Chương 248, tan tác luân hồi đội chủ 2, chương 248, tan tác luân hồi đội chủ 2, hắn vội vàng tới cực điểm, rốt cục, tại ước chừng một nén nhang đi qua đằng sau, Dương Nhất rốt cục cảm nhận được đáp lại. Cùng lúc đó, tại Tiểu Sơn thôn bên trong, một cái giếng cổ bên trong, tựa hồ có ánh quang mang hiện hiện. Không đối. Dương Nhất đột nhiên nhìn về hướng Thiên Cơ lão nhân, hét lớn đến, ngươi động tay chân gì? Hắn ở chỗ này đã chờ đợi thật lâu, trong thôn một ngọn cây quặng cỏ biến hóa đều vô pháp trốn qua cảm giác của hắn, giờ phút này không khỏi trên mặt vẻ giận dữ hiện hiện. Ha ha, Dương Nhất, ngươi cái này âm quỷ đồ vật, một thân dương khí, cũng nên trả lại cho ta. Thiên Cơ lão nhân rốt cục không còn nhẫn lại, hắn biết được, người Dương Gian đã đang chuẩn bị tiếp dẫn hắn, trước đó, hắn muốn làm một chuyện cuối cùng, đem chính mình thạch nhân thân thể tập hợp đủ, cùng một chỗ mang về Dương Gian. Cho nên, hắn không chút do dự, trực tiếp đưa tay, hướng phía Dương Nhất bắt tới. Tựa như là bình tĩnh mặt nước bị đại thạch đánh vỡ, ba người cùng Dương Nhất duy trì cân bằng, giờ phút này rốt cục bộc phát ra mãnh liệt vĩ lực, cây đào huyết quang cuối cùng, hữu thế đế giả quang mang màu vàng hướng phía Dương Nhất chiếu rọi mà đi, đại hắc cẩu tiếng chó sủa tại trong đầu hắn chói tai vang lên, liền ngay cả chén trà trong tay của hắn, giờ phút này đều bị hạ kinh ma mũi kiếm cho đâm rách Dương Nhất phòng ngự đã phá. Thiên Cơ lão nhân đại thủ, liền muốn trực tiếp đặt tại trên trán của hắn. Đi chết. Bốn người hét lớn, Dương Nhất sẽ bại. Thật cho là các ngươi có thể thắng sao? Nhưng Dương Nhất lại là một tiếng quát lạnh, trong tay của hắn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một mặt gương đồng. Gương đồng kia nhìn qua mặt kính đều đã pha tạp, đồng sơn rơi xuống rất nhiều, bất quá là gia đình bình thường sử dụng đồ vật, nhưng giờ phút này hắn lực lượng đặt thêm phía dưới, lập tức bộc phát ra chói lọi quang mang. Quang hoa kia nóng bỏng, chói lọi, thần thánh, tựa như là không thuộc về thế gian này bình thường, hình tròn trong mặt gương tựa như là chứa một vòng liệt nhật, mãnh liệt ánh nắng chiếu rọi xuống, hạ kinh ma, cựu thế đế giả, thậm chí cả đại hắc cẩu, động tác đều là không khỏi trì hoãn. Nhục thể của bọn hắn phía trên, cấp tốc bị đốt bị thương, mảng lớn thịt rơi xuống. Tựa như là người bình thường bị nóng hổi nước nóng sối bình thường. Dương Gian đồ vật. Hạ Kinh Ma hô to, "Không phải Dương Gian vật phẩm, đây là chủ nhân của ta năm đó đã dùng qua một chiếc gương, hắn đem dương khí rót vào trong đó, đối với âm gian sinh linh tới nói, chính là một kiện trung cực đại sát khí." Go go go go. Đại Hắc Cẩu phẫn nộ tới cực điểm, nhưng lại vô cùng nóng nảy, hắn khác sâu biết được, chủ nhân đã dùng qua đồ vật một khi biến thành pháp khí, sẽ có cỡ nào kinh người. Trên thực tế, giờ khắc này ba người liền đã cơ hồ vô pháp lúc đích, hữu thế đế giả kim quang tiêu tán, chiếu rọi phía dưới, tựa như là biến thành từ trong cổ mộ bò ra tới thi thể, toàn thân có nước vàng lâm ly, Hạ Kinh Ma nguyên bản ảnh tư bộc phát trên mặt, giờ phút này cấp tốc trở nên khô héo, như giải lụa tóc trắng một cây chốc ra. Duy nhất không có chịu ảnh hưởng, lại là Thiên Cơ lão nhân. Ân. Dương Nhất cũng phát hiện điều này, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc vẻ giật mình, nói ngươi là Dương Gian sinh linh. Lời vừa nói ra, hữu thế đế giả cùng Hạ Kinh Ma đều là giật nảy cả mình. Bọn hắn cùng Thiên Cơ lão nhân đã quen biết vô số tuế nguyệt, Thiên Cơ lão nhân như thế nào là Dương Gian sinh linh? Mà lại, Dương Gian sinh linh như thế nào lại tiến vào âm gian? Là, ngươi hẳn là năm đó cái kia bị thầy ta bắt lấy dương người, lão nhân gia ông ta không có giết ngươi, mà là lưu lại ngươi một chút hy vọng sống, chắc không được có thể gây nên Dương Gian ba động. Dương Nhất có chút suy nghĩ, liền đã hiểu được, sau đó cười lạnh một tiếng, năm đó thầy ta không có giết chết ngươi, hôm nay, liền để ta làm chuyện này. Hắn một tay cầm gương đồng trấn áp đại hắc cẩu, Hạ Kinh Ma ba người, tay kia thì là hướng thẳng đến đối phương Thiên Cơ lão nhân tìm kiếm. Thiên Cơ lão nhân giờ phút này đã triệt để luống cuống, hắn không nghĩ tới thế mà kỳ xoa một nước, hắn có thể cảm ứng được, người Dương Gian tiếp dẫn đã nhanh một tới. Ta và ngươi liều mạng. Hắn giống to một tiếng, trong tay đã nhiều một tảng đá đuổi người. Đúng là hắn cùng Hạ Kinh Ma, hữu thế đế giả ba người cộng đồng tổ kiến đi ra, giờ phút này hắn như chấp trưởng lang nha bổng bình thường, hung hăng hướng phía Dương Nhất đập tới. Dương Nhất sắc mặt biến hóa, không có đón đỡ, nhưng Thiên Cơ lão nhân lại thuận thế dùng thạch đuổi bổ về phía chiếc gương đồng kia. Khi một tiếng vang thật lớn, tảng đá đuổi tại chỗ nổ tung, mà gương đồng kia cũng là một trận lay động. Các vị đạo hữu, riêng phần mình chạy lang thang. Thiên Cơ lão nhân hét lớn một tiếng. Đại Hắc Cẩu, hữu thế đế giả, Hạ Kinh Ma ba người, giờ phút này không do dự nữa, trong nháy mắt từ tiểu viện bên trong rút đi, cấp tốc rút lui, hướng phía bên ngoài chạy trốn. Thiên Cơ lão nhân bỏ thạch nhân đuổi, nhưng căn bản không có làm bị thương chiếc gương đồng kia, chỉ là cho bọn hắn sáng tạo ra một cái chạy trối chết cơ hội mà thôi. Ba người bọn họ hướng ra phía ngoài trốn, mà Thiên Cơ lão nhân lại là hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía trong thôn giếng cổ phóng đi. Tại sâu thẳm giếng cổ bên trong, bình tĩnh mặt nước, giờ phút này lại mơ hồ chết xạ ra một đầu đường nhỏ đến. Chỉ cần lên đường, hắn liền không sợ. Ai cũng đừng hòng chạy. Mà Dương Nhất lại là đột nhiên đứng dậy, cùng bốn người chiến đấu đến bây giờ, hắn lần thứ nhất đứng lên. Hắn tay trái cầm gương đồng, hướng thẳng đến sơn thôn bên ngoài chiếu xạ mà đi, truy sát ngay tại chạy trốn đại hắc cẩu, hữu thế đế giả cùng Hạ Kinh Ma ba người, mà tay phải lại là một thanh nô gia, lại cách không hạn chế, để Thiên Cơ lão nhân khó mà hành động mà sơn thôn bên ngoài. Khi thấy đại hắc cẩu, Hạ Kinh Ma cùng hữu thế đế giả chạy trốn lúc đi ra, toàn trường đều đã rung động. Ba vị này tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là đương đại người mạnh nhất, tùy tiện một cái đều có thể diệt thế a, nhưng là, bọn hắn liên thủ thế mà cũng không phải trong thôn đối thủ của người nọ. Giờ phút này đại hắc cẩu toàn thân đốt bị thương, hữu thế đế giả trên thân chạy xuống ngủ bằng nước, vai hùng anh phát Hạ Kinh Ma càng là như khô lâu, rõ ràng chật vật tới cực điểm. Vương, mau trốn a. Đại hắc cẩu cảm nhận được hậu phương chiếu xạ mà đến quan mang, hướng phía Lý Lan giống to một tiếng. Giờ phút này, Lý Lan cũng là cực kỳ chấn động, hắn toàn bộ hành trình quan chiến đã hiểu hết thảy, lập tức liền muốn triệt thoái phía sau. Nhưng cũng chính là giờ phút này đi Dương Gian, một thanh âm lại tại bên tai của hắn vang lên. Hắn ngoái nhìn, chỉ gặp Thượng quan Tiêu Tiêu chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh hắn, nói miêu tỉ nói qua, bỏ qua luân hồi, đi dương gian, thừa dịp hiện tại Lý Lan không kịp làm quá nhiều suy nghĩ, hắn chỉ là nhìn chằm chằm Thượng quan Tiêu Tiêu một chút, cảm nhận được trong mắt đối phương kiên định cùng tín nhiệm, hắn trong nháy mắt làm ra quyết định. Cùng lúc đó, màu vàng nóng gương đồng chi quang đã đúng hẹn mà tới, chiếu rọi giữa thiên cung. A, không. Chương 248, tan tác luân hồi đội chủ 3, chương 248, tan tác luân hồi đội chủ 3, ta không muốn chết. Tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt nhao nhao vang lên, 3 triệu đại quân tựa như là vô số hư nhược quỷ vận, bị liệt nhật vừa chiếu liền muốn hồn phi phách tán. Cương đại chiến xa trong nháy mắt đã mất đi hào quang, trở nên mục nát, sau đó nổ tung, âm gian thần kim chế tạo bất hủ thanh khí, hết thảy đạo tắc đều hóa thành hư vô, liền ngay cả mang nhiên thượng lộ cấp sinh linh khác giờ phút này cũng chỉ còn lại kêu rên, tựa như là bị ném tiến vào chảo dầu, toàn thân sưng tấy làm mù sau đó khô cạn. Gương đồng quang mang chỗ chống đỡ chỗ, nguyên giới cao thủ như là người tuyết bình thường hòa tan. Ta và ngươi liều mạng, Lý Lan đột nhiên giơ lên trong tay chiến kiếm thương sinh ý, vậy mà xiết xe trùng kích, hắn hướng phía trong sơn thôn dương nhất hung hăng chém ra một kiếm, nhưng là quang mang chiếu dọi phía dưới, lục thể của hắn lại cấp tốc khô cạn, hủ bại, trong tay chiến kiếm đều rơi xuống. Tân chủ, minh chủ, có thể nào như vậy? Hữu sứ Ma Tiên, kỳ nhan các loại đều là bi thiết. Lý Lan, chẳng lẽ liền muốn như thế vẫn là sao? Bọn hắn phấn đấu quên mình, liều mạng tự thân cũng bị hòa tan đại giới, phóng tới Lý Lan, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Thời khắc mấu chốt, lại là một đạo thân ảnh màu trắng phiêu nhiên rơi vào Lý Lan bên cạnh thi thể, nàng nâng lên tay ngọc đặt ở Lý Lan khô cạn trên thi thể, lập tức Lý Lan thi thể duy trì ở không còn mục nát. Nàng đứng ở gương đồng chiếu dọi phía dưới, trên người có xanh biếc quang mang sáng lên, thế mà để nàng không có nhận đốt bị thương. Trên người nàng giấu trong lòng một kiện đến từ sơn thôn bảo vật, là Dương Nhất ban cho nàng. Lâm Nhược Tuyết, Nhược Tuyết cô nương, xin cứu luân hồi tân chủ. Ma Thiên các loại hô to, nhưng Lâm Nhược Tuyết căn bản không có quan tâm bọn hắn la lên, chỉ là cúi đầu nhìn xem trong tay nàng đã khô cạn thi thể, trong mắt tựa hồ hiện lên một vòng nhàn nhạt ý trào phúng. Ta khuyên qua ngươi đừng tới. Nàng nói nhỏ một tiếng, nói ngươi hẳn là may mắn, trên người ngươi còn có luân hồi quyền bính, cho nên ta sẽ không để cho nhục thể của ngươi sinh cơ lập tức đoạn tuyệt. Dù sao Lý Lan nếu như triệt để chết, luân hồi quyền bính liền sẽ biến mất nhập minh minh bên trong, không biết lại phải đợi bao nhiêu năm tháng. Nàng đã nhìn ra, Lý Lan đã hồn phi phách tán, chỉ còn lại có nhục thân. Đột nhiên, Lâm Nhược Tuyết cảm giác gương đồng kim quang một trận sáng tắt lấp lóe, tựa hồ rất không ổn định, nàng không khỏi dương mắt hướng phía tiểu sơn thôn bên trong nhìn lại. Sau một khắc lại là lấy làm kinh hãi, nói như băng. Tại tiểu sơn thôn bên trong, trong tiểu viện, dưới cây đào, Dương Nhất Như cũng đứng ở nơi đó, chỉ là tay của hắn đã có chút bất ổn, gương đồng nhẹ nhàng nhoáng một cái, rốt cục rơi vào trên mặt đất, mà hắn xoay đầu lại, ánh mắt bên trong rét lạnh một mảnh. Ở phía sau hắn, Lâm Nhược Băng khỏe miệng mang theo máu tươi, nàng hai tay nắm thật chặt một chi bút vẽ đã đâm vào Dương Nhất thân thể. Cái này bút vẽ chính là Dương Nhất giảng dạy nàng họa đạo thời điểm cho nàng tập luyện dùng, cũng là tiểu sơn thôn bên trong đồ vật. Ngươi giết hắn, ngươi giết hắn. Lâm Nhược Băng run rẩy, trong mắt của nàng tuyệt vọng tới cực điểm, cực kỳ bi thương. Tỷ tỷ, đi mau, mau dẫn hắn. A, nàng dương mắt hướng phía sơn thôn bên ngoài hô to. Nàng nhìn thấy là tỷ tỷ che lại Lý Lan thi thể, chỉ cần tỷ tỷ và Lý Lan thi thể có thể rời đi, có lẽ liền còn có hy vọng. Nhưng là theo nàng kêu gọi, Lâm Nhược Tuyết lại là mang theo Lý Lan khô cạn thi thể chậm rãi rơi vào trong sơn thôn. Tại phía sau của nàng, nguyên giới tiên quân vạn mã binh bại như núi đổ, tán loạn một mảnh, chạy lang thang như chó nhà có tang, liền ngay cả cựu thế đế giả, đại hắc cầu các loại đều đã đào mệnh mà đi. Nàng lại lông tóc vô thường, bình tĩnh mà đến, tựa như là núi thây biển máu ở giữa đã hoàn thành thuế biến chúa tể. Nàng chậm rãi đi vào trong tiểu viện, đem Lý Lan sinh cơ vẫn còn tồn tại thi thể tùy ý ném xuống đất, cũng không có nhìn nhiều Lâm Nhược Băng một chút, liền đã hướng phía Dương Nhất quỳ xuống. Đệ tử Lâm Nhược Tuyết, bái kiến sư tôn. Đệ tử Lâm Nhược Tuyết, bái kiến sư tôn. Chỉ là nhẹ nhàng một câu, Lâm Nhược Băng trong tay bút vẽ đột nhiên liền rơi vào trên mặt đất. Nàng ngơ ngác nhìn tỷ tỷ, trong mắt tuyệt vọng giống như trời đông giá rét túc rít gào mà qua. Nàng toàn thân run rẩy, cảm giác trong không khí tựa hồ tràn đầy ý lạnh đến tận xương thủy. Mà Dương Nhất thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái, giờ phút này đã ổn định, hắn cùng tứ đại cao thủ đối kháng đều không có thụ thương, cho tới bây giờ lại bị Lâm Nhược Băng từ tiểu sơn thôn bên trong cầm lấy bút vẽ bị thương, trong con mắt của hắn cuối cùng một tia nhân từ đều tiêu tán không thấy. Ngươi rốt cục làm lựa chọn, tỷ tỷ ngươi cũng làm lựa chọn. Dương Nhất bình tĩnh mở miệng nói, mỗi người đều muốn vì mình lựa chọn phụ trách, cho nên ngươi đã như vậy ưa thích Lý Lan, ngươi không ngại trở nên giống như hắn? Hắn đột nhiên bắt lại Lâm Nhược Băng, tay của hắn băng lanh thấu xương, đặt ở Lâm Nhược Băng trên trán, vô tận thống khổ giống như thủy triều của tới. Lâm Nhược Băng nhân quả, mệnh số của nàng, tư chất của nàng, huyết mạch các loại đang bị từng cái tước đoạt, nhưng nàng lại không hề hay biết, tựa như đã triệt để miễn dịch thống khổ. Nàng chỉ là ngơ ngác trống rỗng nhìn xem tỷ tỷ của nàng Lâm Nhược Tuyết, nhìn xem tỷ tỷ nàng bên người cái kia đã khô cạn vô pháp động đậy Lý Lan thi thể. Lâm Nhược Tuyết trong mắt lóe lên một vòng vẻ thống khổ, nàng vô ý thức muốn đưa tay ngăn cản, nhưng lại đình trệ ở, cuối cùng nàng để tay xuống, cúi đầu không còn đi xem muội muội dáng vẻ, không dám đi đụng vào ánh mắt của nàng. Mà đồng thời, Tiểu Sơn thôn một bên khác, giếng cạn biên giới, Thiên Cơ lão nhân kéo lấy thân thể bò tới bên giếng cổ duyên, nhưng là hắn cố gắng hướng phía giếng cổ nhìn lại, lại chỉ gặp trong giếng cổ sóng nước bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Tiếp dẫn chi lộ rõ ràng mở ra, ta hẳn là có thể đi trở về, ta hẳn là có thể đi trở về đó à? Thiên Cơ lão nhân đang run rẩy, hắn theo bản năng đưa tay, tựa hồ muốn hướng sâu thẳm trong giếng nước, vớt lên một vòng hy vọng đến, nhưng lại cuối cùng thành không. Ta rõ ràng chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thượng lộ, liền có thể trở về. Vì cái gì? Vì cái gì? Hắn không nghĩ ra. Mặc dù hắn bị Dương Nhất ngăn trở, nhưng là hắn hay là miễn cưỡng tới gần, nhất là cuối cùng Lâm Nhược Băng đối với Dương Nhất tạo thành tổn thương đằng sau, Dương Nhất cũng vô pháp lại khống chế hắn. Hắn hướng phía trong giếng cổ đường nhỏ kia bay nào mà đến, nhưng này đầu đường nhỏ lại tại hắn đến trước một cái chớp mắt tiêu tán không thấy. Hắn không cam tâm tới cực điểm, nhưng là lại nhiều không cam lòng, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành triệt để tuyệt vọng. Hắn chuẩn bị vô số tuyến nguyện, mới rốt cục chờ đến cơ hội này. Bây giờ dương khí hao hết, hắn đã vô pháp sẽ liên lạc lại dương gian. Hắn sẽ bị khóa kín tại âm gian, cùng nơi đây vô số âm quỷ bình thường, chờ đợi bị diệt. Chương 249, cái gọi là dương gian, 1, chương 249, cái gọi là dương gian, 1, thanh phong chập trùng, sơn lâm xanh biếc, trong một chỗ sơn gốc, các loại thi thể hung thú đang nằm, xương trắng chất đống. Nơi này là một chỗ hung địa, khắp nơi trong dãy núi, thường xuyên sẽ có linh thú hung thú các loại, không hiểu chết ở chỗ này, chồng chất như núi, cũng bởi vậy, sẽ lưu lại rất nhiều hồn linh một loại. Một đầu nước suối tại từ sâu trong thung lũng chảy ra đến, thanh tịnh lạnh, mà tại bên khe suối trên cỏ xanh, giờ phút này đã bày một cái bàn, một cái một thân váy dài thiếu nữ, ngay tại nói lẩm bẩm, A Di Đà Phật, đạo tổ phù hộ, để cho ta triệu hoán đến một cái siêu cường chiến linh đi. Thiếu nữ thành tín đem chắp tay trước ngực, cầu nguyện, nàng như liên ngó sen đã trắng loãng trên cổ tay trắng, một chuỗi hóng ánh vòng tay phát ra bạch quang mịt mờ, trên bàn phù lục màu vàng, trong nháy mắt tự đốt đứng lên, một mảnh hoàng yên bay lên. Đây chính là ta duy nhất một tấm bảo phù, nhất định phải cho ta một cái thiên giai chiến linh, dạng này, ta liền có thể đánh bại những người khác, tiến về Tử Vi chủ tinh. Thiếu nữ mở miệng lần nữa, sau đó cắn nát ngón tay của mình, hướng phía trước đột nhiên một chỉ, nói dẫn. Hoàng yên bên trong, thế mà giống như là có một đầu đường nhỏ hiện hiện, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng, thiếu nữ đã sớm rèn luyện dẫn linh thuật, giờ phút này chợt ở giữa cảm thấy không gì sánh được cố hết sức, nặng nề cảm giác không ngừng truyền đến. A, lợi hại như vậy sao? Thiếu nữ thanh tịnh trong mắt to, tách ra ngạc nhiên qua mang. Dẫn linh tựa như là câu cá, hoàng yên đường nhỏ tựa như là dây câu, ai cũng không biết đến tột cùng sẽ dẫn tới dạng gì linh phách, nhưng nếu như trên dây câu chuyển đến trọng lượng rất nặng, người câu cá liền minh bạch, bên trên hàng lớn. Hiện tại, tâm tình của nàng giống như vậy, vô cùng kích động, không chút do dự lấy ra một bình đan dược nuốt, tránh cho chính mình sẽ bị hụt pháp lực. Sau đó, nàng hết sức chăm chú, cẩn thận từng ly từng tí, như là trượt cá bình thường, dẫn động hoàng yên đường nhỏ. Đồng thời, nàng pháp lực khu động, trên bàn mấy tấm giấy vàng chậm rãi thiêu đốt, trong đó có đặc thù văn tự chui vào hoàng yên ở giữa, đó là khế ước chi thư, tại dẫn động chiến linh trong quá trình, có thể cho nàng thành công thu chiến linh làm nô. Rất tốt, bắt đầu thành lập kết nối rồi. Đùa vàng bị đốt, nàng cảm giác mình linh hồn đã có một loại nào đó rung động, loại này rung động cảm giác, thế mà để nàng có chút đầu váng mắt hoa, linh hồn đều tại rung động. Đây chính là cùng chiến linh ký hiệp ước cảm thụ sao? So trên sách viết mãnh liệt nhiều, xem ra ta cái này chiến linh thật quá cường đại rồi. Hoàng Yên càng phát ra nồng đậm, trọng lượng cảm giác càng ngày càng nặng, thiếu nữ tâm thẳng thắn nhảy, rốt cục nàng dự phán cái này chiến linh sắp đi ra, thế là dốc hết toàn lực, đột nhiên kéo một phát nói đến nha. Hoàng Yên bên trong, một bóng người đột nhiên hướng phía nàng nào tới. A! Thiếu nữ một tiếng kinh hô, một cái lảo đảo liền ngã tại trên cỏ xanh, ngay sau đó nàng lại cảm giác mình nhục thân vô pháp lúc đích, rõ ràng có chi giác, lại giống như là bị quỷ áp sàng bình thường. Nàng đội vàng vận dụng một quang, tiếp theo một cái chớp mắt nhìn thấy đồ vật lại làm cho nàng giật mình kêu lên, đó là một cái nam quỷ, giờ phút này chính đặt ở hồn phách của nàng phía trên, đối phương tựa hồ còn có chút suy yếu, nhưng là môi của hắn lại vô ý thức hôn lên hồn phách của nàng, nàng hồn phách bên trong dương khí chậm rãi sói mòn, đối phương đang hấp thu nàng dương khí. A, người con ác quỷ này! Thiếu nữ giật nảy cả mình, đội vàng niệm lên trạng tà chân quyết, hồn lực chấn động. Cái kia nam quỷ rốt cục thức tỉnh, nhìn thoáng qua chính mình dưới đáy thiếu nữ, đội vàng bay lên. Thiếu nữ lần nữa khôi phục năng lực hành động, nàng đội vàng đứng lên, cơ lấy trên bàn kiếm gỗ đảo, nói âm quỷ, ta giết ngươi. Giờ phút này Lý Lan mới vừa từ giếng cổ trong thông đạo đi ra, đầu óc trống rỗng, trời đất quay cuồng, đội vàng không kịp chuẩn bị, kiếm gỗ đảo trực tiếp đâm vào hắn hồn thể bên trong. Nhưng là Lý Lan nhưng cũng không có bất kỳ cảm giác gì, ngược lại có loại cảm giác đói bụng, linh hồn của hắn đem kiếm gỗ đảo kia bên trên ẩn chứa dương khí các loại đều toàn bộ cho hấp thu. A, thiếu nữ lập tức đều kinh hãi. Đây là tình huống như thế nào? Trên đời này, tại sao có thể có dữ dội như thế âm quỷ a? Không, không có khả năng, âm quỷ sợ dương khí, nhưng trước mắt này ra hỏa, không những không sợ, ngược lại rất cần. Mà lại hắn vừa rồi hôn chính mình linh hồn thời điểm, chính mình cũng không có cảm giác được băng lãnh rét lạnh, đồng dạng là dương gian hồn phách ấm áp mà thôi. Không đối, ngươi không phải quỷ, ngươi là người dương gian. Phát giác chân tướng đằng sau, nàng lập tức buông lỏng ra kiếm gỗ đào, trong mắt to cực kỳ ngạc nhiên nhìn xem Lý Lan, nói ngươi là ai a? Tại sao phải xuất hiện ở đây? Trên người ngươi dương khí làm sao ít như vậy? Người đi âm gian, nàng liên tiếp vấn đề. Lý Lan đem một cây kiếm gỗ đào bên trên dương khí đều hấp thu xong tất, lại đưa mắt lên nhìn, hướng phía trên bầu trời nhìn thoáng qua, ánh mặt trời ấm áp, liền chiếu xạ tại hồn phách của hắn phía trên, để hắn thoải mái tới cực điểm. Thế mà giống như là so hấp thu vô số tiên nguyên còn muốn hài lòng. Đây chính là dương gian a. Lý Lan vô ý thức bốn chỗ lên nhìn, đập vào mắt nhìn lại, hoàn cảnh chung quanh cũng không cái gì khác biệt, chập chùng ngọn núi, xanh tươi cỏ cây, chảy xuôi nước suối. Nhưng là tại mỗi một tấc trong không khí, hắn lại đều có thể cảm nhận được một loại vật chất sinh mệnh, đó là cái gọi là dương khí a. thế mà để hắn vui mừng khôn xiết. Có thể chính mình không phải âm gian đi ra âm linh sao? Hắn tận mắt thấy, liền ngay cả đại hắc cẩu, cửu thế đế giả, vạn ma chi chủ như thế cái thế cường giả, tại đứng trước gương đồng chiếu dọi thời điểm, đều vô pháp chống cự. 3 triệu nguyên giới tinh nhuệ, tại hoàng quang kia chiếu dọi phía dưới càng lại như băng tiêu tuyết tan. Gương đồng kia, vẹn vẹn bởi vì bị dương nhất rót vào dương khí mà thôi. Vì sao chính mình lại không sợ dương khí? Chương 249, cái gọi là dương gian 2. Chương 249, cái gọi là dương gian 2. Tại tiểu sơn thôn trước đó, kỳ thật hoàng quang kia chiếu dọi đến hắn thời điểm, linh hồn của hắn cũng tương tự có loại không hiểu đói khát, cũng không nhận được tổn thương, đương đại hắn còn tưởng rằng đó là bởi vì luân hồi. Nhưng bây giờ, hắn như thượng quan Tiêu Tiêu nói tới, bỏ nhục thân, linh hồn đơn độc tiến nhập trong giếng cổ thông đạo, đã tới dương gian, trên thân lại không luân hồi quyền bính, như thế nào vẫn là như vậy? Đây đương nhiên là dương gian rồi. Thiếu nữ mở to hai mắt nhìn xem hắn, nói xem ra, ngươi là thật đi âm gian. Sau đó, trong mắt của nàng liền không hiểu hiện lên một vòng hy vọng cùng đội vàng, nói cho ăn, ngươi tên là gì? Đi âm gian là cái nào âm gian a? Lý Lan lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt thiếu nữ, không chút nghĩ ngợi nói, nhớ không được. Ta hết thảy đều không nhớ được. Tại không có làm rõ ràng tình huống trước đó, hắn khẳng định không có khả năng nói cho thiếu nữ này bất cứ chuyện gì. Nhớ không được. Mất trí nhớ sao? Đúng vậy, ta nhớ ra rồi, tiến vào âm gian đằng sau, dương gian sinh linh dễ dàng điên, mất trí nhớ cũng rất bình thường. Thiếu nữ tự hỏi, ngươi là ai, vì cái gì ta sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lý Lan hỏi lại, ta là Nam Thiên Học Viện đệ tử, ta gọi từ Thải Vi, ngươi có thể gọi ta Vi Vi liền tốt. Ta đang tiếp dẫn chiến linh đâu, không nghĩ tới đem ngươi cho tiếp dẫn đi ra. Thiếu nữ mở miệng, nhắc lên tiếp dẫn chiến linh, nàng đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng kiểm tra một chút hồn phách của mình, sau đó nàng lập tức liền ngây ngẩn cả người. Ta làm sao thành chiến ô? Nàng trợn mắt hốt mồm, không thể tưởng tượng nổi, giữa mắt nhìn chằm chằm Lý Lan. Là nàng đang thi triển tiếp dẫn chiến linh chi pháp a, là nàng đốt đi khế ước đùa vàng a, có thể vì cái gì đảo ngược thiên cương a? Chính mình trở thành kẻ trước mắt này nô lệ. Ô, đột nhiên nàng nhịn không được khóc lớn, nói ngươi ra hỏa này, ngươi phá hủy ta âm linh nghi thức không nói, ngươi còn đảo khách thành chủ, ngươi lại dám để cho ta làm nô lệ, a a a. Nàng tức giận phẫn tới cực điểm, từ trong ngực lấy ra một tấm khác đùa vàng, cắn răng nói, ta giết ngươi. Mặc dù nói như vậy, nàng cầm đùa vàng lại là có chút do dự. Lý Lan thấy thế, ra vẻ vẻ lo lắng, nói ta không biết a. Ngươi giết ta cũng vô dụng, phải nghĩ biện pháp giải trừ khế ước này. Lý Lan chỉ là có chút cảm thụ một chút, liền đã xem xét biết hắn cùng Từ Thải Vi ở giữa liên hệ. Đây là một loại tương đối thấp cấp khế ước thuật, nàng thi pháp nhưng thật ra là không có vấn đề, nhưng là Lý Lan hồn phách cường đại dường nào, đã là mang nhiên chi cảnh, đối phương lấy khế ước chi thuật khống chế hắn, không khác dùng chỉ gai đi câu cá voi, sao có thể không bị phản khống? Trên thực tế, Lý Lan muốn giải trừ khế ước này chi thuật cũng đơn giản rất, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể. Nhưng hắn lại có ý định khác, thật vất vả gặp được một người, khẳng định phải trước làm rõ ràng dương gian tình huống. Nghe Lý Lan nói như vậy, thiếu nữ tức giận cũng không nhịn được hơi lắng lại một chút, ảo nao nói lần thứ nhất liền lớn như vậy sai lầm, phiền chết, nếu để cho sư tỷ sư phụ bọn hắn biết, nhất định sẽ trò cười ta. Ngươi nói, ngươi phải phối hợp ta, đem khế ước hủy bỏ rơi, nếu không, thử thử. Nàng uy hiếp giống như bày ra trong tay hoàng phủ. Lý Lan không khỏi âm thầm một cười, tại âm gian trải qua không biết bao nhiêu sinh tử đại chiến, được chứng kiến không biết bao nhiêu nhân vật tiêu hùng, Từ Thải Vi trong mắt hắn, đơn giản như trong suốt bình thường. Nàng vừa rồi mặc dù cũng sinh khí, nhưng căn bản không có chân chính động sắc cơ, ngược lại là cái người thiện lương. Ngươi nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta chiến linh, nếu như người khác hỏi tới, ngươi phải nói, ta mới là chủ nhân, rõ chưa? Nàng trịnh trọng căn dặn. Hiện tại trước hết đem cái này ra hỏa mang về học viện, nhưng trước hết giữ bí mật, không thể để cho những người khác biết. Tốt. Lý Lan cười cười. Từ Thải Vi lúc này mới nhẹ gật đầu, ngươi nếu từ nơi này đi ra, đã nói lên nơi này nhất định tồn tại một phương âm gian, ân, chúng ta được nhanh điểm rời đi cuốn vào âm gian đằng sau. Nếu như không có người tiếp dẫn, trên cơ bản là không có cách nào trở về, nhất là dương gian sinh linh, rất có thể sẽ còn bị âm thần ăn hết. Đi thôi. Nàng mở miệng, Lý Lan liền đuổi theo nàng. Đây là địa phương nào? Có rất nhiều phương âm gian a. Trên đường, Lý Lan nói bóng nói gió đặt câu hỏi. Từ Thải Vi mang theo nghi ngờ nhìn Lý Lan một chút, sau đó từng cái giải thích, nói nơi này là Tử Vi tinh vực Nam Diệu Tinh a. Tử Vi tinh vực chính là tam đại vũ trụ tiên vực một trong, trừ Tử Vi chủ tinh bên ngoài, càng có 3.000 hành tinh, Nam Diệu Tinh chính là một cái trong số đó. Lý Lan nghe vậy, không khỏi nghi ngờ nói, tam đại vũ trụ tiên vực. Từ Thải Vi nói ngươi ngay cả cái này đều không nhớ được. Ngươi mất trí nhớ cũng quá hoàn toàn đi. Tam đại vũ trụ tiên vực, Tử Vi tinh vực, Bắc Đẩu tinh vực, Tứ Linh tinh vực a. Nếu không phải ngươi đúng là dương gian hồn phách, ta đều muốn hoài nghi, ta có phải hay không tiếp đi ra một cái âm quỷ. Lý Lan không khỏi có chút hoảng hốt, Tử Vi, Bắc Đẩu, Tứ Linh, cái này không đều là hoa hạ cổ đại tinh tượng tên sao? Lại thêm Từ Thải Vi lặp đi lặp lại đề cập, hắn chính là dương gian hồn phách, chẳng lẽ phương này cái gọi là dương gian vũ trụ chính là hắn xuyên qua trước đó, địa cầu chỗ vũ trụ? Đúng rồi, ngươi xuyên qua cái kia phương âm gian, có hay không nữ hoa, bản cổ các loại tồn tại? Lúc này, Từ Thải Vi bỗng nhiên hiếu kỳ đặt câu hỏi, nói rất nhiều năm trước, bản cổ, nữ hoa các loại đã sớm tại dương gian đã biến mất tổ thần, từ một phương âm gian đi ra, cùng bọn hắn cùng nhau, còn có một cái khó có thể tưởng tượng tồn tại. Có người nói, cái kia phương âm gian là có người cố ý hành động, là muốn để một chút tuyệt thế cường giả trở về, bây giờ còn có thật nhiều thế lực đang tìm kiếm cái kia phương âm gian đâu. Lý Lan nghe vậy, càng là lập tức chấn động. Nếu như nói vừa rồi hắn vẫn chỉ là suy đoán, cái kia giờ phút này, từ Thải Vi đề cập bản cổ, nữ hoa hai vị tổ thần tục danh, để hắn cơ hồ xác định. Cái gọi là dương gian, chẳng lẽ chính là địa cầu vị trí vũ trụ? Hắn năm đó xuyên qua, là tiến nhập một phương âm gian. Bây giờ trở về dương gian, chỉ là trở về hắn nguyên bản vị trí thế giới. Có lẽ cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích hắn vì sao không sợ dương khí, bởi vì hắn muốn là phương thế giới này đi qua. Chương 250, Hoàn Dương Chi Hồn, 1, chương 250, Hoàn Dương Chi Hồn, 1, nữ hoa, bản cổ. Đây cũng là người nào? Nghe tựa hồ có chút quen thai trong lòng, mặc dù đã nhắc lên Thao Tiên Cự Lãng, nhưng Lý Lan lại bất động thanh sắc mở miệng hỏi thăm. Nữ hoa cùng bản cổ, là thời kỳ thượng cổ từ Thái Sơ Đế Tinh đi ra nhóm đầu tiên cường giả, từng chiếu rọi chư thiên, uy trấn bản cổ, chỉ là về sau đều bất lạc, thẳng đến mấy ngàn năm trước, mới có hai vị hư hư thực thực là bọn hắn chuyển thế nhân vật, từ một phương âm gian đi ra. Từ Thải Vi tính cách sáng sủa hoạt bát, cũng là không sợ người khác làm phiền, cho Lý Lan thao thao bất tuyệt nói đến. Thái Sơ Đế Tinh lại là cái gì? Thái Sơ Đế Tinh chính là rất lợi hại một viên tu hành tổ tinh a, bản cổ, nữ hoa, Tam Hoàng Ngũ Đế, còn có được xưng đạo tổ lão tử, khai sáng phản môn Phật Đà. Những này cực kỳ cường đại tổ thần, liệt tiên các loại, đều là từ viên kia tổ tinh đi ra. Từ Thải Vi nói bất quá, đều đã là qua lại, Thái Sơ Đế Tinh đi ra tổ thần cùng liệt tiên, đều ở trong tinh không vẫn lạc, những năm gần đây, duy nhất gợn sóng chính là hai vị kia hư hư thực thực nữ hoa cùng bản cổ tồn tại, về sau có lời đồn đại công bố, có người tại mưu đồ bí mật phục sinh những cái kia tồn tại đâu, nàng tựa như nói là lên một chút cổ lão cố sự, lời nói bình thản, nhưng Lý Lan trong lòng càng chấn kinh, đã triệt để chứng thực. Bản cổ nữ hoa, Tam Hoàng Ngũ Đế, đạo tổ lão tử, phản môn Phật Đà. Đây hết thảy đều là hoa hạ trong lịch sử ghi lại nhân vật, ta có thể Lý Lan tại địa cầu thời điểm, từ trong điển tịch học được trong tri thức, bản cổ nữ hoa bất quá là truyền thuyết thần thoại, Tam Hoàng Ngũ Đế bất quá là thời kỳ viễn cổ bộ lạc thủ lĩnh một loại, lão tử Phật Đà càng chỉ là một chút tiên hiền nhân vật. Nhưng ở mênh mông trong thế giới tu hành, bọn hắn lại là cái này đến cái khác chân thực truyền kỳ. Giờ khắc này, Lý Lan trong lòng có vô số nghi vấn hiện hiện. Tại âm gian đã từng có hai vị trí cường giả, được xưng là Khai Thiên Chi Tổ cùng Bổ Thiên Nữ Thần, hai vị này về sau từ âm gian đi ra sao? Bọn hắn cùng địa cầu trong truyền thuyết hai vị nhân vật lại có cái gì liên quan? Nếu quả như thật như Từ Thải Vi nói tới, có người tại mưu đồ bí mật phục sinh những cái kia từ Thái Sơ Đế Tinh đi ra, nhưng lại biến mất tồn tại, cái kia là ai? Thậm chí, hắn tại sao phải từ địa cầu xuyên qua đến âm gian, có phải là hay không có người tận lực an bài? Nhảy ra âm gian, trở về dương gian, Lý Lan lại có loại cảm giác. Hắn phảng phất tiến nhập một cái càng lớn cục. Cục này đã là xuyên qua âm dương hai giới, thậm chí có khả năng còn cùng Lý Lan hành tinh mẹ địa cầu có quan hệ. Thái Sơ Đế Tinh đã từng huy hoàng như vậy, hiện tại thế nào? Lý Lan đặt câu hỏi. Không biết, tìm không thấy rồi, tại thượng của một trận sau đại chiến, Thái Sơ Đế Tinh tổ thần tận vẫn, liệt tiên chết hết, sau đó Thái Sơ Đế Tinh liền từ trong vũ trụ biến mất, không ai có thể tìm tới ngôi sao kia tồn tại, công nhận thuyết pháp là ngôi sao kia đã quay trở lại bình thường, thần thoại thành bụi, từ tu hành đại tinh bên trong triệt để xóa tên. Lý Lan trầm mặc hồi lâu, thật là địa cầu a. Dương gian quả thật là địa cầu vị trí vũ trụ, đây có phải hay không mang ý nghĩa sẽ có một ngày hắn còn có thể trở về. Tại âm gian thời điểm, bởi vì thân ở dị thế, cho nên Lý Lan đem hết thảy ngày cũ tình cảm, ký ức toàn bộ áp chế, không đi nghĩ, không thèm quan tâm, nhưng bây giờ trở về, dù là trải qua rất nhiều, trong lòng của hắn vẫn không khỏi có một vẻ khát vọng dâng lên. Hắn tại địa cầu phụ mẫu, thân hữu, bọn hắn còn tốt chứ? Còn tại a? Hắn đương nhiên có chút không hiểu khủng hoảng, mình tại âm gian đã qua thời gian lâu như vậy, cha mẹ bạn các loại, bất quá phàm nhân, chỉ sợ đã sớm trở thành bụi đất. Không đối. Nhưng Lý Lan đương nhiên lại nghĩ tới điều gì, nói ngươi nói, cái kia hai cái hư hư thực thực bản cổ cùng nữ hoa tồn tại, mấy ngàn năm trước mới từ âm gian đi ra. Đúng a? Từ Thải Vi đạo. Lý Lan trong lòng đống nhiên cuồng hỉ đứng lên. Tại âm gian, Khai Thiên Chi Tổ cùng Bổ Thiên Nữ Thần, ít nhất là mấy chục vạn năm trước nhân vật. Nói cách khác, âm gian đi qua mấy trăm ngàn năm, mà dương gian bất quá là mấy ngàn năm. Hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua, có vẻ như cũng không giống nhau. Nếu thật là như vậy, có lẽ hắn còn có trở về địa cầu, gặp lại cố nhân hy vọng. Nhưng niệm này cùng một chỗ, Lý Lan lại không khỏi trong nháy mắt có một trọng khác lo lắng âm thầm hiện hiện, hắn tại dương gian nhiều chậm trễ một ngày, khả năng tại âm gian chính là mấy tháng. Bây giờ âm gian thế cục vô cùng nguy hiểm. Đại Hắc Cẩu, Cửu Thế Đế giả bọn người bại, Lý Lan còn đem luân hồi quyền bính đều ném ra ngoài, dương nhất chân chính vô địch tại thế gian, hắn sẽ đạt được luân hồi, chúa tể toàn bộ âm gian. Nguyên giới, chiến minh, thậm chí cả tiên giới. Cùng thượng quan Tiêu Tiêu, Lâm Nhược Băng các nàng có thể hay không vì vậy mà chết? Bạch Đế khẳng định đã tiến nhập dương gian, Đại Hắc Cẩu bọn người bại trận, tại nguyên giới bên trong đã không có người có thể che chở các nàng. Trước làm rõ ràng âm gian sự tình, tìm cơ hội trở về, đem âm gian sự tình giải quyết xong, lại về dương gian. Lý Lan trong lòng có chút vội vàng. Bây giờ xem ra, muốn giải quyết hết dương nhất, thậm chí cả âm gian cái gọi là nguyên đầu, hy vọng chỉ có thể ở dương gian tìm đến. Tại âm gian bên trong, khi dương nhất xuất thủ, lại hắc cầu bọn người bại trận đằng sau, Lý Lan đã không có trưởng thành cung gian, thậm chí cả sinh tồn thổ nhưỡng. Chờ trở lại Nam Thiên Học Viện, có lẽ có thể tìm tới giúp ngươi khôi phục ký ức biện pháp. Từ Thải Vi có chút đồng tình nhìn xem Lý Lan. Lý Lan cũng nhẹ gật đầu, có chút hướng tới. Từ Thải Vi trong lúc nói chuyện với nhau, Lý Lan hiểu, Nam Thiên Học Viện tại Nam Diệu Tinh xem như một chỗ thánh địa tu hành, tụ tập đại lượng đệ tử thiên tài, tu hành danh sư các loại. Trước mắt Lý Lan vừa tới Dương Gian, tới lúc gấp rút cần dạng này một nơi, đi kỹ lượng hơn hiểu rõ liên quan tới Dương Gian, liên quan tới địa cầu, liên quan tới cái gọi là Thái Sơ Đế Tinh Tổ Thần cùng Liệt Tiên tin tức. Sư muội, hai người mới vừa đi ra sân gốc, phía trước đã có mấy người cấp tốc tiếp cận. Hai nữ một nam. Một nữ tử trong đó một thân váy xanh, đi đầu chạy đến, nói Thải Vi, thế nào? Ngươi chiến linh tiếp dẫn thành công không? Thái Hoa học viện người mau tới đây, chúng ta đến mau chóng rời đi. Chương 250, Hoàn Dương chi hồn 2, chương 250, Hoàn Dương chi hồn 2, Thải Vi lập tức có chút khẩn trương, nói đại sư tỷ, ta thành công. Bất quá, cũng ra một vài vấn đề. Nàng chỉ vào Lý Lan nói ta không cẩn thận từ âm gian tiếp dẫn đi ra một cái nhân hồn, hắn biến thành ta chủ. Ta chiến linh. Nghe vậy, nữ tử này lập tức lấy làm kinh hãi, nhìn xem Lý Lan, có chút cảnh giác. Từ âm gian đi ra nhân hồn. Phía sau một nam một nữ kia cũng đi tới, nam tử mặc áo tím kia âm thanh lạnh lùng nói, loạn linh sơn mạch có dấu âm gian, các đại thế lực ở chỗ này lạc đường người, không có 1.000 cũng có 800, nhưng cho tới bây giờ không ai có thể từ âm gian còn sống đi ra, Thải Vi sư muội, ngươi cũng không nên bị âm quỷ lừa gạt. Từ Thải Vi nói ta sẽ không bị lừa gạt, ta đã kiểm tra thực hư qua, thật sự là hắn là dương gian hồn phách, cũng không phải là âm quỷ. Nam tử áo tím thiếu nữ bên cạnh cũng có chút hăng hái, nàng một thân váy dài màu vàng, bên hông bạch ngọc đai lưng, trên đầu châm gài tóc thanh huy lấp lóe, đầy người châu quang bảo khí. Giờ phút này đống nhiên lấy ra một viên tiểu kính, hướng phía Lý Lan vừa chiếu. Tấm gương kia chính là một kiện pháp khí, có thể khắc chế âm quỷ loại hình, nhưng Lý Lan không nhúc nhích chút nào. Ngươi làm cái gì? Từ Thải Vi không khỏi có chút tức giận, đối phương không thông qua nàng cho phép liền trực tiếp đối với Lý Lan xuất thủ, quá hương ngại chút. Thế mà thật sự là một cái dương gian hồn phách, ha ha ha. Từ Thải Vi, ngươi chạy xa như vậy, tìm như thế một cái chiến linh. Cười chết người. Nàng phảng phất nhìn thấy cái gì trò cười bình thường, nói thiệt thòi ta mãi mãi còn nói ngươi có chút thiên phú, ha ha, nhân hồn khi chiến linh, chưa từng nghe thấy. Theo ta thấy, học viện thi đấu ngươi có thể trực tiếp nhận thua chiến linh bình thường đều là muốn tìm kiếm đủ cường đại hung thú các loại hồn phách, có thể đền bù tu sĩ tự thân chiến lực không đủ, đây là Nam Thiên học viện một loại truyền thừa. Mà nhân hồn, từ trước đến nay vô pháp làm chiến linh, bởi vì nhân hồn đều có tự thân ý thức, đang thao túng, thúc đẩy bên trên, căn bản không bằng chiến thú chi linh, đồng thời, dưới tình huống bình thường, nhân hồn cũng xa xa đi vào chiến thú chi hồn cường đại như vậy. Sư muội, ta ngược lại thật ra cảm thấy, cái này nhân hồn xuất từ âm gian, dương khí suy yếu, chính là tế luyện ngươi cái kia dương hồn phiên mấu chốt đồ vật a. Nam tử mặc áo tím kia chợt mở miệng, nhắc nhở một câu. Hắn kiểu nói này, thiếu nữ váy vàng cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng, nói đúng a. Chỉ cần luyện thành dương hồn phiên, lần thi đấu này ta tất nhiên là đệ nhất. Nàng lập tức nói, Thải Vi, cái này nhân hồn ngươi đưa cho ta đi. Chờ về đầu ta sẽ giúp ngươi tìm một cái thích hợp chiến linh tốt. Thải Vi lắc đầu nói, không. Ngươi không cho ta. Thiếu nữ váy vàng hơi nhướng mày, nói ngươi dám cự tuyệt ta. Nàng tại Nam Thiên học viện bên trong thân phận bất phàm, trong viện đệ tử, cho tới bây giờ đối với nàng đều là y thuận tuyệt đối. Nam tử áo tím lập tức lạnh nhạt nói, Thải Vi sư muội, để cho ta trước kiểm tra một chút, nhìn xem ngươi cái này nhân hồn, đến tột cùng phải trang an toàn. Nói, hắn đã chuẩn bị xuất thủ, muốn thay cái kia thiếu nữ váy vàng cầm xuống cái này nhân hồn. Từ Thải Vi biến sắc, lại là đứng ở Lý Lan trước mặt, che lại Lý Lan, nói các ngươi không cho phép thương hắn. Nam tử áo tím trên mặt có chút không cao hứng, nói Thải Vi sư muội, ngươi khẩn trương cái gì? Không phải liền là một cái nhân hồn sao? Từng tiến vào âm gian, chúng ta trực tiếp coi hắn là thành âm quỷ xử lý chính là, giữ lại thì có ích lợi gì? Nhân hồn khi chiến linh, tác dụng cực nhỏ, đơn thuần lãng phí. Mà lại, La Ngọc sư muội chính là ngự thú thế gia, đừng quên, nàng mãi mãi thế nhưng là học viện trưởng lão. Ngươi còn sợ nàng tìm không thấy một cái thích hợp chiến linh cho ngươi? Hắn trong lời nói, loáng thoáng mang theo ý uy hiếp. Đại sư tỷ. Từ Thải Vi quay đầu nhìn về phía nữ tử váy xanh kia, nữ tử kia giờ phút này lông mày lại là hơi nhíu lại. Nàng tên là Cố Huyên, so đám người nhập viện sớm hơn, cho nên là đại sư tỷ, nhưng hiện tại nàng cũng có chút làm khó. Từ Thải Vi muốn lưu lại Lý Lan, mặc dù nói không thích hợp, nhưng nếu như nàng kiên trì, những người khác cũng không có can thiệp lý lẽ. Dù sao, Lý Lan chỉ là nhân hồn, mà không phải âm quỷ. Nhưng hiện tại La Ngọc coi trọng. La Ngọc thế nhưng là Nam Thiên Học viện là trưởng lão cháu gái, ở trong học viện có thụ nung chiều, gác tội nàng. Không tốt. Thải Vi, Tần Lâm sư minh cùng La Ngọc sư muội không có nói sai, âm gian đồ vật, âm tà khủng bố, người này coi như vốn là người dương gian, đi qua âm gian đằng sau, ai cũng không biết hắn sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Nàng thở dài một hơi, ngươi vẫn là đem hắn giao cho La Ngọc sư muội đi, nàng cũng là vì ngươi tốt. Từ Thải Vi gặp Cố Huyên sư tỷ đều nói như vậy, không khỏi cắn cắn môi, chỉ nói hắn hiện tại đã là ta chiến linh, ai cũng đừng nghĩ tổn thương hắn. Cố Huyên cho mày, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, mà Tần Lâm đã cười lạnh nói, còn nói không phải âm quỷ đồ vật, xem ra ngươi đã bị mê một phách. Như vậy ta vật, La Ngọc sư muội nguyện ý giúp ngươi diệt trừ, ngươi không những không cảm tạ, còn muốn kháng cự sao? Từ Thải Vi, tránh ra. Từ Thải Vi lại là một bước cũng không nhường. Lý Lan cũng là trong lòng lạnh lùng, âm gian dương gian, âm quỷ người sống, đổ đều thoát ly không được nhân tính hai chữ. Cái kia La Ngọc ỷ lại sùng mà kiêu, đoạt Từ Thải Vi đồ vật lại một bộ đương nhiên dáng vẻ. Tần Lâm là định đoạt La Ngọc của người phúc ta còn đường hoàng, cái kia Cố Huyên mặc dù nhìn như rất nhiều, kỳ thực cũng là hiếp yếu sợ mạnh. Hắn đã chuẩn bị xuất thủ, cho mấy người kia một bài học. Nhưng đương nhiên, hắn đã nhận ra cái gì, chính là không nhúc nhích ha ha, nguyên lai là Nam Thiên học viện bốn cái tiểu hoa nhi, người tới, đem bọn hắn cầm xuống. Một đạo thương lão thanh âm trong nháy mắt vang lên. ở chung quanh trong rừng đã có mười mấy người xuất hiện, cũng tất cả đều là thanh niên nam nữ, trong đó cầm đầu chính là một tên lão giả. Bọn hắn đều là một cái khác học viện Thái Hoa học viện người. Trên đường đi, Lý Lan đã nghe từ Thải Vi nói qua, Thái Hoa học viện chính là Nam Thiên học viện tử địch. Lần này, Song Phương cũng là vì tiến vào mảnh này loạn linh sơn mạch bên trong tìm kiếm một loại gọi là linh âm khoáng tinh bảo vật. Trên đường đi, từ Thải Vi đám người đã cùng bọn hắn giao thủ nhiều lần. Nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, lập tức Cố Huyên, Thần Lâm các loại đều hoàn toàn biến sắc. Chương 251, Đại Hiển, 1-1, chương 251, Đại Hiển, 1-1, giết. Miệng sơn gốc, Thái Hoa học viện trưởng lão ra lệnh một tiếng, lập tức 10 cái đệ tử hướng phía từ Thải Vi bọn người vây công mà đến. Cố Huyên bọn người không chút do dự, lập tức thi triển pháp thuật, cầm trong tay pháp khí các loại, cùng đối diện chiến đấu. Đi theo ta. Từ Thải Vi hướng phía Lý Lan nói một câu, sau đó tay cầm một thanh linh kiếm gia nhập chiến đoàn. Bốn người đều là Nam Tiên học viện bên trong người nổi bật, giờ phút này đều thể hiện ra bất phàm chiến lực. Lý Lan quan sát một chút, những này dương gian tu sĩ, đi con đường tu luyện tựa hồ cùng âm gian hoàn toàn không giống, nhưng bọn hắn thực lực phổ biến đều không mạnh, nếu như cứng rắn muốn so sánh với, đoán chừng chỉ cùng âm gian trúc cơ tu sĩ tương cận. Tại âm gian chinh phạt nhiều năm, Lý Lan đã cực kỳ lâu chưa từng nhìn thấy cấp độ này chiến đấu. Tại Nam Thiên học viện trong bốn người, La Ngọc trên thân pháp bảo nhiều nhất, các loại pháp khí không ngừng, mà Cố Huyên cùng Tần Lâm thì đều đã thả ra chính mình chiến linh, Cố Huyên là một cái phi ứng, Tần Lâm thì là một đầu linh báo, từ Thải Vi pháp khí ít nhất cũng không chiến linh, cho nên nàng lộ ra nhất là cố hết sức. Nam Thiên học viện chiến linh chi pháp, quả nhiên có chút ý tứ. Thái Hoa học viện trưởng lão nhìn chằm chằm chiến đoàn, đột nhiên thân ảnh khẽ động, sau một khắc, đã đến Cố Huyên trước người, một trường vô ra. Pháp lực đại tác, Cố Huyên chiến linh một tiếng thê lương kêu thảm, chính nàng cũng là ứng thanh bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại trên một cây đại thụ. Trường lão kia càng không dừng tay, ngay sau đó liền công hướng La Ngọc hoa dung thất sắc, liên tục thả ra mấy dạng pháp khí, nhưng đối phương tu vi cao hơn nàng ra một cái đại cảnh giới, cho nên nàng không có sức chống cự, bất đắc dĩ cũng tế ra tự thân chiến linh, đó là một đầu ba màu cự mãng, nhưng cũng bị một quyền đánh bay. Không có La Ngọc cùng Cố Huyên, Tần Lâm lập tức bị đệ tử khác vây công cầm xuống. Đồ chỉ có Từ Thải Vi, bởi vì chiến lược yếu nhất, cho nên không có bị nhầm bảo, giờ phút này còn bị ba người vây công, chưa triệt để bại bên dưới. Triệu trưởng lão, dựa theo quy củ, cao thủ đời trước không được đối với thế hệ tuổi trẻ xuất thủ. Cố Huyên khoẹt miệng mang theo máu tươi, tức giận nhìn đối phương. Quy củ. Ha ha, kẻ yếu tại cường giả trước mặt, có tư cách gì đàm luận quy củ? Triệu trưởng lão lại là cười lạnh một tiếng. Mấy người các ngươi, tại Nam Thiên học viện bên trong cũng coi là thiên chi tiêu tử, không giết các ngươi, còn lưu các ngươi đến thi đấu phải không? Cố Huyên sắc mặt khó coi không gì sánh được, đống nhiên nhìn về phía Từ Thải Vi nói Thải Vi đi mau, sẽ học viện bẩm báo còn muốn chạy. Đem nàng cầm xuống. Triệu trưởng lão quát lạnh một tiếng, đệ tử khác lập tức cũng hướng phía Từ Thải Vi vây công mà đi. Từ Thải Vi sắc mặt đại biến, khó mà chống đỡ được, khẽ cắn môi hướng phía Lý Lan nói cho ăn, ngươi đi nhanh đi, chúng ta phải chết. Đang khi nói chuyện, mười mấy dạng pháp khí đã hướng phía nàng đánh giết tới. Nhưng Lý Lan lại chỉ là cười nhạt một tiếng, đồng nhiên nói, xuất thủ, giết đi. Hắn nhẹ nhàng vừa kêu, trong chốc lát, vây công hướng Từ Thải Vi mười cái đệ tử, thế mà đều sắc mặt trắng xanh, thậm chí có nhân khẩu mũi đột nhiên đổ máu, cứ thế tại nguyên chỗ động một cái cũng không thể động. Từ Thải Vi sửng sốt một chút, nhưng là thân thể của nàng liền đã bị một loại nào đó lực lượng vô danh dẫn dắt, lại là tự chủ nhất kiếm, thân ảnh vọt tới, tập nhập đám người, kiếm hoa điên cuồng vũ động, mau lẹ tới cực điểm, nhập như chớp giật. Khi nàng lần nữa dừng bước lại, sau lưng địch nhân đã từng cái thẳng tắp ngã xuống. Toàn diện. Thấy cảnh này, còn lại tất cả mọi người đều là chấn kinh. Cái gì? Tân Lâm một mặt không thể tưởng tượng nổi, nàng làm sao lại mạnh như vậy? La Ngọc đơn giản giống như là gặp quỷ bình thường. Không đối Cố Huyên thì là giật mình nhìn về hướng Lý Lan. Nàng đối với Từ Thải Vi thực lực rất rõ ràng, căn bản không có khả năng có mạnh như vậy kiếm đạo tu vi. Ngươi, xử cái gì yêu pháp? Mà Thái Hoa học viện Triệu trưởng lão giờ phút này cũng là chấn động vô cùng, hắn nhìn chằm chằm Lý Lan hồn thể, phẫn nộ đến cực điểm, nói Nam Thiên học viện người, thế mà cùng âm quỷ làm bạn. Toàn bộ Nam Diệu Tình đều chứa không nổi ngươi bọn họ. Nói, hắn hét lớn một tiếng, lấy ra một phương pháp ấn, hướng phía Lý Lan chấn áp tới, cái này chính là đặc biệt nhằm vào âm quỷ đại ấn, ẩn chứa cường đại dương khí. Nhưng Lý Lan lại chỉ là một thanh đem pháp ấn kia dò xét tới, đem pháp ấn bên trên dương khí từng cái hấp thu nhập thể, đồng thời tâm niệm vừa động, Từ Thải Vi kiếm đã lại một lần động, nàng không tự chủ được xuất thủ, kiếm pháp trôi chạy tới cực điểm, trong chớp mắt đâm tới Triệu trưởng lão trước mặt cái gì. Triệu trưởng lão gặp Lý Lan thế mà không sợ chấn âm pháp khí, đã là giật mình không gì sánh được, thốt nhiên ở giữa muốn đề phòng Từ Thải Vi, nhưng lại trong đầu linh hồn chấn động, đúng là vô pháp xuất thủ, Từ Thải Vi kiếm trực tiếp xuyên thủng trái tim của hắn. Tà môn Triệu trưởng lão cuối cùng phun ra hai chữ, liền đã bịch một tiếng, vô lực ngã trên mặt đất. Thái Hoa học viện, toàn diệt. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, gió nhẹ thổi qua, trong rừng cây lại là hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cố Huyên ba người đều là gắt gao nhìn xem Từ Thải Vi, ngây ra như phỗng. Mười mấy người này đều là Thái Hoa học viện tinh nhuệ à, đơn thể chiến lược tu vi cũng không so với bọn hắn bốn người kém bao nhiêu. Triệu trưởng lão càng là cao hơn bọn hắn một cái đại cảnh giới tồn tại. Nhưng bây giờ thế mà đều chết tại Từ Thải Vi dưới kiếm. Nàng che giấu tu vi. La Ngọc vô ý thức mở miệng nhìn về phía Từ Thải Vi trong mắt, nguyên bản khinh thường đã biến mất, ngược lại là nhiều hơn một loại e ngại. Không, không phải nàng. Mà Tần Lâm thì là lẩm bẩm nói, là nàng cái kia chiến linh. Nếu như ta không có đoán sai, cái này chiến linh am hiểu công kích linh hồn, cho nên vừa rồi Triệu trưởng lão cùng 10 cái Thái Hoa đệ tử, cơ hồ đều không có làm sao xuất thủ, hoàn toàn là khoanh tay chịu chết trạng thái. Cố Huyên cũng là nhẹ gật đầu, trong lúc nhất thời, nàng nhìn về phía Lý Lan ánh mắt đã thay đổi. Nàng vốn cho là Từ Thải Vi tiếp dẫn đi ra, mặc dù là dương gian hồn phách, nhưng đã cùng cô hồn dã quỷ không khác, căn bản không để vào mắt, nhưng hiện tại xem ra, đối phương cực kỳ không tầm thường. Thải Vi, vị này, vị tiên sinh này, thật là ngươi chiến linh. Nàng mở miệng đặt câu hỏi, trong lời nói đã là không khỏi tôn trọng đứng lên. Lý Lan chỉ là hồn thể, nhưng có thể có được như vậy hồn lực, tất nhiên cũng là cao thủ chi lưu. Từ Thải Vi giờ phút này, khi đắm chìm tại đối với kiếm đạo thể ngộ bên trong đâu, vừa rồi cảm giác rõ ràng tựa như là có một vị tuyệt thế kiếm tiên, tay nắm tay dẫn dắt nàng, đi đâm ra một kiếm lại một kiếm. Loại cảm giác này, coi là thật diệu đến đỉnh phong, phản phất chính mình chân chính cùng kiếm đạo hòa làm một thể. Giờ phút này bỗng nhiên nghe sư tỷ đặt câu hỏi, nàng lúc này mới kịp phản ứng, trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói thế nào, có vẻ hơi có quắp khẩn trương. Nàng ngay từ đầu cũng cảm thấy Lý Lan chỉ là chỉ sắp tàn mất nhân hồn, nhưng bây giờ hắn tuyệt đối là một vị đại lão, hắn cho mình khi chiến linh, cái kia có phải hay không hơi có chút quá mức? Không sai, ta đích xác thành Thải Vi cô nương chiến linh. Hay là Lý Lan chủ động mở miệng, thản nhiên nói, Thải Vi cô nương có thể có ẩn dưỡng hồn linh bảo dược. Vừa rồi động cấm thuật xuất thủ, ta hồn lực tổn thương quá lớn. Hắn cố ý nói như vậy, miễn cho biểu hiện quá mạnh, gây nên quan tâm quá nhiều. Ẩn dưỡng hồn linh, ẩn dưỡng hồn linh thuốc từ Thải Vi lại là có chút cả lăm, đồng thời bối rối, ẩn dưỡng hồn linh bảo dược đều chân quý không gì sánh được, nàng căn bản không có. Ta có một viên thanh hồn đan. La Ngọc đông nhiên mở miệng, nàng cao hứng bừng bừng, lấy ra một cái hộp, nói tiên sinh, xin ngươi nhận lấy như thế nào? Loại này giống như dược vật, ta còn có thể hỏi ta mãi mãi muốn rất nhiều. Thấy thế, Từ Thải Vi lập tức không khỏi nâng lên vai hàm, La Ngọc thật quá phận, đây là ở trước mặt muốn đào nàng chiến linh góc tường sao? Nàng một bên phục vụ, lại không khỏi âm thầm nhìn về phía Lý Lan, có chút bận tâm. Dù sao, chính mình thật không bỏ ra nổi thanh hồn đan loại bảo đan này. Nếu như hắn lựa chọn là La Ngọc, hẳn là sẽ đối với hắn càng có chỗ tốt đi. Đa tạo ý tốt, bất quá đan này quý giá, nhận lấy thì ngại. Lý Lan lại là nhàn nhạt mở miệng, sau đó hướng phía Từ Thải Vi nói ta nhập ngươi trong vỏ kiếm tu dưỡng. Nói xong, hắn đã hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chui vào Từ Thải Vi trong vỏ kiếm. Từ Thải Vi vô ý thức cầm lấy kiếm, nhìn một chút, sau đó con mắt liền cười thành một nha. Mà La Ngọc thấy thế, lại là sắc mặt lập tức có chút khó coi, đột ngạt ngẩm sinh. Quét dọn chiến trường, về trước tông môn. Chương 251, Đại Hiền, 1-2, chương 251, Đại Hiền, 1-2. Cố Huyên mở miệng, bốn người cấp tốc quét sạch chiến trường, trên người địch nhân pháp khí các loại đều là chiến lợi phẩm. Linh âm quang tinh. Đột nhiên, Tần Lâm kinh hô một tiếng, từ Triệu trưởng lão trên thân tìm được một cái màu đen hộp ngọc, trong hộp ngọc rõ ràng là một khối màu đen thủy tinh giống như sự vật, tản ra âm khí nồng nặc. Quá tốt rồi, tìm tới vật này chính là một cái công lớn. Mấy người đều là cung hỉ. Sau đó, bọn hắn đem rất nhiều thi thể đốt cháy, sau đó thượng lộ rời đi. Loạn linh sơn mạch có chút rộng lớn, bốn người dùng một ngày thời gian mới từ bên trong rời đi, lại dùng nửa ngày mới từ trong sân dã chạy trở về một tòa thành trì trước đó Nam Thiên Thành. Nam Thiên Thành chính là Nam Diệu Tinh Hoạch Tâm Thành lớn một trong, phân bố rất nhiều thế lực, mà trong đó lại lấy Nam Thiên Học Viện nổi tiếng nhất, các đại thế lực thiên chi tiêu tử cơ hồ đều sẽ tiến vào học viện nội tu đi. Mặc dù tại trong vỏ kiếm, Lý Lan cũng tại cảm giác chung quanh. Tại nguyên giới bên trong ở lâu, đột nhiên trở lại khói này hỏa nhân ở giữa, nhìn xem huyết đục sinh linh lui tới, để hắn có chút cảm khái. Trên đường, La Ngọc cùng Tần Lâm không ngừng nói bóng nói gió tìm hiểu Lý Lan trạng thái hiện tại. Lý Lan cố ý lộ ra hết sức yếu ớt, để Từ Thải Vi nói cho các nàng biết, mình bây giờ đã ẩn nút ngủ say, tạm thời vô pháp thức tỉnh. Nam Thiên Học Viện ở vào trong thành khu vực trung tâm, đến trước cửa, Cố Huyên mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài, sau đó bốn người trực tiếp tiến về, đi bái kiến trong viện trưởng lão. Ngọc Nhi, ngươi xem như trở về, thế nào, không có sao chứ? Mới vừa tiến vào trong đại điện, một tên lão hầu đã lo lắng tiến lên đón, lôi kéo La Ngọc tay hỏi han ân cần. Không có chuyện gì, mãi mãi La Ngọc cũng mở miệng. La trưởng lão, La Ngọc sư muội lần này có thể nói rực rỡ hào quang, nàng giết Thái Hoa Học Viện La trưởng lão, còn vì chúng ta học viện lấy được linh âm quán tinh. Mà Tân Lâm thì là mở miệng cười. Lời vừa nói ra, Từ Thải Vi lập tức ngơ ngác một chút, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên, muốn nói lại thôi. Người rõ ràng là nàng giết ra, mặc dù cái kia chủ yếu là nhờ vào Lý Lan chỉ điểm, cũng không phải là chính nàng thực lực, có thể làm sao lại thành La Ngọc công lao? Nàng do dự một chút, còn muốn nói điều gì, bên cạnh Cố Viên đã nói không sai, La Ngọc sư muội thiền tư tung hành, đánh chết Thái Hoa Học Viện mười mấy người, đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Thải Vi sư muội, ngươi nói đúng không? Nàng nhàn nhạt nhìn Từ Thải Vi một chút. Từ Thải Vi cắn chặt môi dưới, không nói một lời. La Hầu kia cũng là nhìn Từ Thải Vi một chút, lập tức cười ha ha, nói ha ha ha, quá tốt rồi, Ngọc Nhi có thể có bực này thành tựu, cũng không uổng phí ta một phen khổ tâm, cũng xứng đáng học viện bốn chồng. Ngọc Nhi, linh âm khoáng tinh đâu? La Ngọc mặt không đỏ tim không đập, đem linh âm khoáng tinh cho lấy ra, đưa cho La Hầu, đơn giản tựa như là chính nàng đổ bật một dạng. La Hầu nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, xoay đầu lại, nhìn về phía trên một cái lão giả tóc trắng, nói chư vị trưởng lão, cung viện trưởng, lần này Ngọc Nhi các nàng bốn người cũng là xem như là công. Nói, đem linh âm khoáng tinh đưa đi lên. Bên cạnh trưởng lão đều gật đầu khen ngợi, lão giả tóc trắng kia càng là cười một tiếng, nói có công, khi thưởng. Với bạn, đạo điện mấy vị đạo hữu mau tới, hiên viên trưởng lão trước đây nói qua, ai có thể tìm tới linh âm khoáng tinh, liền có thể bị hắn thu làm quan môn đệ tử. Ngọc Nhi có bực này đại công, chính là một phần tiên duyên a. Nghe vậy, Từ Thải Vi càng là đột nhiên dương mắt, trong mắt viết đầy ủy khuất. Đạo điện chính là Nam Diệu Tinh, thậm chí cả toàn bộ Tử Vi tinh vực đều biết tên đám mây thế lực số 1 số 2. Mỗi 3 năm, Nam Thiên Học viện cùng Thái Hoa Học viện đều muốn cử hành thi đấu, trong đó chiến thắng 3 người trước mới có thể tiến nhập hồn điện làm đệ tử ký danh. Mà bây giờ, phần công lao này nguyên bản có thể làm cho nàng trực tiếp tiến vào đạo điện, thậm chí còn trở thành trưởng lão quan môn đệ tử, lại bị La Ngọc chiếm lấy rồi. Ngọc Nhi đa tạ viện trưởng. La Ngọc vui mừng quá đỗi, đội vàng hạ bái. Cung Minh, chuyện này muốn hay không các loại viện trưởng sau khi xuất quan lại bẩm báo. Lúc này, bên cạnh một vị trưởng lão mở miệng. Cung Cửu Nhân cũng không phải là chân chính viện trưởng, chỉ là phó viện trưởng. Viện trưởng Yến Trạm Dục tại mấy năm trước đó liền bế quan một mực không ra, cho nên mới để Cung Cửu Nhân đại hành viện trưởng sự tình. Không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra, coi như viện trưởng xuất quan, đối với đại công như vậy, hắn chẳng lẽ sẽ không nhận à? Cung Cửu Nhân mỉm cười nói, ân, Cố Viên, Tần Lâm, Từ Thải Vi ba người cũng có công lao, học viện tàng kinh các là ba người mở ra nửa tháng lấy rõ kỳ công. Nói xong hắn khoát tay nói, đi xuống đi. Đa tạ Cung viện trưởng. Cố Viên vừa vặn thi lễ, Tần Lâm cũng đội vàng đuổi theo, duy chỉ có Từ Thải Vi khẽ cắn môi dưới bất động, nhưng giữa sân trưởng lão cũng không có quan tâm nàng. Cố Viên nghỉ, nhẹ nhàng lôi nàng một cái, đi ra đại điện. Ngươi không phục lắm, đúng không? Đi ra đại điện, Cố Viên mở miệng. Từ Thải Vi cắn răng nói, vì cái gì? Cố Viên thở dài một hơi, nói, sư muội, người với người là khác biệt, không phải lập công liền có thể được thưởng, cũng không phải bỏ ra liền có hồi báo. Trên đời này có rất nhiều đồ vật, là vượt ra khỏi không phải là đen trắng, tỉ như xuất thân, tỉ như lợi ích. Hảo hảo tu luyện, ngươi chiến linh rất mạnh, có lẽ còn có cơ hội. Nói xong, nàng đã rời đi. Từ Thải Vi đứng tại chỗ, đột nhiên cảm giác được chấn động rét lạnh cùng cô độc, nàng vô ý thức giơ tay lên bên trong kiếm. Là như thế này à? Nàng vô ý thức đặt câu hỏi. Thiên hạ vô định pháp, là mạnh yếu phân. Lý Lan nhàn nhạt mở miệng, nói, kẻ yếu vô pháp thủ hộ thuộc về mình lợi ích, rất bình thường. Công bằng cùng chính nghĩa, cho tới bây giờ đều dựa vào thực lực đi bảo vệ. Thực lực? Từ Thải Vi có chút hiểu được, nàng khẽ cắn môi, nói, ta hiểu được. Nàng lúc này quay người, hướng phía tảng kinh các phương hướng mà đi. Nàng thực sự muốn mạnh lên. Mà trong vỏ kiếm, Lý Lan lại là âm thầm một cười, trên thực tế, nếu như Từ Thải Vi tại trên đại điện, dũng cảm một chút, nói ra chân tướng, có can đảm tại trên mặt bàn tranh luận, La Ngọc cùng nàng mãi mãi chưa hẳn có thể cướp đi thuộc về Từ Thải Vi đồ vật. Nhưng là Từ Thải Vi còn quá trẻ, quá thiện lương. Người thiện lương có cái ma bệnh luôn luôn có thể tùy tiện bị người khác cướp đi thứ thuộc về chính mình. Bất quá, Lý Lan cũng không nguyện ý còn nhiều, mỗi người đều cần chính mình đến trưởng thành, những kinh nghiệm này, đối với Từ Thải Vi tới nói đều là có cần phải. Hắn đối với Nam Thiên Học viện tàng kinh các, ngược lại là có chút mong đợi. Mãi mãi, ta còn muốn nàng chiến linh. Mà giờ khắc này, một bên khác, La Ngọc chính lôi kéo mãi mãi tay, làm nũng, nói, nàng chiến linh rất mạnh, mà lại khả năng trước kia còn là một cái kiếm đạo cao thủ, nếu như có thể lấy được, ta tiến vào đạo điện đằng sau, cũng khẳng định sẽ rực rỡ hào quang. La Hầu yêu chiều sờ lên tóc của cháu gái, nói, tốt tốt tốt, chỉ cần Ngọc Nhi ưa thích, mãi mãi đều sẽ nghĩ biện pháp đưa cho ngươi. Thật sao? La Ngọc tâm hoa nộ phóng, mãi mãi ngươi thật tốt. Nam Thiên Học viện tàng kinh các, chiếm diện tích khá lớn, đủ lớp 12 tầng, ẩn chứa trong đó vô số tu hành điện tịch các loại. Nói như vậy, ngày bình thường chỉ có tầng thứ nhất, đối với đệ tử bình thường mở ra, lần này Từ Thải Vi bọn người là công, mới có tiến vào thứ 2-3 tầng tư cách. Bởi vì là Từ Thải Vi chiến linh, cho nên Lý Lan cũng có thể cùng một chỗ đi vào. Chúng ta đi vòng vòng. Lý Lan cùng Từ Thải Vi chào hỏi một tiếng, sau đó chính mình bắt đầu phiêu đãng du lãm đứng lên. Lý Lan thần niệm mạnh, những nơi đi qua, trên cơ bản không cần đi lật sách, nội dung trong đó hắn liền đã hiểu rõ. Tầng thứ nhất đại bộ phận đều là chút cơ sở tu hành tri thức, công pháp các loại. Hệ thống tu luyện quả nhiên cùng âm gian không giống với. Lý Lan có chút hăng hái, tại dương gian, cảnh giới tu hành tổng đủ chia làm 9 đại cảnh, cửu hào kích biến, bát quái định hình, thất khiếu sinh quang, lục phủ thuần linh, ngũ tạng thông thần, tứ tượng đồng diễn, tam sinh văn vận, lưỡng nghi phật quang, nhất niệm uy nguyên. Mà bộ phận trên điện tịch thì nâng lên, luyện khí, trúc cơ, nguyên anh, hợp đạo lấy con đường thành tiên, thuộc về thời đại thượng của hệ thống tu hành, tại đương thời đã vô pháp tu hành. Nhưng là tại nhất niệm uy nguyên đằng sau, cũng sẽ đứng trước trong truyền thuyết mang nhiên cảnh giới. Trăm sông đổ về một biển, mang nhiên thượng lộ, kiến hồn chân, thậm chí cả cuối cùng khai môn, đây khả năng là âm gian cùng dương gian tu hành đều sẽ gặp phải điểm cuối cùng. Lý Lan thì thảo, nếu như là dạng này, âm gian sinh linh tiến vào dương gian đằng sau, phải chăng có thể trực tiếp lấy tu luyện trước kia đại đạo. Chương 251, đại hiền 2.1, chương 251, đại hiền 2.1, thiên địa càng dễ, đại đạo biến ảo, thời di thế dịch, thượng cổ đại đạo, tại đương đại đã mất đi cơ sở, như không bên trong lầu cát, nếu như không một lần nữa tu luyện phụ họa đương đại đại đạo đường, tu vi sẽ ngày càng giảm dần, cuối cùng trở thành một đống đất vàng. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh đến mức đến giải đáp, tại mấy quyển cổ lão hiện cũ trên điện tịch ghi chép tương quan nội dung. Âm gian những sinh linh kia, đại la kim tiên viên mãn người, không thể so với đương đại nhất niệm vi nguyên cảnh cường giả yếu, nhưng cuối cùng thiên địa thay đổi, cho nên như cũ cần lại đi một lần dương gian con đường tu hành. Bất quá nếu như tại âm gian đã tu đạo đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, hoàn dương đằng sau thường thường cũng bị các phương tôn làm lịch thiên kỳ tài tiến hành tranh đoạt. Bởi vì đối với đại đạo cảm ngộ, đối với tu hành kiến giải cùng đạo tâm, ý chí, thiên phú các loại đều khác hẳn với thường nhân, thậm chí từ âm gian hoàn dương người tiến hành tu hành cơ hội là không có bình cảnh, có thể tại trong thời gian rất ngắn trưởng thành. Trên thực tế, Lý Lan đã phát hiện điểm này, tàng kinh các bên trong chất đống đều là dương gian công pháp tu hành, mặc dù cùng âm gian hệ thống khác biệt, nhưng ở trong mắt của hắn, coi là thật đơn giản đến cực điểm, hoàn toàn không có nửa điểm nghi nan. Âm gian người quả nhiên có thể hoàn dương sao? Lý Lan càng chú ý điểm này, nhưng là hắn lật khắp lầu một điện tịch, không còn có liên quan tới hoàn dương tương quan luật thuật, thế là hắn bay vào lầu 2. Trên lầu 2 mấy quyển bên trên không có người nào, Lý Lan tìm đọc tốc độ làm theo rất nhanh, không lâu sau đó, hắn rốt cuộc tìm được một chút liên quan tới hoàn dương mà nói tin tức, từ xưa đến nay, thành công hoàn dương người, không cao hơn 10 người. Âm gian cùng dương gian, tồn tại kia thế cùng hiện thế là trời, bị toàn bộ dương gian tiên đạo áp chế, âm gian sinh linh, đụng vào dương khí liền sẽ tan rã hủy diệt. Như thế nào hoàn dương? Thế gian căn bản không có người biết được, thậm chí, liền ngay cả trong lịch sử từng có minh xác ghi lại những người kia, bọn hắn là thế nào trở về dương gian, đều là một cái bí ẩn, các đại thế lực, cao thủ nghiên cứu vô số, nhưng cuối cùng đều thuộc về vì tại đủ loại trùng hợp. Lý Lan không khỏi cảm khái, xem ra hoàn dương thật là rất khó. Cũng là bởi vì này, hắn nhớ tới âm gian Bạch Đế cùng Hắc Đế vị kia chủ nhân, lại muốn ra dùng luân hồi độ tận cả thế gian âm linh biện pháp. Nếu như thành công, sợ rằng sẽ sửa toàn bộ lịch sử, dương gian đều sẽ triệt để chấn động. Dựa theo hắn hiện tại tiếp xúc tin tức, âm gian khai thiên tri tổ, bổ thiên nữ thần, cũng đã là tiến nhập dương gian, vị kia có phải hay không cũng đã sớm tới dương gian. Hiện tại còn không biết, chỉ có thể về sau lại đi truy tầm. Âm gian lại là như thế nào sinh ra? Lý Lan như là một cái đói khát học sinh, tìm kiếm lấy các loại tri thức. Tại một bản âm gian tưởng giải phía trên, hắn hiểu được muốn tin tức. Thế gian tồn tại rất nhiều âm gian, mỗi một cái âm gian đều sẽ có một cái đản sinh nguyên đầu. Nguyên đầu? Lý Lan trong lòng ngưng trọng không gì sánh được, hỏa loạn âm gian vô số tuế nguyệt nguyên đầu, tại dương gian trong điện tịch lại có chỗ trình bày sao? Thượng cổ ma thần. Lý Lan tinh tế đọc qua, ố vàng thư từ phía trên, bốn chữ đập vào mi mắt. Thượng cổ đại chiến, ma thần nghịch loạn âm dương, lấy thân là tế, chính là thành âm gian, từ bẩn nhân quả, tuế nguyệt. Nhưng âm dương nghịch loạn, ma thần tính chia làm hai, tốt thi sinh vạn vật, ác thi hủy vạn linh, cho nên âm gian tự sinh tự diệt, dương gian thường thường không cần can thiệp. Đây là một phần không chọn bẹn đồng đảng, ghi chép 10 phần ngắn ngủi, chỉ có ngắn ngủi 2 hàng, nhưng Lý Lan cũng đã trong lòng đại chấn. Thượng cổ ma thần lấy thân là tế, tạo thành âm gian, nhưng là tại âm dương nghịch loạn ở giữa, ma thần thiện ác hai thi phân hóa mà ra, tốt thi sinh vạn vật, cho nên âm gian cũng sẽ có thiên địa sinh, sẽ có nhìn cùng dương gian không khác chút nào thế giới cùng sinh linh. Nhưng là ác thi cũng tổn, hủy vạn vật, cho nên mỗi khi một cái kỷ nguyên xuất hiện, sinh mệnh văn minh phát triển đến nhất định độ cao, nguyên đầu ảnh hưởng giống như ướp mà tới, đem hết thể đều hủy diệt, lẫn nhau luân hồi lặp đi lặp lại. Nhưng thượng cổ ma thần cũng không phải là có thể vĩnh hằng, cho nên khi ma thần tự thân lực lượng cũng hao hết, loại này tuần hoàn liền sẽ im bặt mà dừng, toàn bộ âm gian tùy theo hủy diệt, trong đó hết thể sinh linh đều giống như chưa từng có chân chính tồn tại qua huyết tượng, tiêu tán là duy nhất kết cục. Từng để cho toàn bộ âm gian lặp đi lặp lại hủy diệt mấy trăm ngàn năm, để vô số sinh linh tuyệt diệt. Đúng là ma thần ác thi. Lý Lan thì thảo, thiện ác hai thi tồn tại ở tất cả tu sĩ, sinh linh chi tính bên trong, tại tu hành đến nhất định độ cao, thậm chí có người cần chém hai thi mới có thể thành đại đạo, cả hai dây dưa một thể, hỗn độn khó hiểu, lại tại thượng cổ ma thần lấy thân là tế, nghịch loạn âm dương đằng sau, tạo thành hoàn toàn đối lập hai loại lực lượng. Thượng cổ ma thần là âm gian ức vạn sinh linh sinh mệnh nơi phát ra, cũng là điểm cuối của sự hủy diệt. Nam Diệu Tinh cũng có một phương âm gian, căn cứ linh em khoáng tinh phỏng đoán, phương này âm gian ma thần lực lượng sắp hết, hẳn là sẽ tại trong vòng 3 năm rưỡi tiêu tán. Lý Lan còn tìm đến một thì khẩn yếu tin tức. Linh âm khoáng tinh là âm gian sen lẫn đồ vật, cũng là người dương gian quan trắc âm gian trạng thái biện pháp duy nhất. Dương gian 1 năm, âm gian 100 năm. Nói như thế, lại có 300 năm, âm gian liền sẽ đại phá diệt. Lý Lan cho mày, cảm giác cấp bách lóe lên trong đầu. Hắn được nhanh điểm trở lại, siêu tập đầy đủ dương khí, mang về âm gian, chính là một cọc đại sát khí. Lý Lan thì thảo, hắn hiện tại đã khẳng định, tiểu sơn thôn bên trong dương nhất, tuyệt đối không có chân chính hoàn dương, có lẽ còn là âm vị chi thuộc. Đã như vậy, dương khí đối với hắn, hẳn là cũng có thể tạo thành tổn thương. Chỉ cần diệt đi dương nhất, Lý Lan liền có thể thông dong trùng kiến luân hồi, thực hiện thương sinh cùng độ chi hoành nguyện. Bất quá, dương nhất tu vi quá mạnh, phổ thông dương khí chỉ sợ còn khó có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Muốn giết hắn, tốt nhất là mượn tới giữa thiên địa thuần dương lôi khí. Bực này khí tức không chỉ là dương khí dồi dào, càng thêm có một chút dương gian thiên địa chi lực, tại trong các loại điện tịch đều được vinh dự khắc chế âm quỷ tốt nhất pháp bảo. Nhưng muốn luyện chế thuần dương lôi khí, cần cấu trúc đại trận, lại tìm một cái thời tiết giông tố từ giữa thiên địa hấp thu, mặt khác còn cần chuẩn bị một kiện phẩm chất không tầm thường vật chứa, nếu không chịu nổi thiên lôi chi lực. Cái này cũng có chút phiền phức. Hắn bây giờ thân phận bất quá là một cái chiến linh, từ thải vi ở trong học viện cũng có phần bị chèn ép, muốn gom góp những này không dễ dàng. Trực tiếp xuất thủ cấp đoạn cũng là không phải không được, mặc dù hiện tại chỉ là linh hồn chi thể, Lý Lan muốn hủy diệt toàn bộ Nam Tiên học viện cũng sẽ không rất khó khăn, học viện phó viện trưởng cung cửu nhân, là trưởng lao các loại, đối với hắn mà nói không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Nhưng hắn không muốn dẫn phát quá lớn phong ba. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường đạo. Đến tột cùng giải thích thế nào, đến tột cùng giải thích thế nào? Vào thời khắc này, Lý Lan chợt nghe một chút thanh âm, trong lòng của hắn khẽ động, tung bay đi qua. Chỉ gặp tại mấy cái giá sách trước đó, một cái râu tóc hoa dâm láo giả, tùy ý ngồi trên mặt đất, cầm mấy quyển cổ lão quyển gia cửu, khổ sở suy nghĩ, hiển nhiên giống như là một cái cùng kinh đầu bạc lão học cứu giống như. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Lý Lan có chút giật mình, đây không phải địa cầu bên trên đồ vật sao? Xuất từ đạo đức kinh. đạo ở nơi nào, thiện ác nan giải, đen trắng khó phân lão giả cúi đầu, khổ sở suy nghĩ, trong mắt của hắn có chút đỏ lên, tựa hồ đã nhanh muốn bị vấn đề này bức cho điên rồi. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Lan, nói ngươi nói, thiện ác giải thích thế nào? Đại đạo ý gì? Hắn hiển nhiên là lâm vào vấn đề này bên trong đã cực kỳ lâu, vô pháp tự kiềm chế, khiến cho tự thân tinh thần đều có chút rối loạn, cho nên giờ phút này phạm là có những sinh linh khác tiếp cận, cho dù là một con muỗi, một cái con rắn, chỉ sợ hắn đều sẽ bắt lấy lặp đi lặp lại truy vấn. Lý Lan bị hắn thốt nhiên đặt câu hỏi, hơi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, thượng thiện được thủy, thủy thiện lợi vạn vật mà bất tranh, chỗ đám người chỗ ác, cho nên vài tại đạo. Ở đất lành, thiện tâm nguyên, cùng thiện nhân, nôn thiện tín, sự tình sở trường, động tốt lúc, phu duy bất tranh, cho nên không càng. Vài câu này, đồng dạng là xuất từ địa cầu một cái khác thiên danh thiên, lão tử bắt trương. Hắn nhìn ra được, lão giả trạng thái hiện tại mười phần dãy rủa, một cái sơ sẩy liền sẽ điên dại, mặc dù không biết hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng nếu đối phương lấy lao tử đạo đức trải qua đặt câu hỏi, cái kia cùng một cái vấn đề, Lý Lan dùng đồng dạng lão giả đáp án đến trả lời, tự nhiên là tốt nhất. Mà Lý Lan vừa dứt lời, lão giả kia đột nhiên giật mình, hắn đỏ lên trong mắt, lại là trong nháy mắt bộc phát ra một đạo thanh quang, trong lúc nhất thời cả người đứng lên, lặp đi lặp lại tụng niệm, thượng thiện được thủy, phu duy bất tranh, cho nên không càng. Thượng thiện được thủy. Tốt, tốt, tốt. Giờ khắc này, trong đầu của ông lão, vô số lít nha lít nhít của chỉ tựa như là bị một thanh cái kéo một chém mà qua, tư duy sát na thông suốt, coi là thật như thể hồ quán đỉnh, sáng tỏ thông suốt, hắn lại là trong nháy mắt phát ra tiếng cười to. Ha ha ha ha, thượng thiện ngự thủy, lên núi như nước, ta thành, ta thành. Lão giả đem trong tay ra dê sách cổ các loại đều ném vào một bên, lại là hướng thẳng đến Lý Lan hạ bái, nói yến trạm dục bái kiến đại hiền. Đa tạ đại hiền chỉ điểm. Vô cùng kích động. Lý Lan vội vàng nói, đạo hữu đa lễ, tiện tay mà thôi, làm sao đến mức này. Chương 251, đại hiền, 22, chương 251, đại hiền. 22, Tiễn Trạm Dục đứng dậy, trong mắt của hắn vừa rồi điên cuồng chi sắc, giờ phút này lại tan thành mây khói bình thường, khôi phục một loại khó được thanh minh. Trong mắt của hắn tràn đầy cảm khái phức tạp chi ý, tứ phương một chút, không khỏi nói bế quan 10 năm, thế mà hôm nay mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn lắc đầu, tựa hồ đang cởi nhạo mình si ngu, nhưng lại không khỏi may mắn, đủ loại chấp nghiệm, thế mà hôm nay đến vừa mở thả. Không biết tiền bối, từ đâu mà đến? Vì sao ở đây a? Hắn nhìn về phía Lý Lan, cung kính vừa nghi ngờ đặt câu hỏi, nói tiền bối có thể từng nghiên cứu qua Thái Sơ Đế tinh trì học hỏi. Cần biết, đem hắn vây khốn rất nhiều tuế nguyệt những vấn đề này, xuất từ Thái Sơ Đế tinh một chút tản thiên bên trong. Hắn năm đó lấy được tản thiên, bất quá mười mấy cái chữ mà thôi, chỉ là nhìn qua, liền đã như si như say, không thể tự kiềm chế, 10 năm năng giải, trước mắt vị này nếu không có cực sâu học vấn, là tuyệt đối không có khả năng chỉ dẫn hắn đi ra. Cho nên, hắn tôn xưng đối phương là tiền bối. Nơi nào đến, đã quên đi. Lý Lan lắc đầu, nói ta từng ngộ nhập tâm gian, may mắn phải học viện một thiếu nữ tiếp dẫn, hôm nay mới quay về dương thế, trước kia tận quên vậy. Nghe vậy, Yến Trạm Dục càng là lấy làm kinh hãi, nói tiền bối là từ âm gian trở về. Lý Lan lúc này đem từ thải vi như thế nào tiếp dẫn chuyện của hắn nói một lần, Yến Trạm Dục nghe xong, lập tức cảm thán nói, Nam Diệu Tinh, cái kia phương âm gian, ta từng dò xét nhiều lần, nhưng đều không thu hoạch được gì, nhiều năm qua, nội nhập trong đó tu sĩ, không, có trước kia cũng có 800, nhưng trở về chỉ có tiền bối một người, đủ thấy tiền bối cơ duyên thâm hậu. Tiền bối, ngài thế nhưng là từng gặp ngài tàn điên. Yến Trạm Dục bị Lý Lan chỉ điểm một chút, đồng nhiên quán thông thời điểm, cầu học chi tâm chính là càng cấp thiết, đem một tấm da dê sách cổ hai tay dâng lên, đưa cho Lý Lan. Lý Lan nhìn lướt qua, chỉ thấy phía trên chỉ bất quá đạo đức kinh mười mấy cái chữ mà thôi, không khỏi có chút kinh ngạc. Lão giả này bởi vì đạo đức kinh mấy câu, lại lâm vào thiện ác chi biện bên trong, gần như điên. Như vậy xem ra, trước mắt lão giả này, tư chất coi là thật không tầm thường, tuyệt đối là một vị thiên tài chân chính. Nếu như hạng người bình thường, căn bản vô pháp nhìn thấy đạo đức kinh bên trong ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Chỉ là, thành cũng thiên tài, bại cũng thiên tài, trong tay hắn văn trường cũng không toàn, cho nên hắn nhìn thấy một sợi siêu nhiên chi quang, lại vô pháp hoàn toàn lãnh hội cái kia tinh thâm áo nghĩa, cho nên mới ngược lại đem chính mình cho mê hoặc. Lý Lan hơi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, vật này hẳn là xuất từ đạo đức kinh bên trong, chỉ là không được đầy đủ, đạo đức kinh trùng 3600 nói. Chỉ là, ta cũng muốn không nổi, hôm nay nếu không có gặp được ngươi, chỉ sợ liền nói đức trải qua ba chữ, ta đều vô pháp nhớ lại. Hắn lắc đầu. Tiến Trạm Dục nghe vậy, càng là tâm trí hướng về, nói 3600 nói. Bất qua mấy chục nói, đã như vậy tinh diệu vô cực, nếu là toàn thiên, lại nên cỡ nào bị ngạn thế giới. Nói xong, hắn đông nhiên lần nữa hành lễ, nói văn bối cả gan, dám xin tiền bối, tặng ở Nam Thiên Học Viện, là Nam Thiên Học Viện Thái Thượng như thế nào? Văn bối nếu có thể lấy đệ tử chi lễ phụng dưỡng tả hưu, đời này không tiếc vậy. Hắn không gì sánh được khắc cắt, từ trong lòng chân chính đem Lý Lan trở thành một vị cao nhân tiền bối. Vừa rồi Lý Lan chỉ điểm, mở ra trong lòng của hắn nghi hoặc, cảnh giới của hắn cũng theo đó bung lỏng, tùy thời có thể lấy phá quan. Mà lại, Thái Sơ Đế Tinh Huy Hoàng kết thúc, nhưng rất nhiều tuyệt học tản thiên, tản mát vũ trụ tất cả đại tiên vực, một mực bị coi là chân tảng, có thể giải đọc những cái kia tản thiên. Không có chỗ nào mà không phải là các đại thế lực thượng khách. Lý Lan có thể biết được đạo đức kinh, mà lại kiến giải sâu như vậy tích, tuyệt đối thân phận không tầm thường, rất có thể tại ngộ nhập âm gian trước đó, là một vị chân chính đại hiền nhân vật, ngày khác tất nhiên sẽ trọng lập đám mây. Từ góc độ này tới nói, cũng nhất định phải lễ kính giao hảo. Lý Lan nhìn xem Yến Trạm Dục, chỉ một cái liếc mắt, liền đã nhìn ra Yến Trạm Dục hoàn toàn chính xác chân thành. có thể bị đạo đức kinh hấp dẫn, cũng chỉ có thường nghi ngờ xích tử chi tâm người. Cho nên, hơi suy tư đằng sau, Lý Lan liền gật đầu nói, cũng được, vừa bạn, ta cần luyện chế một ít gì đó, trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tiễn Trạm Dục lập tức lại hỉ, nói không biết tiền bối muốn luyện chế vật gì. Lý Lan nói ta hồn phách sơ về dương gian, cần đại lượng thuần dương lôi khí, lấy bổ hồn phách. Đệ tử ngu dốt, thế mà quên một nước này. Tiễn Trạm Dục vỗ một cái chính mình hoa dâm đầu, sau đó nói, xin tiền bối yên tâm, đệ tử ngay lập tức đi chuẩn bị, chuyện này liền bao tại trên người đệ tử. Lý Lan nhẹ gật đầu, nói mặt khác, việc này không cần lộ ra, ta không muốn làm cho người ta chú ý, ta tại học viện bên trong, như cũng chỉ là từ thải vi chiến linh chính là. Tiễn Trạm Dục liên tục gật đầu, đệ tử minh bạch. Bực này các bậc tiền bối cao nhân, không thích thế tục khó phân, quá bình thường bất quá. Mặt khác, sẽ giúp ta tìm kiếm một chút liên quan tới Thái Sơ Đế Tinh điện tịch các loại, ta quên đi quá nhiều chuyện, nhưng nếu có thể nhớ lại đạo đức kinh, có lẽ đây chính là một cái khôi phục ký ức manh mối. Lý Lan nhàn nhạt mở miệng, trong học viện liên quan tới Thái Sơ Đế Tinh, thượng cổ ma thần, liệt tiên tổ thần các loại ghi chép quá ít, đây cũng là hắn cần thiết. Sau khi thông báo xong, Lý Lan không có quá nhiều dừng lại, phiêu nhiên hạ lầu 2. Giờ phút này, Từ Thải Vi ngay tại không chớp mắt lật xem một bản kiếm pháp. Bản này kiếm đạo, không thích hợp ngươi. Lý Lan nhàn nhạt mở miệng, nói quyển kia Minh kiếm quyết ngược lại rất nhiều. Từ Thải Vi nghe vậy, trong mắt lập tức sáng lên, dựa theo Lý Lan chỉ, cầm lên một bản kiếm kinh, nhưng lật ra đến xem, kiếm quyết lại là 10 phần cơ sở, nàng hơi nghi hoặc một chút, Lý Lan đã nói đại đạo đơn giản nhất, kiếm đạo cũng là như thế. Kiếm giả duy tinh khiết mà có thể chí đạo thì vô địch. Lý Lan nhàn nhạt nói kiếm đạo chi tinh yếu. Hắn từng tại âm gian dung luyện vô số nhân vật tuyệt thế đạo, còn từng cùng kỳ nhan cấp độ kia kiếm đạo cường giả luận đạo, kiến giải đối với Từ Thải Vi tới nói, bản thân liền là mạnh như thác đổ, trực chỉ bản chất. Trong lúc nhất thời, Từ Thải Vi như đói như khát, lắng nghe, như si như say. Nàng này có đại cơ duyên a. Tiễn Trạm Dục đã từ trên lầu 3 xuống tới, thấy cảnh này, không khỏi lập tức cảm khái. Có thể có được nhân vật bực này chỉ điểm, tương lai Từ Thải Vi tuyệt đối có đại tạo hóa. Hắn không khỏi đối với Từ Thải Vi lưu tâm, nàng này về sau nhất định phải đầu nhập tài nguyên, nhiều hơn bồi dưỡng. Vị tiền bối này đã từng tuyệt đối là nhân vật kinh thế, đồng thời, hắn cũng bị Lý Lan nói tới kiếm đạo hấp dẫn, lắng nghe thật lâu, không khỏi đối với Lý Lan càng thêm khâm phục. Hắn thân là viện trưởng, tại Nam Diệu Tinh cũng coi là một vị nhân vật, được chứng kiến rất nhiều chân chính cao nhân, nhưng Lý Lan đối với đại đạo kiến giải, đối với thuật cùng pháp nắm chắc, không ai bằng. Chẳng lẽ là Tử Vi Tinh vực một vị nào đó kiếm thánh sao? Tất cả an bài xong a. Mà giờ khắc này, Tàng Kinh các lầu 1, La Ngọc mãi mãi là phượng chân, hướng phía trông coi Tàng Kinh lâu trưởng lão nhàn nhạt đặt câu hỏi. Tàng Kinh lâu chấp sự Chu Thành nhẹ gật đầu, nói trưởng lão yên tâm, ta đã đem một bản bí thuật bỏ vào nàng tu di giới bên trong, sau đó chỉ cần nàng vừa rời đi, liền sẽ trị tội. La Phượng Chân nhẹ gật đầu, lấy ra một khối tinh quang bảo ngân, đưa cho Chu Thành đạo, đây là đưa cho ngươi lòng biết ơn. Chu Thành liên tục gật đầu, A Du nói cảm tạ, đa tạ trưởng lão, đa tạ trưởng lão. Sắp trời sắp muộn, sắp bế cát, Từ Thải Vi lúc này mới đem Minh kiếm quyết lưu luyến không rời thả trở về. Hôm nay nghe Lý Lan giảng đạo, nàng đơn giản giống như là mở ra một thế giới khác, từ tại trong học viện học được hết thảy, so sánh cùng nhau, một trời một vực. Cách đó không xa, Tiễn Trạm Dục cũng im lặng đứng hầu, yên lặng nhấm ướt, nghe Lý Lan giảng kiếm đạo, thu hoạch không chút nào tại bị Lý Lan chỉ điểm cái kia đạo đức kinh cái vấn đề bên dưới. Hắn thậm chí cảm giác, Tàng Kinh các bên trong tất cả kiếm đạo điện tịch, đơn giản đều là rất rưởi, căn bản không đáng giá nhắc tới, để ở chỗ này, căn bản chính là dạy hư học sinh a đi thôi. Lý Lan cười nhạt một tiếng, về tới Từ Thải Vi trong vỏ kiếm. Từ Thải Vi lúc này xuống lầu, đến lầu 1 đằng sau, nàng tại chấp sự Chu Thành sự, thu hồi chính mình tu di giới. Tàng Kinh các dù sao cũng là trọng địa, vì để tránh cho đệ tử bí mật mang theo điện tịch rời đi, cho nên không được mang không gian pháp khí trở nhập bên trong. Cầm tới tu di giới, Từ Thải Vi trực tiếp quay người rời đi. Nhưng là, nàng mới vừa đi ra Tàng Kinh các không xa Từ Thải Vi, dừng lại. Hét lớn một tiếng đông nhiên vang lên, Từ Thải Vi quay đầu, trực tiếp Tàng Kinh các Chu Thành, đã mang theo mấy cái trông coi chạy tới, khí thế hùng hổ, đến Từ Thải Vi trước mặt, trực tiếp đưa tay cùng đến, lấy ra. Từ Thải Vi nghi ngờ nói, cái gì? Cái gì? Vẫn còn giả bộ ngốc. Chu Thành lanh nói ngươi trộm cắp Tàng Kinh các bí thuật, hiện tại còn không giao ra, là muốn đối kháng môn vì sao? Từ Thải Vi sắc mặt đại biến, nói không, ta không có trộm cắp. Chu Thành lại là cười lạnh một tiếng, nói ngươi nói không có là không có. Đem ngươi tu di giới mở ra, chúng ta muốn kiểm tra thực hư. Từ Thải Vi nóng lòng tự chứng, ngay lập tức đem tu di giới mở ra, nhưng không gian lóe lên, trong đó một bản bí tịch đã bị Chu Thành ôm đùm ở trong tay. Chu Thành đại quát, nhân tăng đều lấy được, còn có lời gì nói? Ngươi tới, bẩm báo tất cả đại trưởng lão. Từ Thải Vi trộm cắp Tàng Kinh các bí tịch, lẽ ra trục xuất học viện. Từ Thải Vi nghe vậy, càng là hoa dung thất sắc, sắc mặt tái nhợt, nói không. Vạn chữ chương giải. Tháng này sự tình thật nhiều, tháng sau khẳng định là trạng thái bình thường hóa bạo trương. Chương 252, mua dây buộc mình, 1, chương 252, mua dây buộc mình, 1, ta không có trộm cắp. Đây không phải ta cầm. Từ Thải Vi mặt đều đỏ lên, vội vàng giải thích. Ha ha, không phải ngươi cầm, làm sao lại xuất hiện tại ngươi tu di giới bên trong? Chẳng lẽ là ta vu oan ngươi phải không? Chu Thành lại là lạnh giọng mở miệng, nói thẳng, nhân tăng đều lấy được còn không nhận tội, ngươi có biết tội của ngươi không thêm một bậc. Từ Thải Vi trong mắt đều đã có nước mắt dâng lên, lại sốt ruột lại bị quất, nói thật không phải là ta không có lấy quyển bí tịch này, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ở đây ồn ào. Lúc này, một đạo thương lão lạnh lùng giọng nữ truyền đến, đám người quay đầu, chỉ gặp La trưởng lão cùng cùng cửu nhân các loại đã đi tới. La Ngọc, Cố Huyên, Tần Lâm các đệ tử cũng đi theo phía sau bọn họ. Khởi bẩm viện trưởng, La trưởng lão, từ thải vi trộm cắp tàng kinh các bí tịch bị chúng ta phát hiện, nhân tăng đều lấy được. Chu Thành đem trong tay bí tịch dâng lên. A, thế mà trộm cắp tàng kinh các bí tịch, thật không biết xấu hổ a. La Ngọc trên mặt lập tức hiện hiện ghét bỏ chi sắc. Lần này có nàng để mắt. Tần Lâm cũng là cười trên nỗi đau của người khác. Cố Huyên âm thầm nhíu mày, lắc đầu, nhưng cũng không nói một lời, chỉ là khẽ thở dài một hơi. La trưởng lão cầm qua nhìn lướt qua, trên mặt đã là vẻ giận dữ một mảnh, uống đến, thật to gan, tàng kinh các cỡ nào trọng địa, bí mật trong đó tịch bảo điện, chính là ta Nam Thiên học viện chỗ căn bản, ngươi dám trộm cắp. Chu Thành thừa cơ nói viện trưởng, trưởng lão, dựa theo môn quy, trộm cắp bí tịch, khi trục xuất tông môn. Cung Cửu Nhân lạnh nhìn Từ Thải Vi một chút, nói nếu xúc phạm giới luật, vậy liền y theo môn quy, kể từ hôm nay, Từ Thải Vi trục xuất Nam Thiên học viện. Lời vừa nói ra, Từ Thải Vi thân thể đột nhiên run lên, sắc mặt trắng xanh một mảnh, thanh lệ không khỏi từ trên mặt lăn xuống xuống. Càng là mềm yếu, càng sẽ tao ngộ bất công, chỉ có tự cường, chỉ có phản kháng, mới có thể bảo hộ chính mình lợi ích. Mà giờ khắc này, Lý Lan thanh âm lại là tại trong đầu của nàng vang lên. Lặp đi lặp lại tại nàng sắp ngâm nước, ngã xuống sườn núi thời điểm, đột nhiên bị người kéo mạnh một thanh, nàng đột nhiên dương mắt, nói khởi bẩm cung viện trưởng, chư vị trưởng lão, đệ tử nói ra suy nghĩ của mình. Cung Cửu Nhân nhàn nhạt nhìn về phía nàng. Dựa theo quy củ, đệ tử tiến vào tàng kinh các trước, nhất định phải đem tất cả tu di giới các loại một loại không gian pháp khí đều giao cho Chu Thành chấp sự đảm bảo. Xin hỏi ta như thế nào có cơ hội trộm cắp một bản bí tịch để vào trong đó, mà Chu Thành chấp sự hoàn toàn không quan sát, lại đợi đến sau khi ta rời đi mới phát giác. Đây là vu oan hãm hại. Nàng lớn tiếng mở miệng, thân thể đều tại khẽ run. Tại Nam Thiên học viện bên trong, nàng vẫn luôn là nhu thuận đệ tử, trưởng bối nói cái gì chính là cái đó, cho nên coi như nàng diệt sát Thái Hoa học viện địch nhân, đoạt lại linh âm khoáng tinh công lao bị người đoạt, nàng lúc đó đều không có ý tốt về mặt. Nhưng bây giờ, nàng đã bị buộc đến tử địa, cho nên rốt cục phá vỡ chính mình đã từng cực hạn. Nàng tiểu nói này, quả nhiên Chu Thành cùng La trưởng lão đều là có chút ngoài ý muốn, hoàn toàn không nghĩ tới nàng còn dám phản kháng, mà Cung Cửu Nhân cũng là hiện lên một vòng vẻ do dự. Nhân tăng đều lấy được, còn muốn giảo biện. Chu Thành chấp sự là ai, sẽ oan uổng ngươi một cái đệ tử nho nhỏ. La trưởng lão lạnh giọng mở miệng nói, viện trưởng, nàng này không biết hối cải, ứng tội thêm một bậc, trục xuất học viện bên ngoài, còn muốn hủy bỏ tu vi mới là. Cung Cửu Nhân một chút do dự, mặc dù hắn cũng hiểu biết Từ Thải Vi nói tới hoàn toàn chính xác có đạo lý riêng của nó, chuyện này tựa hồ có chút điểm đáng ngờ, nhưng cái này không trọng yếu, không thể là vì nàng đắc tội La trưởng lão bọn người. Dù sao hắn hiện tại chỉ là phó viện trưởng, ngày sau có thể hay không đem cái này chữ phó bỏ đi, trừ đương nhiệm viện trưởng Yến Trạm Dục gật đầu bên ngoài, trọng yếu nhất chính là tất cả đại trưởng lão ủng hộ. Có lý, người tới đem Từ Thải Vi hủy bỏ tu vi, trục xuất học viện. Hắn trực tiếp hạ lệnh, bên cạnh hai cái tu sĩ lập tức xuất thủ, muốn đuổi bắt Từ Thải Vi. Nhưng là bọn hắn vừa mới chống đỡ gần Từ Thải Vi trước người ba bước, đột nhiên cũng đã là một tiếng hét thảm, bay ngược mà ra, đập vào La trưởng lão bọn người bên chân, miệng phun máu tươi. Trong nháy mắt tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra? Mà giờ khắc này, một đạo thương lão thanh âm đã vang lên, không hỏi xanh đỏ đèn trắng, không truy tra chân tướng sự thật, liền trực tiếp muốn khu trục đệ tử, coi là thật thật là lớn quan uy a. Một tên lão giả đã đi tới. Viện trưởng. Cung Cửu Nhân biến sắc, vội vàng tiến lên hành lễ, nói Cửu Nhân tham kiến viện trưởng. La trưởng lão các loại cũng là vội vàng đuổi theo, cùng một chỗ hành lễ. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng đều có chút buồn bực, viện trưởng Yến Trầm Dụ, từ khi nhiều năm trước đạt được một bản đạo thư đằng sau, giống như si như túy như điên như cuồng, vừa bế quan chính là 10 năm lâu, không hỏi thế sự, bây giờ vì sao đột nhiên xuất quan? Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, hoàn toàn không có nửa phần điên cuồng chi ý. Chúc mừng viện trưởng xuất quan. Viện trưởng, ngài khám phá đạo trường sao? Cung Cửu Nhân đạo, ta như lại không xuất quan, chỉ sợ cái này Nam Tiên học viện muốn ra đại họa. Yến Trầm Dụ lại là trầm giọng mở miệng. Cung Cửu Nhân sắc mặt càng là biến đổi. Yến Trạm Dục vừa rồi thế mà xuất thủ giữ gìn Từ Thải Vi, hiện tại lời nói ở giữa càng là tràn đầy đối với mình chất vấn chi ý. Hắn không khỏi vội vàng nói, viện trưởng có chỗ không biết, nàng này trộm cắp tàng kinh các bí tịch, đích thật là nhân tăng đều lấy được. La trưởng lão cũng nói, không sai, viện trưởng mình dám. Nhưng Yến Trạm Dục lại là càng thêm phẫn nộ, quát, im miệng. Thải Vi cỡ nào thiên tư, phúc duyên thâm hậu, sẽ để ý như vậy một bản thô lậu bí tịch? Ngươi tại thả cái gì cầu thí? Hắn là thật nổi giận. Cần biết, Từ Thải Vi bây giờ thế nhưng là đến vị kia đại hiền ưu ái người, vị kia đại hiền thuận miệng chỉ điểm vài câu, đều so toàn bộ tàng kinh các tri thức càng thêm có dụng, người ta Từ Thải Vi sẽ coi trọng những này. Bây giờ những này đối với Từ Thải Vi tới nói chính là rác rưởi. Huống chi hắn là theo chân Từ Thải Vi bọn người đi ra, Từ Thải Vi có hay không cầm hắn sẽ không biết sao? Cái này rõ ràng chính là vu oan hãm hại. Có thể Cung Cửu Nhân quản sự 10 năm, thế mà trở nên như vậy hồ đồ, hoàn toàn không hỏi thị phi nhân quả, phán đoán không phải là chỉ hỏi mạnh yếu, không hỏi chân tướng. Nếu như đắc tội vị kia đại hiền, đừng nói hắn Cung Cửu Nhân, chính là toàn bộ Nam Tiên học viện có thể giữ được hay không cũng là một cái vấn đề. Cho nên, hắn có thể nào không giận. Chương 252, mua dây buộc mình, 2, chương 252, mua dây buộc mình, 2, hắn một bên quát mắng mấy người, còn vừa không khỏi hướng phía Từ Thải Vi phương hướng nhìn lại, gặp Từ Thải Vi vỏ kiếm cũng không khắc động, hắn lúc này mới có chút tiến tâm. Mà Cung Cửu Nhân cùng La trưởng lão các loại, đều là trong nháy mắt trợn tròn mắt. Viện trưởng Yến Trạm Dục, thế mà đối với Từ Thải Vi như vậy che chở, vì nàng, thậm chí trực tiếp bạo nói tụng, chửi mắng nhóm người mình. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Từ Thải Vi lúc nào đạt được hắn lưu ái? Là ta quá mức võ đoán, viện trưởng yên tâm, ta lập tức một lần nữa tra rõ việc này cùng cựu nhân mồ hôi lạnh đều xuống, đội vàng mở miệng. Còn tra rõ cái gì? Yến Trạm Dục càng tức giận hơn, Từ Thải Vi nhập các thời điểm, ta toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, nàng có hay không cầm quyển sổ này, ta há có thể không biết. Mười năm này, xem ra ngươi đã là có chút hồ đồ rồi, kể từ hôm nay, ngươi trước thả ra trong tay tục vụ, bế quan 3 năm đi. Lời nói vừa ra, cung cửu nhân cả người đều là cứng. Bế quan 3 năm, nhìn như là để hắn bế quan, trên thực tế, lại là đối biểu hiện của hắn cực kỳ bất mãn, đây là một loại trừng phạt. Thứ nay về sau, chỉ sợ hắn từ phó đến chính hy vọng, đều muốn bị chặt đứt. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn hối hận tới cực điểm. Mười năm qua cẩn thận từng ly từng tí, thận trọng từng bước, bỏ ra bao nhiêu, bây giờ lại bởi vì một cái nho nhỏ từ Thải Vi để cho mình tiền đồ bị mất. Chú Thành, bản tọa hỏi ngươi, đến tột cùng là người phương nào sai xử ngươi vu oan hãm hại? Như thật nói ra, còn có thể lưu ngươi một mạng. Sau đó, Tiễn Trạm Dục lại lạnh lùng nhìn về hướng Chú Thành. Chú Thành gặp cung viện trưởng đều bị phế, đã là sợ vỡ mật, sắc mặt tái nhợt, bình một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, run giọng nói, là La trưởng lão, La trưởng lão để cho ta làm La trưởng lão càng là sắc mặt đại biến, nói Chú Thành, ngươi không nên ngậm máu phun người. Chu Thành cũng là không thèm đếm xỉa, lấy ra khối kia tinh ngân, nói đây là La trưởng lão cho ta trả thù lao. Nàng coi trọng từ cô nương chiến linh, muốn nhu đoạn, nhưng lại không tiện xuất thủ, cho nên muốn trước tiên đem Từ Thải Vi trục xuất tại học viện, kể từ đó nàng mới có thể ra tay. Nói thẳng ra, lời vừa nói ra, cung cửu nhân đều là ngây ngẩn cả người, chính mình thế mà thật bị người làm vũ khí sử dụng. Hắn tức giận nhìn về phía La trưởng lão, trong lúc nhất thời hận tới cực điểm. Nếu như không phải lão già này, chính mình sẽ bị phế bỏ sao? Mà Yến Trạm Dục càng là lên cơn giận dữ. La Phượng Chân. Trong mắt của hắn bốc hỏa, Từ Thải Vi chiến linh chính là vị kia đại hiền. La Phượng Chân lại muốn có ý đồ với hắn, đây là muốn cho toàn bộ Nam Thiên Học Viện chuốc họa, là muốn hủy đi Nam Thiên Học Viện sao? Người tốt gan to. Vừa mới nói xong, hắn đại thủ đã vung lên, một thanh hướng phía La Phượng Chân bắt tới. La Phượng Chân biến sắc, theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng ở Yến Trạm Dục trước mặt lại là không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị Yến Trạm Dục bắt được trong tay. Bắt quái viên mãn, thất khiếu đã động. Thấy thế, cung cửu nhân các loại đều lấy làm kinh hãi. Yến Trạm Dục bây giờ cảnh giới đã hướng phía trước bước ra một bước dài, nửa chân đạp đến nhập thất khiếu sinh quang cảnh giới. Tại Nam Diệu Tinh, đạt tới thất khiếu sinh quang bước này, giải rác có thể đến được. Hắn bê quan, thu hoạch dĩ nhiên như thế to lớn. Viện trưởng, ngươi thật muốn vì một cái Từ Thải Vi phế bỏ một trưởng lão sao? La Phượng Chân sắc mặt đại biến, nói tôn nhi ta đã bị đạo điện hiên viên trưởng lão thu làm đệ tử, còn xin viện trưởng xem ở trên mặt của nàng hạ thủ lưu tình. Nhưng Yến Trạm Dục lại là trong mắt hàn quang có chút hiện hiện, nhìn về hướng La Ngọc, nói ngươi mưu đoạt Thải Vi chiến linh chính là vì nàng, nàng phải chăng cũng hiểu biết việc này? La Phượng Chân sắc mặt đại biến, nàng cảm nhận được Yến Trạm Dục trong lời nói hàn ý, nàng vốn cho rằng dạng này có thể cho Yến Trạm Dục có chỗ kiêng kỵ, nhưng không nghĩ tới Yến Trạm Dục không những không sợ, ngược lại hình như có muốn truy cứu La Ngọc ý tứ. Yến Trạm Dục người này làm việc thường thường không bình thường để ý, vạn nhất thật nổi điên. Trong nội tâm nàng không hiểu phát lệnh, sợ hãi không gì sánh được, vội vàng nói, chuyện này không có quan hệ gì với nàng. Viện trưởng, ta biết sai rồi. Ta nguyện ý bê quan 3 năm, ta nguyện ý hướng tới Từ Thải Vi bồi tội, còn xin viện trưởng thứ tội. La Ngọc cũng bị Yến Trạm Dục thấy sợ sệt, vội vàng nói, viện trưởng, chuyện không liên quan đến ta. Hừ. Yến Trạm Dục hừ lạnh một tiếng, nói giết hại đệ tử, tâm thuật bất chính, hôm nay phế truất tu vi, trục xuất học viện. Vừa mới nói xong, hắn trực tiếp một trường vỗ xuống, lập tức La Phượng Chân một tiếng thê lương kêu thảm, phun ra một ngụm máu tươi, tại chỗ hóa thành phế nhân. Mãi mãi. La Ngọc thấy thế, hô to một tiếng, vội vàng nhào tới, đã là nước mắt rơi như mưa. Vì cái gì a, nàng không nghĩ ra. Hết thể rõ ràng đều thuận lợi như vậy, mình đã trở thành đạo điện đệ tử, sắp bay lên, nếu như lấy thêm đến chiến linh, về sau tại đạo điện bên trong, chính mình cũng sẽ tỏa hào quang rực rỡ. Kết quả lại phát sinh thảm như vậy biến. Mãi mãi lại bởi vì Từ Thải Vi mà gặp phải loại này đại họa. Nhớ kỹ, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Sẽ có một ngày muốn vì mãi mãi báo thù. La Phượng Chân chỉ nói một câu như vậy, liền đã ngất đi. Kể từ hôm nay, Từ Thải Vi là học viện khôi thủ đệ tử, hết thảy tài nguyên vô hạn cung ứng. Mà giờ khắc này, Tiễn Trạm Dục càng là mở miệng, nói hết thảy liên quan tới nàng sự tình, không có ta làm chủ, bất luận kẻ nào không được can thiệp. Nghe vậy, toàn trường người cũng đều là chấn kinh. Khôi thủ đệ tử, tài nguyên vô hạn cung ứng, đây là cỡ nào hậu đãi? Tại tàng kinh các bên trong, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tần Lâm sắc mặt khó coi không gì sánh được, trước sau bất quá một ngày, vì cái gì Từ Thải Vi liền có thể đạt được bực này quyền thế? Mà Cố Huyên, giờ phút này càng là lòng sinh hối hận. Xong. Nếu như trước đây chính mình không phải nặng như vậy lặng yên, lạnh nhạt, là Từ Thải Vi nói lên một hai câu, khả năng này, nàng liền có thể mượn Từ Thải Vi gió đông mà lên. Mà Từ Thải Vi, giờ phút này càng là có chút choáng váng, nàng còn không có kịp phản ứng. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì đột nhiên, viện trưởng liền ra mặt bảo hộ chính mình, không chỉ là cho mình công bằng cùng thanh bạch, trả lại cho chính mình khôi thủ đệ tử bực này thân phận cao quý. Nàng không biết, đây hết thể tựa như ảo mộng. Nàng chỉ là nắm chặt trường kiếm trong tay, nàng không biết đây hết thể tại sao phải phát sinh, nhưng nàng mơ hồ cảm giác được, chính mình từ khi có được. A không, thành vị này chiến linh đằng sau, vận khí giống như liền trở nên rất tốt rất khá. Chương 253, thượng cổ mê vụ, 1, chương 253, thượng cổ mê vụ, 1, một trận thiết kế tỉ mỉ âm mưu, cuối cùng lại triệt để đảo ngược, La trưởng lão lòng tham không thành, phản phệ tự thân. Chúc mừng viện trưởng xuất quan, chúc mừng Từ Thải Vi tấn thăng làm khôi thủ đệ tử. Đám người ánh mắt phức tạp thời khắc, một trưởng lão kịp phản ứng, đội vàng hô to. Lập tức những người khác cũng lập tức đuổi theo. Khởi bẩm viện trưởng, lúc này, một tên chấp sự bước nhanh đi tới, bẩm báo đạo đạo điện người sớm đến, hiện tại đã tại đại điện chờ đợi. Tiến Trạm Dục ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không khỏi trầm ngâm nói gần đây Nam Diệu tinh thế nhưng là chuyện gì xảy ra. Đạo điện cao cao tại thượng, ngày bình thường căn bản sẽ không giáng lâm những khu vực này, chỉ có 3 năm thi đấu thời điểm mới có thể phái người đến đây, bây giờ đến, tất nhiên có chuyện trọng yếu. Cung Cửu Nhân thấy thế, vội vàng mở miệng nói khởi bẩm viện trưởng, mấy ngày trước đây chúng ta kiểm tra đo lường đến một cô âm gian ba động, lúc đó chúng ta còn không có kịp phản ứng, đạo điện liền đã đưa tin cho chúng ta cùng Thái Hoa học viện, để cho chúng ta tìm kiếm linh âm quang tinh. Đạo điện Huyền Nguyên trưởng lão càng là buông lời, nếu như có thể tìm tới lần này âm gian ba động sinh ra linh âm quang tinh, liền có thể nhập đạo điện trở thành hắn quan môn đệ tử. Nghĩ đến bọn hắn chính là vì việc này mà đến. Nhưng Yến Trạm Dục lại là lông mày khẽ nhíu một cái, nói, một khối linh âm quang tinh, như thế nào để đạo điện coi trọng như vậy? Mỗi một lần âm gian ba động, âm khí tiết ra ngoài, cùng dương gian dương khí giao hòa đằng sau, liền sẽ hình thành linh âm quang tinh. Vật này đối với một chút đặc dị tu sĩ cũng có diệu dụng, nhưng cũng không trở thành có lớn như vậy giá trị, có thể làm cho đạo điện tự mình quan tâm hỏi, thậm chí còn cho ra một người đệ tử danh ngạch. Cái kia phương âm gian ba động, còn có cái gì chỗ đặc thù sao? Hắn đặt câu hỏi. Không có, ba động rất nhanh lắng lại. Ngược lại là Từ Thải Vi, ngoài ý muốn tiếp đón được một thứ từ âm gian trở về dương hồn. Cung Cửu Nhân đạo. Nghe vậy, Yến Trạm Dục nhưng trong lòng thì trong nháy mắt hơi kinh hãi, đúng à, chính mình làm sao đem vị tiền bối này đem quên đi? Chẳng lẽ, đạo điện là vì vị tiền bối này mà đến? Cái này rất có thể à, vị tiền bối này tu vi cao thâm như vậy, nói không chính xác chính là đạo điện một vị nào đó đại năng, cho nên, hắn hiện thế đằng sau, đạo điện có cảm ứng, vội vàng đến đây nên đón. Ta đã biết, ta lập tức đi, Cửu Nhân, ngươi đi trước nên đón đạo điện đạo hữu. Hắn khoát khoát tay, nói, Thải Vi, ngươi trước cùng ta đến. Hắn trước tiên cần phải hỏi một chút vị tiền bối này ý kiến. Mà đám người gặp hắn đem Từ Thải Vi mang đi, cũng là nhao nhao giật mình, như vậy trọng yếu trước mắt, hắn hay là trước chú ý Từ Thải Vi bên này. Chẳng lẽ tại Từ Thải Vi trong lòng hắn, lại so đạo điện đại nhân còn trọng yếu hơn sao? La Ngọc càng là sắc mặt đại biến, vạn nhất Từ Thải Vi đưa nàng cướp đoạt công lao sự tình nói ra, nàng chẳng phải là ngay cả đạo điện đệ tử danh ngạch đều giữ không được sao? Trong lúc nhất thời nàng tâm bất ổn, tiến vào một gian mật thất. Yến Trạm Dục lại là hướng phía Từ Thải Vi vươn người thi lễ. Từ Thải Vi thất kinh, nhưng Yến Trạm Dục cũng đã nói, tiền bối, đạo điện sự tình, không biết đệ tử nên như thế nào chỗ chi. Ánh mắt của hắn cung kính nhìn về phía Từ Thải Vi kiếm trong tay vỏ. Từ Thải Vi lập tức ngơ ngẩn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Viện trưởng Yến Trạm Dục, thế mà đối với mình trong vỏ kiếm vị này, hành đại lễ như vậy, miệng nói tiền bối, tự xưng đệ tử, liền ngay cả ứng đối ra sao đạo điện, đều cần hỏi thăm ý kiến của hắn. Đây cũng quá kinh người đi. Trong lúc nhất thời, nàng đỗng nhiên minh bạch, vì sao vừa rồi chính mình bị người hãm hại, viện trưởng sẽ đứng ra vì chính mình làm chủ, thậm chí trả lại cho chính mình trong một học viện không gì sánh được thân phận hiển hách. Cũng không phải là bởi vì nàng thật sự có nhiều ưu tú, mà là bởi vì trong vỏ kiếm hắn đến tột cùng là ai? Chính mình đưa tới là một cái gì biến chất thạch a? Tại tàng kinh các bên trong xảy ra chuyện gì? Trong nội tâm nàng hiện lên vô hạn nghi vấn, đồng thời tâm cũng không nhịn được thẳng thắn nhảy dựng lên, trời ạ, dạng này một vị lao tiền bối, thế mà tại tàng kinh các bên trong thân thiết như vậy cho mình giảng giải kiếm đạo. Mà vỏ kiếm bên trong, Lý Lan thanh âm cũng đã nhàn nhạt vang lên, ta cùng đạo điện cũng không liên quan, bình thường ứng đối liền có thể. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra Yến Trạm Dục suy nghĩ trong lòng. Yến Trạm Dục lúc này gật đầu, là đệ tử biết. Không lâu sau đó, Yến Trạm Dục gặp qua Hiên Viên đạo huynh. Học viện trong đại điện, một cái một thân áo bào màu bạc lão giả tóc đen ngồi ngay ngắn, ở phía sau hắn càng có một nam một nữ đứng hầu. Yến Trạm Dục thi lễ một cái, không cần đa lễ. Lão giả tóc đen Hiên Viên Thông Huyền nhàn nhạt mở miệng, nói ta cũng không cùng các ngươi quấn cái nút, ta lần này đến là vì âm gian sự tình. Tại vài ngày trước, ta cảm ứng được vượt giới đưa tin chi pháp khí tức, nếu như không có đoán sai, hẳn là ta đạo điện mấy ngàn năm trước lạc đường một vị lão tổ, hắn năm đó dò xét Nam Diệu tinh âm gian, không hiểu biến mất, bây giờ bỗng nhiên đưa tin, tất nhiên có trọng đại biến cố. Cho nên, đạo điện mới phái ta đến đây điều tra, từ các ngươi chỉnh lên linh âm khoáng tinh nhìn, cái kia phương âm gian cũng nhanh muốn sụp đổ, ta điện lão tổ, tất nhiên là bị vây ở trong đó. Nghe vậy, Yến Trạm Dục lấy làm kinh hãi, đạo điện lại là bởi vì chuyện này. Mà tại phía sau hắn, Từ Thải Vi trong vỏ kiếm Lý Lan, giờ phút này cũng là không khỏi run lên. Đạo điện một vị lao tổ. Hiên Viên Thông Huyền trong miệng nói tới lao tổ, sẽ không phải chính là âm gian vị kia tiên cơ lão nhân đi. Cái này rất có thể. Giờ khắc này, Lý Lan đống nhiên minh bạch. Lúc trước đại hắc cầu, cửu thế đế giả các loại công phạt tiểu sơn thôn dương nhất thời điểm, thiên cơ lão nhân có khác nhu đồ, hẳn là hắn thi triển vượt giới đưa tin chi pháp, cho nên mới triệu hoán ra đầu kia có thể vượt ngang lượng giới đường nhỏ. Nhưng là, hắn lại bị dương nhất ngăn lại, Lý Lan chiếm trước tiên cơ, bước lên con đường nhỏ này, tiến vào dương gian. Cho nên, thiên cơ lão nhân là Lý Lan làm áo cưới, chính mình nhưng vẫn bị khốn âm gian. Nghe nói các ngươi học viện có cái nữ hoa hoa tiếp dẫn ra một cái đến từ âm gian dương hồn, có thể có việc này. Lúc này, Hiên Viên Thông Huyền bỗng nhiên đặt câu hỏi. Tiễn Trạm Dục do dự một chút, nhân tiện nói, không sai. Nói, hắn hướng phía Từ Thải Vi nói chính là nàng, tiếp dẫn cái kia dương hồn, đã thành nàng chiến linh, bây giờ bám vào vỏ kiếm của nàng bên trong. Chương 253, thượng cổ mê vụ 2, chương 253, thượng cổ mê vụ 2, Hiên Viên Thông Huyền bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp vừa ra tay, Từ Thải Vi kiếm trong tay không tự chủ được bay ra, trực tiếp rơi xuống trong tay của hắn. Kiếm của ta. Từ Thải Vi biến sắc, muốn xuất thủ, nhưng Yến Trạm Dục đã ngăn cản nàng, nhẹ nhàng lắc đầu. Hiên Viên Thông Huyền cầm lấy trường kiếm, sau đó đem thân kiếm rút ra, pháp lực một kích, lập tức một cỗ hồn quang bay ra, ngay tại ẩn nấp ngủ Lý Lan bị hắn cho thức tỉnh. Ngươi là người phương nào? Khi nào tiến nhập tâm gian, thì như thế nào đi ra? Hiên Viên Thông Huyền trầm giọng đặt câu hỏi. Lý Lan lắc lắc đầu nói, cái gì đều không nhớ gì cả. Hiên Viên Thông Huyền hơi nhướng mày, nói ngươi vị trí cái kia phương âm gian là dạng gì? Có thể có khai thiên chi tổ, bổ thiên nữ thần đám nhân vật tồn tại. Ngươi có hay không thấy qua một con chó, một con mèo? Lý Lan trong lòng nhảy một cái, Hiên Viên Thông Huyền gia hỏa này, thế mà biết được nhiều như vậy. Xem ra cái này đạo điện, đối với cái kia phương âm gian, chỉ sợ cũng rất có nghiên cứu. Đều quên Lý Lan lại là cười khổ một tiếng, nói ta chỉ nhớ rõ, ta trên đường tới, tựa hồ có một phương cổ hải, có rất nhiều u minh đại điện, còn chịu qua một chút trảo dầu núi đao các loại cực hình hắn cố ý thăm dò. Quả nhiên, Hiên Viên Thông Huyền sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nói cái gì? Luân hồi? Điều đó không có khả năng. Hắn lặp đi lặp lại dạo bước, lẩm bẩm nói, vị tiên năm đó đã rời đi âm gian, luân hồi chi pháp khi đã luân phá, vì cái gì còn có thể âm gian xuất hiện? Đương nhiên, hắn đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Lý Lan, trong mắt bộc phát ra một đạo hỏa quang, tại cẩn thận thẩm tra Lý Lan. Thẩm tra thật lâu, hắn lại bỗng nhiên để mắt tới Từ Thải Vi, sau đó nhẹ gật đầu. Hắn vừa rồi đối với Lý Lan lên lòng nghi ngờ, nhưng cẩn thận sau khi kiểm tra, Lý Lan bây giờ hoàn toàn chính xác đã là thành Từ Thải Vi chiến linh, chủ tớ nghi thức dấu vết lưu lại, không giả được. Xem ra, cái này dương hồn ngược lại là không có nói sai. Nếu như nơi đây luân hồi thật vẫn tồn tại, khả năng này xảy ra nhiều loạn lớn. Hiên Viên Thông Huyền chau mày. Đạo huynh, luân hồi mà nói, chỉ tồn tại ở thượng cổ bên trong, như thế nào tại âm gian sinh ra, như thế nào lại dẫn phát dương gian hòa loạn? Tiến Trạm Dục hỏi. Ngươi có chỗ không biết Hiên Viên Thông Huyền nói âm dương có khác, người chết không thể đặt chân dương gian chi địa, đây là định luật. Năm đó thượng cổ đại chiến, Thái Sơ Đế Tinh tổ thần Tiêu Vẫn, Liệt Tiên Phần Vẫn, Đế Tinh rất nhiều ma thần vì vãn hồi hết thảy, lấy thân là tế, tự diễn nhân quả, để những cái tiêu biến mất Thái Sơ Đế Tinh tổ thần, Liệt Tiên các loại có thể tại âm gian tái hiện, nhưng mặc dù như vậy, chưa từng có ai có thể chân chính từ âm gian trở về. Ngẫu nhiên có âm quỷ xông ra âm gian, cũng tất thụ dương gian thiên địa chi lực chỗ cấp bách, hồn phi phách tán. Nhưng luân hồi lại là có thể vượt qua âm dương chi giới, sinh tử chi cách. Những vật này tại dương gian thượng tầng thế lực bên trong cũng không thể coi là tuyệt mật, cho nên hắn cho Yến Trạm Dục bọn người từng cái nói tới, nếu luân hồi chân chính xuất hiện, đánh vỡ định luật, Thái Sơ Đế Tinh năm đó diệt vong định những cái kia tồn tại từng cái tái hiện, khói lửa đem lại nổi lên, toàn bộ dương gian chỉ sợ đều sẽ bị giết xuyên, bị đánh phá. Hắn lời nói nặng nề vô cùng. Yến Trạm Dục mặt mũi tràn đầy rung động, hắn mặc dù là Nam Thiên Học Viện viện trưởng, nhưng tu vi cuối cùng không đến, địa vị cũng không đủ, cho nên giờ phút này cũng là sơ linh những này tuyệt mật. Lý Lan càng là trong lòng ngưng trọng không gì sánh được. Dựa theo Hiên Viên Thông Huyền nói tới, âm gian xuất hiện cũng là bởi vì thượng cổ ma thần, vì vãn hồi biến mất tổ thần, liệt tiên các loại. Nếu là như vậy, cái kia hết thể liền nói thông. Âm gian cái gọi là khai thiên chi tổ, bổ thiên nữ thần, chẳng lẽ chính là Thái Sơ Đế Tinh bên trong nổi tiếng bản cổ nữ hoa sao? Các nàng tại âm gian khôi phục, tái hiện, cuối cùng vượt qua âm dương ở giữa cách, tiến vào dương gian. Đại Hắc Cẩu cùng Miêu Mễ vị kia chủ nhân, lại đến tột cùng là người phương nào? Luân hồi xuất từ tay hắn, hắn là trận này phục sinh Thái Sơ Đế Tinh cường giả đại kế người chủ đạo a. Mà lại tại âm gian, thế nhân phổ biến cho là năm đó khai thiên chi tổ cùng bổ thiên nữ thần đột nhiên biến mất, vị tiêu bỗng nhiên rời đi, là bởi vì nguyên đầu xuất hiện vấn đề gì, nhưng hiện tại xem ra bọn hắn chỉ là rời đi âm gian tới dương gian mà thôi. Tại dương gian xảy ra chuyện gì, ba vị không thể tưởng tượng tồn tại không thể không sớm xuất thế, đem luân hồi đại kế đều viết ở một bên. Dù sao vị tiên nếu lập nên luân hồi, hẳn là muốn dùng luân hồi nghịch chuyển âm dương, tiếp dẫn âm gian chúng sinh mới đối. Lúc trước hắn đột nhiên rời đi, dẫn đến âm gian luân hồi tàn phá, nhất định là dương gian xuất hiện cái gì biến cố lớn, làm cho hắn không thể không rời đi. Nếu không, luân hồi cũng không cần đến Lý Lan hôm nay mới một lần nữa tới thu thập. Mà lại, từ Hiên Viên Thông Huyền lời nói đến xem, tựa hồ dương gian thượng tầng đối với âm gian trở về cực kỳ kiêng kỵ, thậm chí còn có đề phòng chi ý, lại là vì sao? Đây hết thảy đều mấu chốt, nguyên khởi nguyên diệt, tựa hồ tin tức manh mối tại trận kia cái gọi là thượng cổ trong đại chiến. Có thể, Lý Lan lật khắp Nam Tiên Học Viện tàng kinh các, thế mà không có tìm được đôi câu vài lời ghi chép. Lại là vì sao? Sương mù nồng nặng. Thượng cổ đại chiến, tổ thần vẫn, liệt tiên diệt, ma thần thân tế âm gian, tái hiện hết thảy rất nhiều manh mối xen lẫn. Tựa hồ có trùng điệp mạng che mặt, làm cho chân tướng mơ hồ khó gặp. Không được, ta phải nghĩ cách đi âm gian một chuyến. Hiên Viên Thông Huyền bỗng nhiên mở miệng, nói làm phiền Nam Tiên Học Viện, cho chúng ta chuẩn bị một chút thông âm đồ vật, linh âm khoáng tinh bên ngoài, càng cần thông âm hương, hương hỏa tiền, những vật này khả năng tìm tới. Tiễn Trạm Dục có chút thi lễ một cái, nói thông âm hương ngược lại là có, nhưng hương hỏa tiền đã 10 phần thưa thớt, còn xin đạo huynh thư thả mấy ngày. Hiên Viên Thông Huyền gật gật đầu, nói tốt, mặt khác, lại tuyển 3 nam 3 nữ, ta muốn đích thân đi một chuyến âm dân để đập bên trên, tế điện vị kia nguyên đầu âm thần. Lý Lan nghe vậy, không khỏi trong mắt đột nhiên sáng lên. Tiến về đây đập, tế điện nguyên đầu. Người dương gian, quả nhiên có biện pháp nối thẳng âm gian, càng có biện pháp tiến vào đê đập phía trên sao? Bất quá cũng tịnh không ngoài ý muốn, dù sao, năm đó Thiên Cơ lão nhân chính là tại đê đập phía trên bị vị kia bắt được, dùng để luyện thạch thi. Lý Lan lập tức ý thức được, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Không chỉ có thể quay về âm gian, càng có thể trước tìm một chút nguyên đầu sâu cạn. Chương 254, địa cầu bạn cũ chương 254, địa cầu bạn cũ Nam Thiên Học viện lập tức hành động, dựa theo Hiên Viên Thông Huyền yêu cầu, tìm kiếm các loại vật tư. Khởi bẩm tiền bối, đệ tử chuẩn bị chính là ở đây, tiếp dẫn tiên lôi. Đồng thời, Tiễn Trạm Dục cũng tìm được một chỗ chân núi, nơi đây địa thế cao ngất, dễ dẫn tiên lôi, trong rừng có nhiều xét đánh một các loại tồn tại, tại Lý Lan cho phép đằng sau, hắn lúc này bố trí xuống trận pháp, một ngày tinh không bản lý, bỗng nhiên dông tố đan sen, lập tức có vạn trượng thiên lôi từ trên cao đánh xuống. Xét đánh kéo dài khoảng 3 cách giờ. Đợi dông tố ngừng, Tiễn Trạm Dục mới đi tiến trong trận pháp, nhặt lên trước đây bảy ra đại lượng lôi thiết đã thụ thiên lôi chỗ rèn, chất chứa thuần dương lôi khí, hắn lại thêm dẫn đường, cuối cùng rất nhiều thuần dương lôi khí đều hội tụ đến một thanh thước sắt phía trên. Tiên bối, vật này khả năng thỏa mãn ngài cần thiết. Hắn đem thuần dương thước sắt đưa cho Lý Lan, Lý Lan thêm chút xem xét, liền gật đầu. Vật này không tính là cái gì bảo khí, nhưng hắn muốn, cũng chỉ là thuần dưỡng cái này dương gian thiên địa chi lực thuần dương lôi khí mà thôi, cho nên đã đủ dùng. Đa tạ. Lý Lan thản nhiên nói một câu, sau đó đem cái này thước sắt thu vào. Một bên khác, Hiên Viên Thông Huyền cần thông âm hương, hương hỏa tiền các loại, cung cửu nhân cũng đã chuẩn bị cho hắn hoàn tất. Hôm nay liền có thể xuất phát. Đám người tập kết. Nam Thiên Học viện bên trong, lại ra ba nam ba nữ phối hợp Hiên Viên Thông Huyền, Cố Huyền, Từ Thải Vi, La Ngọc đương nhiên không cần phải nói, trừ Tần Lâm bên ngoài, lại tăng thêm hai gã khác thanh niên thiên tài. Sư phụ, khi nào hành động? Hiên Viên Thông Huyền sau lưng, hắn từ đạo điện mang tới nữ tu mở miệng, nàng này tên là Ngay Cả Đỏ. Không đợi, chờ ngươi Bạch Lập sư minh mang cá nhân tới, cũng nhanh. Hiên Viên Thông Huyền dương mắt nhìn xem mặt trời, quả nhiên chưa tới nửa giờ sau, một thanh niên đã nhanh đến, chính là Hiên Viên Thông Huyền đệ tử Bạch Lập. Trừ hắn bên ngoài, vẫn còn có một người nam tử trung niên, nam tử trung niên kia mái đầu bạc trắng, nhìn qua dãi dầu sừng gió, trầm mặc ít nói. Nhưng nhìn người nọ, Lý Lan lại là con ngươi co rụt lại, đột nhiên lấy làm kinh hãi. Chu Tưởng, hắn có chút không thể tin, bởi vì người này chính là hắn tại địa cầu phía trên nhận biết bạn cũ, là hắn bạn học thời đại học một trong. Chuyện gì xảy ra? Chu Tưởng làm sao lại đến Tử Vi tình đột đến? Lý Lan tâm tính luôn luôn trầm ổn, nhưng giờ phút này cũng không nhịn được kích động lên, hắn không thể lập tức cùng Chu Tưởng kỹ càng trò chuyện chút, nhưng Hiên Viên Thông Huyền bọn người ở tại bên cạnh, hắn cũng chỉ đành chế trụ. Vị này chính là đến từ Thái Sơ Đế Tinh. Mà Yến Trạm Dục đã giật mình đặt câu hỏi. Không sai. Hiên Viên Thông Huyền không có giấu giếm, nhẹ gật đầu, mấy năm trước, một chiếc thanh đồng cổ thuyền từ tinh không mà đến, phía trên thế mà tất cả đều là Thái Sơ Đế Tinh tu sĩ, ha ha, âm gian chính là Đế Tinh ma thần lấy thân là tế hình thành, dùng Thái Sơ Đế Tinh tu sĩ máu, đối với tìm kiếm âm gian có lợi thật lớn. Đi thôi, hắn vung tay lên, lúc này, đám người khởi hành, tiến về Loạn Linh Sơn mạch. Trên đường đi, Lý Lan Yên lặng quan sát đến, nhưng Chu Tường rất ít nói chuyện, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhìn lên trời bên cạnh trời chiều, ngơ ngác xuất thần, phát ra thở dài. Rất nhiều ký ức cũng từ Lý Lan trong đầu nổi lên. Tại xuyên qua trước đó, hắn cũng có cùng đại bộ phận nhân loại giống như nhân sinh, từ nhỏ một mực tại sân trường, thẳng đến tốt nghiệp đại học về sau, tiến nhập một cái quyền lực đơn vị, tại cái kia quyền lực đơn vị, Lý Lan thấy được quá nhiều quyền nưu, tranh đấu, cũng chính là bởi vậy, mới ma luyện tâm tính của hắn. Hồi tưởng lại, tiến vào xã hội bắt đầu làm việc sau này ký ức, đều có chút mơ hồ, ngược lại là thời còn học sinh rõ mồn một trước mắt. Đại học thời kỳ, Lý Lan tại lớp học thành tích học tập kỳ thật chẳng ra sao cả, nhưng hắn ưa thích đọc, cho nên quanh năm suốt tháng ngâm mình ở trong tiệm sách, đồng thời thích đến lịch sử, văn học các loại chuyên nghiệp đi cọ khóa, rất nhiều vô dụng hứng thú tranh tài, ngược lại là cầm rất nhiều thứ tự, cho nên chỉnh thể mà nói tại lớp học cũng là xem như một cái nhân vật phong vân. Mà Chu Tường thì lại khác, hắn là người trung thực, dựa theo lão sư an bài làm từng bước hoàn thành hết thể nhiệm vụ, sau khi tốt nghiệp đến một nhà xí nghiệp tư nhân làm việc, nghe nói làm việc rất vất vả, về sau phát triển như thế nào Lý Lan cũng không lắm rõ ràng. Có thể một cái tại địa cầu thượng thiên trời 996 người làm công, tại sao lại xuất hiện tại tràn đầy tu giả Tử Vi tinh vực? Hiên Viên Thông Huyền nói, Chu Tường bọn người là gọi một chiếc thanh đồng cổ thuyền tiến vào tinh không, mà lại cùng Chu Tường cùng nhau còn có mặt khác rất nhiều tu sĩ, chẳng lẽ địa cầu bây giờ cũng có thể tu hành sao? Linh khí khôi phục, hay là nói có trong tinh không tu sĩ đã tới đế tinh, đem Chu Tường bọn người mang ra? Không biết, vô pháp tác giải. Mọi người đã đến Loạn Linh Sơn mạch, chính là ở chỗ này tiếp đón được cái kia dương hồn. Tại Từ Thải Vi chỉ dẫn phía dưới, một đoàn người một lần nữa đến ngày đó Lý Lan xuất hiện sơn cốc kia. Không sai, hoàn toàn chính xác, có âm gian khí tức. Hiên Viên Thông Huyền nhẹ gật đầu, vung tay lên, đệ tử của hắn Bạch Lập cùng Ngay Cả Đỏ lúc này thiết hạ hương án phát đàn. Hiên Viên Thông Huyền người khoác đạo bào màu vàng, bóp ra vô số phát ấn, trong miệng đọc lên rất nhiều cổ lão không lưu loát chú ngữ, sau đó trong tay kiếm gỗ đào đột nhiên vung lên, bên cạnh Chu Tưởng trên cánh tay một cỗ máu tươi liền đã phun tung tóe đi ra. Hiên Viên Thông Huyền đem khối kia la ngọc dâng lên linh âm khoáng tinh hướng phía trước ném một cái, linh âm khoáng tinh lập tức một tiếng nổ vang, phun ra ngọn lửa kinh người, tại máu và lửa ở giữa, giờ phút này lại có không hiểu khói vàng hiện hiện, tại khói vàng bên trong, tựa như là ẩn giấu đi một phương khác song cả mãnh liệt thế giới. Hiên Viên Thông Huyền giấy lên thông âm hương, nhân thủ phát một cây, quắc, theo ta tiến bảo. Sau đó bước ra một bước, hắn cùng Chu Tường thân ảnh nhất thời từ dương gian mơ hồ, tựa như là tiến nhập một phương thế giới khác. Bạch Lập, Ngay Cả Đỏ, cùng Từ Thải Vi, Cố Huyên, La Ngọc bọn người là đội vàng đuổi theo. Tiến Trạm Dục chờ ở bên ngoài lấy. Trung quanh một mảnh âm trầm mê vụ, cái gì đều nhìn không thấy, thần thức, linh giác các loại đều giống như ở chỗ này mất hiệu lực. Đây là địa phương nào? Âm gian sao? Khí tức hỗn tạp, hẳn là âm gian. Bạch Lập đám nhân thủ cầm thông âm hương, đều là giật mình cũng thôi, mà Lý Lan thì là cảm thụ một chút, liền hiểu, bọn hắn hiện tại vẫn cũng không triệt để tiến vào âm gian, mà là ở vào âm gian cùng dương gian tương giao khu vực. Nhìn thấy phía trước cái kia đê đập sao? Hiên Viên Thông Huyền đi tại phía trước nhất, đột nhiên chỉ vào phía trước, đám người dõi mắt nhìn lại, mới mơ hồ phát hiện, tại xa xôi phía trước, tựa hồ có một phương to lớn đê đập, đang nằm giữa thiên địa, giống như là đem lượng giới đều cho cắt đứt. Bạch Lập, ngươi mang theo bọn hắn bên trên đê đập, tại đê đập chỗ sâu nhất, chính là ma thần ác thi âm thần chỗ, ngươi thi triển tế điện chi pháp sau, trình lên này biểu. Hắn đem một phần vàng biểu giao cho Bạch Lập. Bạch Lập lại là sắc mặt hơi đổi một chút, run giọng nói, sư phụ ân. Hiên Viên Thông Huyền lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói ngươi không nguyện ý. Bạch Lập lập tức cúi đầu xuống, nói đệ tử không dám. Hiên Viên Thông Huyền lại thản nhiên nói hảo hảo đi làm, chuyện này thuận lợi thành, đưa ngươi Hiên Viên sư tổ nên đón đi ra, ngươi chính là ta quan môn đệ tử, chân chính thủ đồ. Bạch Lập trong mắt nổi lên một vòng hy vọng, sau đó khẽ cắn môi, nhìn về phía Chu Tường, La Ngọc, Từ Thải Vi bọn người, nói các ngươi đi theo ta. Lúc này, tay hắn cầm thông âm hương, hướng phía trước thẳng đường đi tới. Hắn mang theo đám người đi xa. Sư phụ, Bạch Lập sư huynh hắn còn có thể trở về sao? Ngay cả Đỏ có chút lo lắng. Không sao, âm thần ác thi mặc dù có hủy diệt hết thể quy hướng, nhưng là tại hưởng dụng hương hỏa tiền cùng huyết nhục đằng sau, có thể khôi phục nhất định thần trí, sẽ không giết hắn. Hiên Viên Thông Huyền đạo. Ngay cả Đỏ nhìn về phía sư phụ, thần sắc có chút phức tạp, nói có thể sư phụ, tế tự âm thần, theo một ý nghĩa nào đó chính là cho âm thần kéo dài tính mệnh, cái này, thế nhưng là vi phạm với cấm ước, nàng nâng lên cấm ước hai chữ. Hiên Viên Thông Huyền cũng không nhịn được có chút trầm mặc, thở dài một tiếng, nói năm đó tộc lao ta tổ Hiên Viên đã tiên, vì cầu được nơi đây âm thần thần thông, mạo hiểm đến đây, không nghĩ tới lại mất đi bóng dáng, bây giờ xem ra, hắn là ngộ nhập. Âm gian những năm này, chúng ta Hiên Viên bộ tộc ngày càng tàn lụi, tại đạo điện bên trong đã không có chỗ dựa, đem hắn lao nhân ra tiếp dẫn đi ra, là duy nhất chấn hưng hy vọng âm gian đem phá, chỉ cần có thể cho cái kia âm thần mượn một con đường, nên lão tổ trở về, chính là thiên đại hảo sự, về phần tế tự âm thần. Ha ha, vì do xét luân hồi mà thôi, danh chính ngôn thuận. Này cũng may mắn mà có cái kia dương hồn. Trong con mắt của hắn, hiện lên một vòng lanh ý hắn chân thực mục tiêu, là vì nên đón lao tổ Hiên Viên đăng tiên, nhưng ở đạo điện bên kia, dùng lấy cớ lại là nói phát hiện hư hư thực thực luân hồi vết tích. Luân hồi chính là dương gian đại kỵ, cho nên đạo điện bên kia mới có thể đưa tới một cái đế tinh hẳn giống, thờ hắn sử dụng, bằng không mà nói, những cái kia thái sơ đế tinh đi ra tu sĩ, cái nào không phải là bị coi như chất bảo. Hắn là không có cơ hội vận dụng. Sư phụ, phương này âm gian, có thể hay không thật tồn tại luân hồi? Ngay cả Đỏ lần nữa đặt câu hỏi. Sẽ không. Hiên Viên Thông Huyền thản nhiên nói, từ xưa đến nay, có năng lực tạo nên người luân hồi, chỉ có một cái. Nhưng là người kia, tại mấy ngàn năm trước, liền đã từ âm gian đi ra, hắn không tại âm gian, ai còn có thể làm luân hồi tái hiện? Nếu quả thật có nhân vật bực này, vi sư cũng tuyệt đối không dám đặt chân nơi đây. Chương 255, Đê Đập Nguyên Đầu. Chương 255, Đê Đập Nguyên Đầu. Xa xôi đê đập, theo khoảng cách tiếp cận, tại trong mắt càng phát ra biến thành một phương quái vật khổng lồ. Phương này đê đập không biết là dùng tài liệu gì kiến tạo mà thành, liền thành một khối, tựa như một tòa hùng tráng thiết quan, cao không thể chạm, không thể phá bỡ, dài không thể độ, phảng phất đứng sừng sững ở chân trời bình thường. Đứng tại đê đập trước đó, đám người càng là có thể cảm nhận được tự thân nhỏ bé như kiến. Trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe được đê đập đằng sau khuấy động sóng cả quay cuồng thanh âm. Tại cái này đê đập đằng sau là một phương hải dương sao? Thần Lâm nhịn không được đặt câu hỏi. Không có người trả lời, bởi vì không có người biết được đáp án. Chỉ có Lý Lan, hắn đương nhiên biết rõ, tại đê đập một bên khác, đích thật là một mảnh hải dương tịch diệt hắc hải. Lấy máu làm thềm, cầu kiến âm thần. Đi tại phía trước nhất Bạch Lập, giờ phút này cung kính hướng phía đê đập thi lễ một cái, thông âm hương giấy lên, hắn lấy ra mấy tờ giấy tiền, đốt lên, một cỗ khói xanh lượn lờ dâng lên, không ngừng xoay quanh mà lên. Sau đó hắn lại bắt lấy Chu Tường, từ Chu Tường trên thân lấy máu, huyết hoa từng đóa từng đóa, thuận cái kia cỗ khói xanh, trên không trung tách ra một đầu huyết sắc cầu thang đường nhỏ. Đi. Bạch Lập đại hỉ, lúc này cất bước mà lên, từ máu dai đường nhỏ, một đường leo lên, quá trình này kinh tâm động phách, phản phất không cẩn thận, liền sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng, vạn kiếp bất phục. Thời gian tiếp tục, Chu Tường sắc mặt trở nên tái nhợt không gì sánh được, tựa hồ tóc của hắn vừa liếc mấy phần, Lý Lan âm thầm nhíu mày, không nguyện ý nhìn thấy vị cố nhân này cứ như vậy chết đi. Rốt cục, đám người thuận huyết sắc cầu thang, leo lên vô tận cao ngất đê đập phía trên. Nơi này phản phất thật là vũ trụ biên hoang, thời gian cuối cùng, quay đầu nhìn lại, dương gian phương hướng một mảnh mang nhiên, căn bản tìm không thấy thông lộ, hướng phía trước nhìn ra xa, thì là một mảnh mang nhiên hắc hải, làm lòng người sinh kinh hãi. Đây chính là âm gian đặc thù tuyệt diệt biển sao? Bạch Lập lẩm bẩm một tiếng, hắn biết được càng nhiều bí văn. Nước biển này, để cho ta có loại nhìn chăm chú tử thần cảm giác, các ngươi nhìn, trong đó tựa hồ còn có xác chết trôi, đó là không thay đổi xương sao? Thế mà đang phát sáng. Không thay đổi xương, cứu cực cường giả vật lưu lại, bọn hắn thế mà đều chết tại trong biển. La Ngọc bọn người đều là lần thứ nhất gặp, giờ phút này đều kinh hô. Những cái kia đều là âm gian cao thủ. Bạch Lập mở miệng, sau đó hít sâu một hơi, nói đi, cùng ta đi tế điện âm thần. Hắn thuận thông âm hương xương mù phiêu đãng phương hướng, thuận đê đập đi lên phía trước, đám người cũng là đuổi theo. Mặc dù đều là tại đê đập phía trên, nhưng càng là hướng phía trước, lòng của mọi người nhảy âm thanh không hiểu tăng lên, tựa như là đang đến gần cái gì khủng bố đến cực điểm độ vật. đi tới, tất cả mọi người đã là không khỏi cúi đầu xuống, vô ý thức không dám dương mắt, tựa hồ vừa nhấc mắt, liền sẽ thấy cái gì khủng bố đến cực điểm đổ vật. Mồ hôi nhỏ xuống, đi ở trước nhất Bạch Lập, rốt cục cũng ngừng lại. Lý Lan từ từ thải vi trong vỏ kiếm nhẹ nhàng thoáng nhìn, lại phát hiện phía trước không có cái gì. Người dương gian, chuyến tới để bái kiến âm thần, đưa lên hương hỏa tiền 100.000. Bạch Lập hô to, sau đó từ tu di giới bên trong, lấy ra một chồng lại một chồng tiền giấy, bắt đầu đốt cháy, tiền giấy bên trong từng đạo khói xanh hiện hiện, hướng phía trước một cái hướng khác liên tục không ngừng hội tụ mà đi. Chu Tường, Từ Thải Vi, La Ngọc bọn người đều chỉ có thể đứng ở phía sau hắn, cũng không có tư cách đi đốt giấy, cho nên tiền giấy thiêu đến rất chậm, có lẽ đi qua một ngày, có lẽ đi qua hai ngày, ở phía trước rốt cục truyền đến một tiếng nói nhỏ, chuẩn. Lời vừa nói ra, Bạch Lập đại hỉ, hắn lúc này quỳ xuống đất, phủ phục hướng phía trước. Những người khác cũng là vội vàng đuổi theo. Hướng phía trước quỳ đi hồi lâu, rốt cục một tôn màu đen tượng nặng hiện lên ở trước mặt mọi người, đó là một tôn to lớn áp viên, trên người bộ lông màu đen, tựa như thật dài tương châm, cao tới mấy chục mét, trên đầu mang theo một cái gì xét thanh đồng xếp chặt, diện mục dữ tợn, tràn đầy hung sát chi khí, khoác trên người lấy chiến giáp màu vàng, nhưng đã toàn bộ phai màu, chỉ có thể nhìn thấy một chút pha tạp. Nó liền ngồi xếp bằng ở đây, tại đầu gối trước còn trưng bày một cây to lớn bất thạch, giống như là một cây gậy sắt. Hắn con ngươi nhẹ nhàng mở ra, giờ khắc này Lý Lan có loại hoảng hốt cảm giác, phảng phất toàn bộ âm gian vô tận hắc hải đều bởi vì hắn mở mắt mà bắt đầu run rẩy. Hắn trong mắt quan mang, tựa hồ có thể ảnh hưởng đến toàn bộ âm gian. Lý Lan giống như là thấy được một phương lại một phương văn minh hủy diệt, thấy được kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác diệt tuyệt, vô tận tuế nguyệt oán hồn đang gầm thét tại khóc giống. Nhưng là trong lúc thoáng qua, cũng đều toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có cái kia lạnh nhạt, tịch diệt ánh mắt. Nguyên đầu, một cái ý niệm trong đầu, không tự chủ được hiện lên đến. Giờ khắc này, Lý Lan không gì sánh được xác nhận, tôn này khủng bố âm vượng, chính là toàn bộ âm gian đắc ngộng, là để vô số âm gian trí cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lại đều vô pháp đánh vỡ nguyên đầu. Bài kiến, chiến thần. Bạch Lập thân thể đều đang run rẩy. Vạn bối đến đây, cầu kiến chiến thần. Là chiến thần đưa lên dương gian huyết thực 6 người, mặt khác, càng có Thái Sơ Đế tinh sinh linh 1 người xin chiến thần đáp ứng việc này. Sau khi chuyện thành công, chúng ta còn có hương hỏa tiền 200.000 kính dâng. Hắn đem Hiên Biên Thông Huyền Vàng biểu lấy ra. Vừa mới lấy ra, vàng biểu liền đã giấy lên ngọn lửa màu đen, sau đó hóa thành cho tàn. Bạch Lập không núp đích, hắn biết được, âm thần đã đọc vàng bề ngoài khẩn cầu sự tình. Mở một con đường. Có thể. Điều kiện, cần thay đổi. Một đạo khổng lồ mà mất tiếng thanh âm vang lên. Tất cả mọi người là tâm thần chấn động, đây chính là âm thần thanh âm sao? Xin chiến thần phân phó Bạch Lập cúi đầu. Âm thần nói là các ngươi mở đường này, ta muốn một vị Thái Sơ Đế tinh kẻ vô danh. Bạch Lập nghe vậy, lại là không khỏi ngạc nhiên, nói khởi bẩm chiến thần. Kẻ vô danh, toàn bộ dương gian đã có vài vạn năm chưa từng xuất hiện qua loại tồn tại này, nhưng là, hắn lại sợ gây nên âm thần tức giận, thế là vội vàng nói, nhưng đạo điện bên trong, từng tiếp nhận mấy vị trí nhân, không biết phải chăng là có thể thỏa mãn yêu cầu của ngài. Bạch Lập biết được, cái gọi là kẻ vô danh, chỉ chính là thánh nhân. Trí nhân, thánh nhân cũng không phải là chỉ có bất hủ công lao sự nghiệp các loại mà được tôn xưng là thánh người, mà là đại biểu một loại thể chất. Thiên hạ cường đại nhất 3 loại thể chất, trí nhân, thần nhân, thánh nhân. Từng có một vị xuất từ Thái Sơ Đế tinh vô thượng cường giả, thiên chương bên trong từng có luận thuật, trí nhân công mình, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh, bởi vậy thiên hạ đổi danh, trí nhân cũng đã là đương đại thiên tiêu, thần nhân có thể xưng thiên cổ thấy một lần, về phần thánh nhân, càng là khó mà xuất hiện. Tà chi pháp, không phải thánh nhân không thể tu. Âm thần thanh âm vang lên, tại 100.000 hương hỏa tiền tế tự phía dưới, ma thần đắc thi cũng khó được hiện lên một chút thanh minh, đến một thánh nhân, chuyển ta thần thông, đây là nguyện vọng. Âm thần lời nói, hiển nhiên không thể sửa đổi. Bạch Lập khó xử tới cực điểm, nếu như là muốn một vị trí nhân, khả năng còn có một số hy vọng, dù sao, năm đó cái kia thanh đồng cổ thuyền phía trên Thái Sơ Đế tinh trong những người tới, hoàn toàn chính xác có mấy vị là trí nhân. Nhưng, thánh nhân, thật chưa từng nghe thấy. Hú hồ, loại thể chất này nhân vật, nếu quả như thật tồn tại, đối với dương gian bất kỳ một thế lực nào tới nói, cũng tất nhiên đều sẽ gấp đôi chân quý, như thế nào nguyện ý lấy ra? Cự tuyệt. Hắn cảm nhận được cái kia xâm nhiên áp lực, căn bản không dám có ý nghĩ này. Nếu không, chỉ sợ hắn tại chỗ liền sẽ chết. Tốt. Vạn bối đáp ứng. Bạch Lập cắn răng một cái, trước mắt trọng yếu nhất chính là trước sống sót, về phần có thể hay không thực hiện. Sau này hay nói. Hắn tiếng nói lối ra, đột nhiên, một cỗ hào quang màu đen, đã chạm vào trong linh hồn hắn. Bạch Lập lập tức cảm giác, tính mạng của hắn phía trên đã đứng lên một thanh tiên đao. Nếu như vô pháp thực hiện hôm nay nói như vậy, hắn liền sẽ phấn thân phái cốt, hình hồn câu diện. Trong lúc nhất thời, Bạch Lập trong lòng sợ hai và phần, lại nói mặt khác, vạn bối còn có một chuyện, xin chiến thần giải hoặc. Phương này âm gian, phải chăng có luân hồi thành hình? Bọn hắn lần này tới, nghĩ biện pháp nên đón tổ sư chỉ là thứ nhất, hỏi thăm luân hồi sự tình chính là thứ hai. Tôn này âm thần chính là âm gian nguyên đầu, âm gian sự tình không gì không biết, có hay không luân hồi, hắn tất nhiên là biết được. Thế gian không luân hồi. Âm thần chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu, sau đó nói, đi, mau chóng tìm tới ta muốn thánh nhân. Âm thần tiếng nói cùng một chỗ, Bạch Lập liền đã từ thải vi bọn người trước người biến mất, hắn xuất hiện ở bàn sơ đê đập vị trí. Mà Từ Thải Vi, La Ngọc bọn người thì là còn bị gối âm thần trước mặt. Huyết thực âm thần ánh mắt lạnh lẽo rơi vào các nàng trên thân, tất cả mọi người tâm cũng phải nát rách ra, phảng phất bị hồng hoang cự thú chỗ nhìn chăm chú, huyết nhục của bọn hắn tựa hồ cũng bị người cẩn thận lật xem, thần hồn đều bị khóa chặt. Không, Hiên Viên trưởng lão không phải nói sẽ cho chúng ta đại cơ duyên sao? La Ngọc run rẩy. Trước khi tới, Hiên Viên Thông Huyền một mực nói, đây là cho bọn hắn phúc duyên, nhưng là hiện tại, bọn hắn rõ ràng biến thành công phẩm, muốn bị trước mắt âm thần cho nuốt ăn. Cái này quá thảm rồi. Tần Lâm, Cố Viên bọn người đều đang run rẩy, khủng hoảng, bóng ma tử vong đã đem bọn hắn bao phủ. Ân. Đột nhiên, âm thần tựa hồ phát ra một tiếng nhẹ nhàng ngoài ý muốn nghi vấn, sau đó, Từ Thải Vi cảm giác kiếm trong tay của nàng gõ, đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh, nàng vô pháp bắt được, kiếm kia đã rời khỏi tay, sau đó hướng phía cái kia to lớn âm thần bay đi. Tiền bối. Từ Thải Vi hoảng sợ, giờ khắc này, nàng dốc hết toàn lực, vượt qua sợ hãi trong lòng, miễn cưỡng dương mắt, sau đó hướng phía trước nhìn lại. Nàng nhìn thấy, nàng thanh kiếm kia, giờ phút này đã bị âm thần cầm trong tay, một đạo hồn quang tại âm thần trước mặt không chỗ che thân. Mà âm thần đôi mắt nhìn chăm chú lên cái kia đạo hồn quang, đột nhiên nỉ non ra hai chữ, thánh nhân. Chương 256, vô cực chiến pháp, 1, chương 256, vô cực chiến pháp, 1, đi ra. Thế nào? Nhìn thấy từ phương xa đê đập độc thân trở về Bạch Lập, Hiên Viên Thông Huyền mừng rỡ, đội vàng nên đón đặt câu hỏi, trong mắt đã mang tới nồng đậm chờ mong. Bạch Lập không có chết, liền mang ý nghĩa, hắn cùng vị kia tồn tại thực hiện cầu thông giao lưu. Khởi bẩm sư tôn, ta gặp được vị kia âm thần. Xuất từ Thái Sơ Đế Tinh vị kỳ ạ đờ chiến ma thần. Bạch Lập mở miệng, nhưng là sắc mặt lại có chút tái nhợt. Sau đó thì sao? Hắn có đáp ứng hay không chúng ta thỉnh cầu? Hiên Viên Thông Huyền truy vấn. Bạch Lập cúi đầu nói, khởi bẩm sư tôn, âm thần nguyện ý cho chúng ta mở một con đường, để cho chúng ta tiếp dẫn tổ sư, nhưng là, hắn lại đổi một cái điều kiện gì? Đấu chiến ma thần khôi phục sau khi thanh tỉnh, từ cảm giác đại nạn không nhiều, cho nên muốn tìm một cái Thái Sơ Đế Tinh truyền nhân, truyền xuống thần thông của hắn thuật pháp, đây là việc rất nhỏ, dù là hắn muốn một cái chí nhân, cũng có thể từ trong điện tìm đến. Hiên Viên Thông Huyền cười cười, hắn thấy, đây càng là một cọc đại hảo sự. Trong điện chí nhân sau khi đến, có thể thực hiện đấu chiến ma thần tâm nguyện cuối cùng, mà lại, chí nhân đệ tử có thể được nó truyền thừa, đối với đạo điện tới nói, lại là một kiện đại công. Hắn muốn, là thánh nhân Bạch Lập thanh âm tựa như rồi mỗi. Nghe vậy, Hiên Viên Thông Huyền dáng tươi cười lập tức cứng đờ. Thánh nhân? Hắn hỏi tới một tiếng. Không sai, vì tiếp hồi sư tổ, đệ tử đã đáp ứng trước Bạch Lập dứt khoát kiên trì mở miệng. Đáp ứng? Con mẹ nó chứ. Hiên Viên Thông Huyền nghe chút, càng là tại chỗ đều trợn tròn mắt, phẫn nộ quát, cái gì vì tiếp hồi sư tổ? Con mẹ nó ngươi rõ ràng là vì chính ngươi đầu cầu bệnh này. Hắn trực tiếp bạo nói tục. Chủ yếu là, đây chính là thánh nhân a. Loại thể chất này thiên tài, đạo điện bên trong căn bản cũng không có. Mặt khác thế lực cường đại, cũng là chưa từng có từng nghe nói. Đi chỗ nào tìm? Mà lại, thời gian vội vàng như thế. Hắn đơn giản đem Bạch Lập giết tâm đều có. Đệ tử biết sai rồi, xin mời sư phụ tha mạng. Bạch Lập vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hiên Viên Thông Huyền nhìn chằm chằm Bạch Lập, nghiến răng nghiến lợi, sát ý đã động, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhịn được. Bạch Lập đã cùng âm thần ký hiệp ước, nếu như giết hắn, chính mình chỉ sợ sẽ còn thụ ký hiệp ước chi lực phản vệ. Mà lại bởi như vậy, tiếp về tổ sư càng không hy vọng. Kế sách hiện nay, chỉ có thuận theo tự nhiên, vô luận như thế nào, trước hết nghĩ biện pháp đem lão tổ tiếp trở về, về phần cái kia âm thần muốn thánh nhân, khẳng định phải bội ước. Trong khoảng thời gian này, hắn đến nghĩ một chút biện pháp, đến lúc đó âm thần nổi giận, như thế nào tự vệ. Thôi, ngươi trung quy là vi sư đệ tử. Hiên Viên Thông Huyền hít sâu một hơi, đem Bạch Lập đỡ lên, nói, về trước đạo điện. Giờ phút này, đê đập phía trên, thánh nhân tại âm thần to lớn thần khúc trước mặt, Lý Lan bất quá hắn cao bằng lòng bàn tay, hắn nhìn chăm chú lên Lý Lan thật lâu, ánh mắt biến hóa, tựa hồ đang dò xét Lý Lan trên người hết thể nhân quả các loại. Nhưng là cuối cùng hắn nhưng cũng không có thu hoạch, không có nhìn ra cái gì dị thường. Cũng là duyên phận, hắn nói nhỏ một tiếng, sau đó nhìn về phía Lý Lan, nói ngươi có thể nguyện tập ta chi thuật. Lý Lan nghe vậy, nỗi lòng lo lắng đột nhiên buông xuống. Cần biết, âm gian nguyên đầu một mực tại tìm kiếm hắn, hắn lúc trước hai lần tiến vào thời không trường hà bên trong, đều đã dẫn phát kinh khủng biến cố. Tại một thế này, vị kia lưu lại chuẩn bị ở sau, che đậy hết thảy, để nguyên đầu vô pháp định vị Lý Lan, nhưng nguyên đầu lại làm cho hắc hải bên trong vô số sinh linh phục sinh thành quỷ dị, muốn tranh đoạt luân hồi. Bây giờ hắn đến trước mặt đối phương, đương nhiên cũng sẽ khẩn trương. Nhưng hiện tại xem ra, vị kia thủ đoạn coi là thật thông thiên, đích thực đem hết thảy đều che lại. Lý Lan mặc dù xuất hiện tại hắn trước mặt, hắn cũng không có thể phát hiện. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu là, Lý Lan bây giờ trên thân cũng không luân hồi quyền bính. Pháp gì, cái gì thuật? Lý Lan mở miệng đặt câu hỏi. Vô cực chiến pháp. Âm thần thì thảo, nói lên bốn chữ này thời điểm, hắn con ngươi đen nhánh bên trong, tựa hồ cũng có một chút vẻ mờ mịt hiện lên. Hắn còn nhớ rõ bốn chữ này danh xưng, nhưng liên quan tới vô cực chiến pháp đến hết thảy, hắn lại đều đã có chút nhớ nhung không nổi. Trên thực tế, thân là ác thi, đã sớm chỉ còn lại có hủy diệt hết thảy bản năng. Chỉ là tại cái này hủy diệt hết thảy bản năng bên trong, cũng ẩn chứa một loại đem đạo tự thân pháp truyền xuống bản năng, cho nên tại hắn hưởng thụ lấy lương hỏa, hơi khôi phục một chút thần trí đằng sau, lập tức liền muốn làm chuyện này. Xem trọng, tu luyện. Hắn nhìn chằm chằm Lý Lan, ánh mắt bên trong giờ khắc này dường như có vô tận quang mang đang diễn hóa. Lý Lan cũng bị hắn ánh mắt hấp dẫn, Lý Lan phảng phất tiến nhập một phương thiên địa ở giữa, giữa thiên địa chỉ có một cái đỉnh thiên lập địa khủng bố cự viên, hắn toàn thân kim giáp sáng lạ, trong tay gậy sắt hành không, mỗi một côn đánh xuống đều kinh thiên động địa, muốn đem thiên địa nhân quả đều cùng một chỗ đập nát. Vô cực chiến pháp, chiến lực vô cực. Mặc dù Lý Lan đã tại âm gian học qua vô số đại đạo, đồng thời dung luyện làm một lô, nhưng giờ phút này nhìn thấy bực này chiến pháp, hắn vẫn như cũng là không khỏi bị chấn động. Vô cực chiến pháp cùng lục đạo luân hồi quyền là cùng một cái cấp độ đồ vật. Hắn như đói như khát, thần trì lòng say, lĩnh ngộ lấy vô cực chiến pháp mỗi một tia tinh ý, hồn nhiên vong ngã. Hắn ngay tại âm thần trong lòng bàn tay ngồi xếp bằng đứng lên. Mà âm thần cự viên chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn, chỉ là giờ phút này ánh mắt của hắn bên trong lại có một loại khác quy tắc đang diễn hóa, một đạo chảy ngang vô tận tuế nguyệt trường hạ, đặt thêm tại Lý Lan trên thân. Hắn ban cho Lý Lan thời gian. Chương 256, vô cực chiến pháp 2, chương 256, vô cực chiến pháp 2, làm âm gian nguyên đầu, nơi đây thời gian cũng bất quá là hắn nhất niệm liền có thể điều khiển công cụ, cho nên hiện tại, Lý Lan rõ ràng chỉ là tại trong lòng bàn tay của hắn ngồi xếp bằng một cái chớp mắt, nhưng trên thực tế cũng đã tại tuế nguyệt pháp tác gia chỉ phía dưới, nắm chắc trăm năm, ngàn năm ngộ đạo chi công. Lý Lan tu luyện ra vạn đạo chi hòa sau, theo một ý nghĩa nào đó đã chân chính thực hiện thuế biến, hắn nguyên bản tu tiên tư chất cũng tính không được tốt, nhưng ở vạn đạo chi hòa gia chỉ phía dưới, hắn đối với đại đạo lý giải, đối với cao thâm quy tắc lĩnh ngộ, đã sớm vượt xa âm gian bất luận thiên tài nào. Bởi vì cái gọi là thao ngàn khúc sau đó hiểu âm thanh, xem thiên kiếm sau đó thức khí. Cho nên, giờ phút này hắn đối với vô cực chiến pháp lĩnh ngộ tiến cảnh được phi. Pháp thiên tượng địa. Nhất niệm lên, Lý Lan thân thể bỗng nhiên tăng vọt gấp trăm ngàn lần, tựa như là chiếu rọi tại cổ kim trong tuế nguyệt một tòa thái sơn giống như. Đây là vô cực chiến pháp tuyệt thế thần thông một trong, pháp thiên tượng địa, có thể trong nháy mắt mượn tới thiên địa chi lực, để tự thân lực lượng tăng vọt vô số lần. Ba đầu sáu tay. Đồng dạng tuyệt thế thần thông, ba đầu sáu tay căn nguyên đến từ nhất khí hóa tam thanh lấy một hóa ba, chiến lực chi ra chỉ không cần nói cũng biết. 72 biến. 72 biến cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa hình thể biến hóa, mà là chỉ 72 loại sắc biến, tại công phạt bên trong, lực lượng mỗi khi đi qua một tầng kiếp biến đều sẽ càng thêm mãnh liệt một phần, khi 72 tầng kiếp biến hoàn thành, coi là thật có thể thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Pháp thiên tượng địa, ba đầu sáu tay, 72 sắc biến. Vô cực chiến pháp không hổ là một cái chữ, quả nhiên là vì chiến đấu mà thành. Là hầu ca a khi rất nhiều pháp môn quy hết về tầm, Lý Lan trong lòng không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu, tại địa cầu bên trên, Tôn Ngộ Không là một cái cực kỳ kinh điển, nổi tiếng văn học nhân vật, nhưng giờ phút này, cái này U Sâm cự viên chuyển pháp, để hắn không khỏi nghĩ tới Tôn Ngộ Không. Có lẽ, cái này thượng cổ ma thần, chính là đế tinh Tôn Ngộ Không nguyên hình. Tại địa cầu bên trên, rất nhiều cổ lão trong truyền thuyết thần thoại, tựa hồ cũng ẩn chứa tiên hiển sự tích, thí dụ như nữ hoa bổ tiên, bản cổ khai thiên, khoa phụ từng ngày chờ chút, Tôn Ngộ Không tồn tại, có nó nguyên hình cũng không thể bình thường hơn được. Đạo thành. Âm thần thanh âm truyền đến, Lý Lan tại lòng bàn tay của hắn mở mắt ra, âm thần đem hắn buông xuống, nói đi ta phải vào đã ăn hắn trong mắt một vòng thanh minh, đã biến mất không thấy gì nữa, truyền pháp bản năng dần dần trừ khử, hủy diệt hết thể bản năng cùng kéo dài tự thân bản năng dần dần chiếm thượng phong. Lý Lan không khỏi giật mình, nói ta muốn dẫn hai người rời đi, hắn chỉ vào Chu Tường cùng Từ Thải Vi. Không có khả năng nhìn xem hai người này bị âm thần thôn phệ. Âm thần không có trả lời, chỉ là có một cỗ âm phong đột nhiên cuốn lên, Lý Lan cùng Chu Tường, Từ Thải Vi, thân ảnh bỗng nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Sau đó, hắn đại thủ lông sủ, một tay lấy La Ngọc tóm lấy. A La Ngọc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nàng nhìn xem hắn cái kia xâm nhiên răng nanh, cả người cơ hồ sụp đổ, nhưng lại vô pháp phản kháng, sau một khắc, nàng đã bị ném bỏ vào miệng lớn kia, bắt đầu nhai nuốt tha mạng. Ta không muốn chết. Tần Lâm bọn người càng là hãi nhiên thất sắc. Thải Vi sư muội, cứu ta A Cố Viên thì là tại hô to, nàng vừa rồi nhìn lên đến, từ Thải Vi cùng Chu Tường đều rời đi, vì cái gì không ngay cả mình cùng một chỗ cứu, vì cái gì? Nhưng nàng đã không có suy nghĩ nhiều, Tôn Điệp Âm Thần đã ăn xong La Ngọc, đã hướng phía các nàng bổ tới. Hồi lâu sau, đã hưởng dụng xong cung phụng âm thần, chậm rãi nhắm mắt lại, hủy diệt hết thảy đều không nên xuất hiện hắn tỉ thảo. Sau đó lại lần lâm vào ngủ say. Mà giờ khắc này, đê đập phía trên, một vị trí khác, âm phong tán đi, Lý Lan cùng Từ Thải Vi, Chu Tường hai người từ đó ngã ra. Từ Thải Vi cùng Chu Tường đều đã hôn mê. Lý Lan kiểm tra một chút tình trạng của bọn họ, ngược lại là không có trở ngại, chỉ bất qua âm thần lực lượng quá mạnh, bọn hắn quá yếu, cho nên bị đánh ngất mà thôi. Liên như là một cái cự nhân, nhẹ nhàng cầm lấy một con kiến, phóng tới một địa phương khác. Cự nhân dùng sức cực yếu, nhưng con kiến nhưng vẫn là sẽ bị bóp tạm thời hôn mê bình thường. Không bao lâu, bọn hắn liền sẽ thức tỉnh. Thông âm hương, hẳn là đầy đủ bọn hắn trở về dương gian. Lý Lan kiểm tra một chút, sau đó chuẩn bị không còn quản nhiều hai người. Hắn quay người, nhìn về hướng phía trước đại dương mênh mông. Nước biển biến thành màu đen, giống như địa ngục, không có một tia sinh cơ, chỉ có vô số trôi nổi tàn cốt, thi thể các loại. Bây giờ Lý Lan muốn trở về âm gian, chỉ có thể vượt qua Tử Hải. Bảo trọng. Lý Lan hướng hai người nói một câu, sau đó không chút do dự, từ lê đập phía trên đi xuống. Thả người nhảy lên, đã nhào về phía vô biên ung dương. Cực kỳ lâu đằng sau, đê đập phía trên, Từ Thải Vi chậm rãi thức tỉnh, nàng tỉnh lại phản ứng đầu tiên là tìm kiếm nàng thanh kiếm kia. Kiếm còn tại, nhưng là, nàng lại cảm giác trên thân kiếm. "Rỗng, cho ăn." Nàng vô ý thức nói một câu, không có chút nào đáp lại. "Cho ăn, ngươi vẫn còn chứ? Ngươi không nên làm ta sợ a." Nàng đông nhiên cảm thấy một loại cô đơn, một loại sợ sệt, nàng rút kiếm ra, lặp đi lặp lại kêu gọi, "Cho ăn, ngươi đã đi đâu? Ngươi nói chuyện à, ta còn không có giải trừ chiến linh ấn ký. Ngươi còn không có đưa ta tự do đâu, cho ăn, ngươi nói chuyện à?" Nàng đống nhiên lệ rơi đầy mặt. Nàng đã ý thức được một cái đáng sợ trận tướng, vị kia che chở nàng, dạy bảo nàng dương hồn trưởng bối, đã để âm thần ăn hết. "Ta muốn vì ngươi báo thủ, ta muốn giết hắn." Nàng cắn răng, dương mắt tứ phương, nhưng lại không có phương hướng. Không có bạch lập tại, nàng coi như tại cái này đê đập phía trên, cũng tìm không thấy vị kia âm thần chỗ. "Cô đương, chúng ta trước trốn đi mà lúc này đây, mái đầu bạc trắng Chu Tường cũng đã tỉnh lại, hắn quá hư nhược, sắc mặt tái nhợt, khó khăn nói còn sống, sống sót mới có hy vọng, sống sót. Chương 257, quay về âm gian. Chương 257, quay về âm gian. Ầm ầm, to lớn tiếng sóng liên tiếp, màu đen sóng biển, tựa như là giống như núi cao đập ầm ầm đến. Những này trong sóng biển có âm phong gầm thét, không biết lực lượng giáng khắp nơi, tựa như cối xay thịt bình thường, có thể đem một chút tu giả diệt sát. Lý Lan tại trên mặt biển ghé qua, hắn lướt sóng mà qua, nắm đấm mãnh liệt ném ra, lực lượng mênh mông từ trên nắm tay bộc phát, sau đó đem một tầng to lớn rộng lượng đánh nát. Không hổ là để vô số kỷ nguyên cường giả đều nơi chết, Lý Lan không khỏi cảm khái. Mảnh đại dương mênh mông này, theo một ý nghĩa nào đó, chính là cái kia ma thần lực lượng tràn ra ngoài hình thành. Mặc dù chỉ là tràn ra ngoài một bộ phận, nhưng đối với âm gian tu sĩ tới nói, đều là đủ để hủy diệt hết thảy. Lý Lan bây giờ tu vi, khẳng định không tính là từ xưa đến nay người mạnh nhất, tại đê đập phía dưới chìm nổi rất nhiều không thay đổi xương, cấp độ liền còn xa ở trên hắn, nhưng là, Lý Lan cũng đã đạt được ma thần ác thi thủ pháp, có đấu chiến chi pháp, trong mắt hắn vô biên hải dương mỗi một đóa bọt nước, đều giống như vô cực chiến pháp diễn dịch. Cho nên, tại biết người biết ta ưu thế phía dưới, hắn có thể miễn cưỡng ứng đối. Hắn đã tại trong đại dương mênh mông vượt qua nửa tháng. Nửa tháng này đến, mỗi một ngày hắn đều giống như tại kinh lịch sinh tử đại chiến, dốc hết toàn lực xuất thủ, đem lần này đường về càng nhìn thành ma luyện, vạn đạo chi hỏa càng phát ra thịnh vượng, có đến vài lần, hắn đều muốn trốn vào mang nhiên chi cảnh bên trong. Hắn đã gần như đột phá, nhưng hắn bởi vì còn tại hắc hải bên trong, cho nên hắn không có cơ hội đi đột phá, một mực tại kiềm chế tự thân. Loại kiềm chế này càng mạnh, đợi đến hắn đột phá thời điểm, tự nhiên cũng sẽ càng mạnh mẽ. Ngoại vi lực lượng yếu đi rất nhiều. Lại qua gần nửa tháng, Lý Lan rốt cục xuất hiện tại hắc hải hơi ngoại vi khu vực, nơi này mặt biển bình tĩnh rất nhiều, đã không còn kinh khủng biển động, sóng lớn các loại, ngẫu nhiên có tuôn chảy, lực lượng hủy diệt cũng kém xa chỗ sâu. Lý Lan hít sâu một hơi, sau đó thong dong mà đi, ở trên mặt biển bước đi như bay, bất quá 3 ngày thời gian, liền đã thấy được nguyên giới đại địa. Giờ phút này, biển cả biên giới, một đội nhân mã, ngay tại tu kiến bến tàu, đại lượng thần kim, bảo ngân các loại, đầy dây kéo tới, lấp xuống đất cơ bên trong. Cũng không biết, lúc nào mới có thể xây thành. Nhiều bảo vật như vậy, toàn bộ đều chôn vào dưới mặt đất a, thật có thể chứng minh hàng sao? Có một người tu sĩ thì thảo. Đó là đương nhiên. Cần biết, bây giờ Thiên Hạ Minh ngay tại kiến tạo có thể vượt qua Hắc Hải đế thuyền, có thể tờ đế thuyền xuất phát bến tàu, tự nhiên cũng vô cùng trọng yếu. Bên cạnh có người đáp lại, nói luân hồi chi chủ sắp xuất phát, cũng không biết chúng ta đến lúc đó có thể hay không có cơ hội cùng một chỗ tiến về, chứng kiến nữ đế đến chứng minh hàng phong thái, rất nhiều công nhân đều là trên mặt lộ ra thần sắc hướng tới. Quên đi thôi, nữ đế nhân vật bậc nào, các ngươi cũng xứng. Bên cạnh có người chào phúng, nói nhanh, làm việc người này xoay người lại, nhưng bỗng nhiên cảm giác trước mắt giống như là hoa một cái, không khỏi lấy làm kinh hãi, nói cho ăn, các ngươi nhìn, trên mặt biển đó là cái gì? Mấy người đều là vội vàng chú mục nhìn lại, chỉ gặp từ trên mặt biển, một đạo quang mang lấy không có gì sánh kịp tốc độ, phóng tới lục địa, nhìn qua, tựa như là một viên vệ tinh, mang theo đôi lửa giống như. Từ hắc hải bên trong đi ra sinh linh sao? Không có khả năng, hắc hải tĩnh mịch, nếu không có luân hồi tân chủ đến, ai có thể đặt chân? Không sai, liền xem như thượng lộ cấp cao thủ, cũng không dám đặt chân. Đám người trợn mắt hốt mồm, nhưng này quả tuệ tinh lại là càng ngày càng gần, trong chốc lát, cái kia tuệ tinh rốt cục đến lục địa, sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chuyện gì xảy ra? Làm sao không thấy? Nói nhảm, nếu quả như thật là một vị cao thủ, cái kia đi ra hắc hải đằng sau, là hắn có thể ẩn vào trong hư không. Làm sao bây giờ, muốn báo cáo sao? Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, không cần nhiều quảng. Một đám công nhân hai mặt nhìn nhau. Mà giờ khắc này, Lý Lan hoàn toàn chính xác trốn vào trong hư không, hắn ở chỗ này lắng nghe hồi lâu, lông mày khẽ nhíu một cái. Thiên Hạ Minh là cái gì? Trong miệng mọi người luân hồi tân chủ, nữ đế, chỉ là Lâm Nhược Tuyết sao? Rất có thể. Nàng đã phái người bắt đầu kiến tạo có thể tại hắc hải bên trong chạy đế thuyền, xem ra nàng là chuẩn bị dùng luân hồi quyền bính đi nguyên đầu chỗ trao đổi vĩnh hằng. Lý Lan cấp tốc rời đi, không lâu sau đó hắn đã tới một tòa nguyên giới đông bộ đệ nhất đại thành vĩnh hằng tiên thành. Vĩnh hằng tiên thành vốn là thuộc về tạo hóa minh địa bàn quản lý, tại nguyên giới đông bộ cực kỳ hiển hách, mà tại cái này ngắn ngủi mấy tháng, càng là đất rộng mấy trăm vạn dặm. Trên đường đi từ các nơi chạy tới tòa này tiên thành tu sĩ nối liền không dứt. Lý Lan thấy được rất nhiều quen thuộc thế lực, nhưng là những thế lực này bây giờ trước người lại đều thêu lên hai cái chữ nhỏ Thiên Hạ. Hắn mặc vào một thân ẩn nấp khí tức áo choàng, sau đó lên một tòa tử lâu, tìm hiểu lấy tin tức mới nhất. Luân hồi đã nhanh muốn xây xong, tháng này, luân hồi tân chủ lại tiến nhập một lần thời không trường hạ, thu nạp lại một mảnh tuế nguyệt oán hồn. Đúng vậy à, Thiên Hạ Minh xây thành đằng sau, nguyên giới coi là thật phát triển không ngừng, không bao lâu, chúng ta liền có thể đi theo luân hồi tân chủ, cùng một chỗ tiến về nguyên đầu, nhìn thấy vĩnh hằng. Một thế này, chúng ta rốt cục có siêu thoát hy vọng. Trong tử lâu, rất nhiều người đang cảm thán nghị luận. Hồi lâu sau, Lý Lan rốt cục đại khái làm rõ. Mấy tháng trước, chí chân chi cảnh một trận chiến sau, cựu thế đế giả, đại hắc cầu, Hạ Kinh Ma bọn người chạy trốn, Lý Lan mang đến 3 triệu nguyên giới liên quân, tử thương thảm trọng. Mà Lý Lan luân hồi quyền bính thì là bị Lâm Nhược Tuyết chỗ tước đoạt, nàng khống chế quyền hành, trở thành tân chủ. Tại Dương Nhất duy trì phía dưới, Lâm Nhược Tuyết hiệu lệnh thiên hạ, muốn thành lập chuyên thuộc về nàng Thiên Hạ Minh. Thế gian các đại liên minh dũng khí đều tại chí chân chi cảnh một trận chiến bị giết tàn, căn bản không người dám phản kháng, cho nên bất quá nửa tháng, nàng liền đã hoàn thành gây dựng lại nguyên bản phong lôi minh, tạo hóa minh các loại, đều tan thành mây khói, trở thành Thiên Hạ Minh một bộ phận. Bất quá thời gian mấy tháng, Lâm Nhược Tuyết lại thi triển hết lôi đỉnh thủ đoạn. Nàng một bên hoàn thiện luân hồi địa phủ, trước sau nhiều lần tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hạ, dùng từng mảnh Tuế Nguyệt oán hồn đến tế luyện luân hồi, tăng cường lực lượng luân hồi, đồng thời, trắng trận vơ vét thiên hạ các loại thần kim bảo tài, thành lập đế thuyền, chuẩn bị xuất chinh. Nàng hùng tâm vạn trượng, công bố người trong thiên hạ người đều có thể đến độ, muốn dẫn dắt người trong thiên hạ chứng vĩnh hằng. Mà Vĩnh Hằng Tiên Thành, làm tiếp cận nhất Hắc Hải một tòa đại thành, tự nhiên trở thành tiến về Hắc Hải lô cốt đầu cầu, người trong thiên hạ ánh mắt chỗ tập, vô số tu giả chạy đến mức tòa này cổ lão huy hoàng đại thành, đều không thể không khuyết trương mấy trăm vạn dặm mới có thể chứa nạp. Bất quá, ta nhìn ra trinh sự tình chỉ sợ không có thuận lợi như vậy, các ngươi nghe nói không? Lúc này, có người mở miệng nói, nửa tháng trước, Phong Lôi Đường vận chuyển một nhóm tài liệu chân quý, bị người chặn giết, nghe nói là Chiến Minh cùng Trường Sinh Minh Dương Nhiệt Lợi vừa nói ra, giữa sân lập tức lại đã dẫn phát rất nhiều nghị luận, cái này Chiến Minh cùng Trường Sinh Minh, đại bộ phận đều đã quy y Thiên Hạ Minh, nhưng lại có một thất ngoan cố người, còn đánh lấy cái trước luân hồi chi chủ Lý Lan Đại Kỳ, phải cứ cùng Thiên Hạ Minh đối nghịch, thật sự là muốn chết. Không sai, Lý Lan chính mình cũng xong, những người này lại là làm gì? Các ngươi có chỗ không biết, Lý Lan chỉ là cái ngụy trang, trọng yếu nhất chính là nhóm người này phía sau có cao thủ chế thành, hắc đế các ngươi biết đi. Còn có Hạ Kinh Ma, Cửu Thế Đế Giả hai vị này, bọn hắn ba vị cộng lại, vẫn muốn cùng Thiên Hạ Minh đối kháng, mặc dù chính diện không phải luân hồi tân chủ đối thủ, nhưng Thiên Hạ Minh muốn diệt trừ bọn hắn cũng không dễ dàng. Tại một mảnh trong tiếng nghị luận, Lý Lan có chút vui mừng. Đại hắc cầu các loại còn chưa chết, thuận tiện. Hắc hắc, mặc dù như vậy, bất quá ta nhìn, những người này cũng nhảy nhót không được mấy ngày lúc này, một tên lão giả bỗng nhiên lạnh đo đo địa đạo, lần này, Thiên Hạ Minh đã thiết hạ Thiên La địa võng, những dương nghiệt này, hoặc là từ đây trở thành chó nhà có tang mai danh nhận tích, hoặc là toàn diệt. Nghe vậy, trên tiểu lâu không ít người đều là ý động. Tiền bối thế nhưng là biết được cái gì? Thiên Hạ Minh có đại động tác a? Đám người nhao nhao truy vấn. Lão giả vướt ve sợi râu, trầm ngâm một chút, mới nói cũng được, chuyện này hai ngày này liền sẽ công bố, cũng không phải bí mật gì, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Thiên Hạ Minh sắp đến gần Hàng Đạo Sơn bên trên, cử hành lục thi đại hội, tàn sát tiền nhiệm luân hồi chi chủ Lý Lan thi thể, trừ cái đó ra, Lý Lan còn có một đám thân quyến, đến từ tiên giới Bạch Lực Lăng, Kim Mộ Vân, Lê Biệt, Chu Tiên, Cửu các loại, cũng sẽ ở cùng ngày chiến đấu. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi. Liên liên tại trong góc Lý Lan, đều là không khỏi dương mắt, trong mắt hàn quang có chút lóe lên. Trực tiếp càng chương 4, liền hỏi châu không châu. Chương 258, trở về. 1. Chương 258, trở về. 1. Hàng Đạo Sơn, lục thi đại hội. Lão giả lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người là giật mình phi thường. Thật hay giả? Thiên Hạ Minh làm gì như vậy? Huy động nhân lực, liền bị vũ nhục một người chết sao? Ở trong đó, chẳng lẽ có cái gì thuyết pháp? Nghị luận ầm ĩ. Lão giả nâng chung trà lên nước uống một ngụm, cười lạnh một tiếng nói, các ngươi biết cái gì? Kế này chính là tất sát chi pháp. Các ngươi ngẫm lại, Chiến Minh, Trường Sinh Minh Dương Nghiệt, đánh lấy chính là Lý Lan cờ hiệu, bây giờ Lý Lan thi thể muốn bị tàn sát, hắn thân hữu cũng phải bị giết, những Dương Nghiệt này có thể ngồi nhìn không để ý sao? Con chó kia có thể thờ ơ lạnh nhạt ta. Nếu như bọn hắn tới, đó chính là gai đúng chỗ ngứa, Thiên Hạ Minh có thể nhất cử tiêu diệt chi, nếu như không dám tới, từ đây bọn hắn liền sẽ triệt để trở thành trò cười, rốt cuộc vô pháp thành sự. Trong tiểu lâu, đám người trong nháy mắt liền đều là bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, hoặc là bị toàn diệt, hoặc là bị chu tâm, đôi này những Dương Nghiệt kia tới nói, chính là lưỡng nan. Ta xem ra, những Dương Nghiệt kia tuyệt đối không dám đến đây. Không sai, không dám tới, tổn thất chỉ là lòng người, mặt mũi mà thôi, nhưng nếu như tới, tất nhiên toàn quân bị diệt. Đám người thảo luận thời điểm, trong đó có một người hướng phía lão giả đặt câu hỏi, nói tiền bối, lấy ngươi nhìn, những Dương Nghiệt kia dám đến sao? Lão giả đặt chén trà xuống, nói sẽ đến. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy, những người khác càng là nghi hoặc. Thứ nhất, Chiến Minh cùng Trường Sinh Minh những người kia, nếu dám ở lúc này còn cùng Thiên Hạ Minh đối nghịch, cũng đủ để chứng minh, bọn hắn căn bản không phải hạng người ham sống sợ chết. Thứ hai, hắc hắc, Lý Lan bộ thi thể kia, sinh cơ cũng không triệt để tuyệt diệt, nói cách khác, chỉ cần bọn hắn cướp được, liền có khả năng phục sinh Lý Lan. Lão giả thản nhiên nói, cho nên, bọn hắn nhất định sẽ tới. Đám người nhao nhao gật đầu. Kế sách hay, đã sớm nghe nói luân hồi tân chủ diệu tính vô tận, bây giờ xem ra, coi là thật không giả. Có thể nhất thống thiên hạ nhân vật, há có thể là hạ người hời hợt. Lâm Nhược Tuyết, coi là thật thông minh tuyệt đỉnh. Trong hữu lâu một mảnh cảm khái thanh âm. Ha ha, đây bất quá là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi. Mà lúc này đây, còn một người khác mở miệng, nói năm đó Lý Lan tại tiên giới thời điểm, đã từng dùng pháp này đối phó qua tiên đình người, bây giờ Lâm Nhược Tuyết dùng kế sách của hắn tới đối phó hiệu chung người của hắn, coi là thật xem như báo ứng xa đáng. Nói như thế, hai vị luân hồi chi chủ ở giữa, thời gian trước liền từng nhận biết phải không? Có người lúc này đặt câu hỏi. A, các ngươi không biết à? Năm đó Lâm Nhược Tuyết từng cùng Lý Lan từng có hôn ước, thời gian trước còn từng là vợ chồng đâu. Nghe vậy, trong hữu lâu lại là một tràng tốt lên. Lý Lan đứng dậy rời đi. Đến tiếp sau hết thảy đều không có giá trị gì. Tốt một cái lục thi đại hội. Đi ra tiểu lâu, Lý Lan suy tư, chính như trên tiểu lâu đám người nói tới, Lâm Nhược Tuyết sử dụng lưu kế, cùng lúc trước Lý Lan tại tiên giới Nhân Đạo Sơn bên trên lục thi đại hội không có sai biệt, đều thuộc về Dương Nưu. Liền xem như rõ ràng hố, đối thủ cũng chỉ có thể nhảy vào đến. Đại Hắc Cẩu, thượng quan Tiêu Tiêu bọn hắn, hơn phân nửa thật sẽ tới. Lý Lan nhất định phải tiến về. Mặc dù Đại Hắc Cẩu các loại bị tính chết, nhưng Lâm Nhược Tuyết tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Lý Lan thật còn sống. Trận cục này, tại Lý Lan xem ra, ngược lại là một cái cơ hội tốt. Dù sao, bây giờ Lý Lan vẫn như cũng là hồn phách trạng thái, khuyết thiếu nhục thân, chiến lực của hắn đều sẽ chịu ảnh hưởng, vô pháp phát huy ra toàn lực. Nếu như không phải đối phương chủ động đem nhục thân lấy ra, hắn muốn đoạt lại, còn không có dễ dàng như vậy. Hắn lúc này hướng phía Hằng Đạo Sơn chỗ phương hướng mà đi. Hằng Đạo Sơn sắp cử hành lục thi đại hội. Quả nhiên, rất nhanh tại Vĩnh Hằng Tiên Thành bên trong, liền truyền ra tương ứng tin tức. Lục thi đại hội, lấy roi đánh thi thể Lý Lan, treo thủ thị chúng, mặt khác, chém nó thân hiếu, lấy cáo thiên hạ. Hiệu lệnh vừa ra, các phương phải sợ hãi. Vua nào triều thần ấy, năm đó Lý Lan cỡ nào phong quang, lôi kéo khắp nơi, hợp thập đại liên minh chi binh 3 triệu, bây giờ Giang Sơn càng dễ, quyền hành thụ người, chính mình nhưng cũng thành vương thua làm giặc. Vị này nữ đế coi là thật hảo thủ đoạn. Hôm nay thiên hạ đại định, chỉ còn lại có hắc đế, cựu thế đế giả các loại một mực là thai hoàng ẩm, nữ đế là muốn đem bọn hắn bức đi ra, đều diệt sát. Các phương nghị luận ở Mỹ. 3 ngày sau, hôm nay chính là lục thi đại hội. Thiên hạ các đại thế lực, tại thiên hạ minh pháp chỉ phía dưới, đều phái ra nhân mã đến đây xem lễ. Trong đó có không ít đều là Lý Lan trước đây người quen. Thí dụ như Phong Lôi Minh Minh chủ Tần Quyền, tại Chí Chân Chi cảnh một trận chiến bên trong may mắn còn sống, bây giờ thụ phong làm Thiên Hạ Minh Phong Lôi Đường đường chủ, phụ trách giữ gìn trong sân trật tự. Bất Hủ Minh Minh chủ Thiên Trường Thành, lúc trước Lâm Nhược Tuyết có đến đỡ chi công, bây giờ được lập làm Thiên Hạ Minh hữu sứ, địa vị cao cả, mỉm cười lạnh nhạt nhìn xem giữa sân. Dị Sinh Minh đại trưởng lão Dị Tình, Chiến Minh trưởng lão Trần Linh các loại, giờ phút này cũng đều thần sắc lạnh nhạt, chờ đợi. Áp giải tội thi, tội nhân chờ thêm trận. Một tiếng hô to vang lên, mấy chiếc xe chở tù tại rất nhiều cao thủ dưới hộ vệ chậm rãi lái tới. Chiếc thứ nhất trên xe chở tù, đương nhiên đó là một bộ thi thể. Lý Lan thi thể. Thi thể hai mắt nhắm nghiền, dùng một cây thập tự đồng trụ trói chặt cố định, mặc dù cũng không khí tức, nhưng lại sắc mặt hồng nhuận phớt phớt, giống như chưa chết. Lúc trước Lý Lan hồn phách rời khỏi thân thể, Lâm Nhược Tuyết vì lấy được trong cơ thể hắn luân hồi quyền bính, cũng không có để hắn thi thể đánh mất sinh cơ. Bây giờ vì dụ hoặc đại hắc cầu bọn người nhảy ra, cho nên như cũng dùng các loại bảo dược còn dưỡng lấy, cũng coi là nhất đại nhân vật, đáng tiếc lại rơi đến kết cục như thế. Muốn trách chỉ có thể trách thiên mệnh, Chí Chân Chi cảnh một trận chiến, trong thôn cao nhân xuất thủ, trấn áp hết thảy, luân hồi cuối cùng không thuộc về Lý Lan A cũng coi như phong quang qua. Rất nhiều người cảm thán. Tại mấy tháng trước, Lý Lan hay là tập hợp thiên hạ, dẫn binh 3 triệu vân đoan nhân vật, bây giờ lại thi thể đều biến thành trong lao tội thi, còn muốn gặp quất roi nỗi khổ, lăng chỉ chi hình. Mà theo sát phía sau trong xe chở tù, Lý Lan quả nhiên thấy được rất nhiều tiên giới bạn cũ. Bạch Nhược Lăng, đã từng Bạch Hổ tộc công chúa, đơn thuần đáng yêu, hôm nay lại thân mang áo tù nhân, sắc mặt nàng tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt đều là tuyệt vọng thống khổ chi ý. Kim Mộ Vân, kim sĩ đại bằng nhất tộc thành nữ, cả đời chỉ cầu mạnh lên, giờ phút này nàng trên khuôn mặt tuyệt mỹ, lại viết đầy cừu hận chi ý, nàng không có nhắm mắt lại, mà là gắt gao nhìn về phía trước cái kia trên tù xa thi thể, tựa hồ muốn đem Lý Lan dung nhan khắc nhập linh hồn của mình. Ánh mắt của nàng từ trung quanh trên mặt mọi người đảo qua, càng giống là kim châm bình thường, để cho người ta vô ý thức không dám nhìn nàng. Khi nàng nghe được Lý Lan tin chết, lòng của nàng cũng theo đó mà chết rồi, còn lại chỉ có vô tận cừu hận chi hỏa. Lý Lan nhìn xa xa hai nàng này, trong lòng cũng không khỏi động dung. Năm đó, Kim Mộ Vân cùng Bạch Nhược Lăng gả cho Lý Lan thời điểm, vốn cũng không có bao nhiêu tình cảm, có thể về sau, Truy Nguyệt công chúa 10 nữ vứt bỏ Lý Lan mà đi, các nàng dứt khoát lưu lại, từng cùng Lý Lan cùng chung hoàn nạn. Các nàng đều là Lý Lan thế tử. Chương 258, trở về. 2, chương 258, trở về. 2, mặc dù cho tới bây giờ, người trong thiên hạ người đều biết được Lý Lan đã chết, các nàng lại như cũng không có cô phụ Lý Lan, tại đối mặt xương mù xám trùng kích tiên giới trận chiến kia, liều chết một trận chiến, bị bắt đằng sau, cũng không từng cầu xin tha thứ đầu hàng. Trừ Kim Mộ Vân, Bạch Nhược Lăng, Uyên tộc Lê Việt, Chu Tiên, cửu các loại cũng đều ở trong đó. Lê Việt, từ biên giới Đại Lê thời điểm, theo Lý Lan học tập, xem như Lý Lan trên thế gian duy nhất một người đệ tử. Chu Tiên cửu, từng cùng Lý Lan cởi mở, một tiếng đạo hữu, đời này chưa quên. Mặt khác Lưu Tử Văn, Kiếm Ẩn Nguyệt các loại bạn cũ cũng đều xuất hiện. Uyên tộc Lý Lan đã cảm giác vui mừng, cũng cảm giác bi thương. Vui mừng là những người này mặc dù tại hắn sau khi chết, như cũng không có đổi sắc, có vợ như thế, đến đổ có tư, đến bạn chân thành, đời này là đủ. Bi thương chính là tại chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, bọn hắn phải thừa nhận bao nhiêu tuyệt vọng, thống khổ. Có thể bắt đầu. Lúc này, Bất Hủ Minh đã từng minh chủ, bây giờ Thiên Hạ Minh hữu sứ Thiên Trường Thành lạnh nhạt đi ra, tự mình chủ trì, cao giọng mở miệng nói: Tội thi Lý Lan, khi còn sống chiếm đoạt luân hồi quyền bính, bất trung bất nghĩa, tham lam tàn bạo, âm hiểm độc ác, tội lớn lao chỗ nào? Vì vậy nhân sinh xứng nhận luyện hồn nỗi khổ, cầm tạm thụ lăng chỉ chi hình. Vợ hắn Bạch Nhược Lăng, Kim Mộ Vân, khi lột ra giam cầm, đệ tử bạn cũ, một mực chém đầu. Hắn vung tay lên, quát to: Hành hình Lý Lan thi thể, cùng Bạch Nhược Lăng, Kim Mộ Vân các loại đều đã bị từ trong xe chở tù bắt giữ lấy trên núi hành hình đài. Giờ phút này từng cái kẻ hành hình tiến lên, sắp xuất thủ ai dám vũ nhục luân hồi chi chủ. Ở trong hư không, đột nhiên có một tiếng khét kêu truyền đến. Một thiếu nữ đã xuất hiện, nàng thân ảnh cực nhanh, hướng thẳng đến sân hành hình đánh tới. Thượng quan Tiêu Tiêu, Thiên Trường Thành cười lạnh một tiếng, nói: Ngươi rốt cục xuất hiện, cầm xuống. Bên cạnh đã có mấy vị cao thủ hướng phía Thượng quan Tiêu Tiêu vây công mà đi, nhưng Thượng quan Tiêu Tiêu xuất thủ cực nhanh, đạo lực kinh người, bất quá trong nháy mắt, mấy cái phóng tới nàng cao thủ đã nhao nhao rơi xuống, mà nàng tới gần sân hành hình. Chỉ là Đại La Kim Tiên cũng dám đến làm giữ. Thiên Hạ Minh Cực Âm Đường một vị trưởng lão, lúc này xuất thủ, vung tay lên, đã hướng phía Thượng quan Tiêu Tiêu nghiền ép mà đi, hắn đã là mang nhiên cảnh giới cao thủ. Nhưng hắn vừa mới xuất thủ, toàn bộ hàng đạo sơn trên không liền đã có một cái kinh khủng cánh chim xuất hiện, che khuất bầu trời, quét ngang chỗ, gió cùng lửa đều tới, đốt cháy hết thảy. Minh Vượng, Chiến Minh Ma Tiên, đến đây hộ vệ ta Minh Minh Chủ, ai dám làm nhục Minh Chủ, tất không chết không thôi. Trường Sinh Minh Cô Hà, đến đây một trận chiến, thiên hạ Minh Tặc tử chớ có cản rỡ. Trạm Mộng ở đây, nhưng cầu một trận chiến. Thượng Quan Tiêu Tiêu cùng Minh Phượng vừa ra, Ma Thiên, Khô Hà, Chiến Minh, Chỉ Tuyết các loại một nhóm người cũng là nhao nhao hiện thân. Giữa sân lập tức một mảnh hỗn chiến. Ha ha, các ngươi bọn dương nghiệt này, quả nhiên tới, hôm nay liền để các ngươi cho Lý Lan tên này chôn cùng. Thiên Trưởng Thanh cười lạnh, hắn vung tay lên, lập tức vô số cao thủ xuất hiện. Tất cả đều là ngày xưa thập đại liên minh tinh nhuệ, đối với Thượng Quan Tiêu Tiêu, Minh Phượng các loại đã hình thành vây quanh. Thiên Hạ Minh có chuẩn bị mà đến, mà lại lấy chúng lăng quả, số lượng xa xa không phải Chiến Minh, Trường Sinh Minh cao thủ có khả năng so. Trong lúc nhất thời, Thượng Quan Tiêu Tiêu bọn người toàn bộ đều lâm vào trong cuộc chiến. Vâng, các ngươi thật coi bản đế không tồn tại sao? Một tiếng đinh thái nhức góc tiếng chó sủa, một đầu kinh khủng hắc cẩu giáng lâm ở trong sân, há miệng hút vào, hàng trăm hàng ngàn cao thủ liền đã đều bị nó cho nuốt ăn. Hắc đế, ngươi rốt cuộc đã đến mà giờ khắc này, một đạo thương lão thanh âm cũng đã xuất hiện. Thiên Cơ lão nhân, hắn hiện lên ở giữa sân, trong tay mang theo một cái búa, hướng thẳng đến đại hắc cẩu đập tới. Lúc trước chí chân chi cảnh một trận chiến, hắn không thể đào tẩu, bị Dương Nhất bắt được, dưới sự bất đắc dĩ đã đầu phục Dương Nhất. Đại hắc cẩu thấy thế, mắt chó bạo khiêu, bởi vì hắn nhận ra được Thiên Cơ lão nhân trong tay búa xuất từ cái kia tiểu sơn thôn, nó chủ nhân ở lại qua địa phương. Còn chờ cái gì? Chơi chết hắn. Vung vung vung. Đại hắc cẩu gầm thét, lập tức từ thiên cung ở giữa có một kiếm xảy ra bất ngờ, từ phía sau đâm về Thiên Cơ lão nhân. Vạn ma chi chủ hạ tinh ma xuất thủ. Đồng thời, mênh mông kim quang cũng đã hiện hiện, như đại nhật bình thường chiếu xa xuống, vô số quỷ dị sinh linh bị đánh tan, tiểu thế đế giả cũng giáng lâm. Bọn hắn tu vi cường đại, nhưng là trên thân lại như cũ vết thương chồng chất. Bất quá 3 tháng không thấy, tiểu thế đế giả đã hoàn toàn không có loại kia đế giả uy nghiêm, trên thân bạch cốt sầm sầm, mà hạ kinh ma càng là nửa người đều khô héo, nhìn qua 10 phần dữ tợn. Ban đầu ở trí chân chi cảnh một trận chiến, bọn hắn bị gương đồng dương khí gây thương tích, muốn khôi phục quá khó khăn. Trạng thái tốt nhất ngược lại là đại hắc cẩu, nó kháng tính quá cao, nhưng cũng có vẻ hơi vẻ giàn mua, đi lại tập tễnh. Nhanh đi, bọn hắn nhất định còn có chuẩn bị ở sau, mau dẫn Lý Lan đi. Đại hắc cẩu cho Thượng Quan Tiêu Tiêu truyền âm, tại nó trợ giúp phía dưới, Thượng Quan Tiêu Tiêu trong chớp mắt liền đột nhập pháp trường, đem bên cạnh đao phủ đánh bay, giải khai Lý Lan xiềng xích. Còn muốn chạy? Thiên Trưởng Thanh lại là cười lạnh một tiếng, đông nhiên lấy ra một cái bàn cờ, tại chỗ kích hoạt lên. Đen trắng cờ tuyến từ trong hư không hiện hiện, giăng khắp nơi, uy áp thiên địa, đem giữa sân hết thảy đều phong tỏa. Đây là một phương công trận. Không tốt. Đại hắc cẩu trong mắt chó càng phát ra phẫn nộ, đồng thời bị quất, đây là năm đó nó chủ nhân đã dùng qua bàn cờ, nhưng là bị Dương Nhất thêm chút lợi dụng đằng sau, đổi thành trận pháp, căn bản không phải người tầm thường có thể đột phá. Bọn hắn đều là vượt qua động chân ngưỡng cửa tồn tại, nhưng bây giờ cũng bị vây khốn. Hạ Kinh Ma kiếm khí kinh thiên, nhưng lại vô pháp phá hoại cờ tuyến, tự thân ngược lại bị cờ tuyến xuyên qua thân thể, ho ra máu tươi, cựu thế đế giả trên người nước vàng chảy mủ càng phát ra nghiêm trọng, cơ hồ khó mà hành động. Bọn hắn vốn là trọng thương, chiến lực hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, lần này là liều mình xuất thủ, hiện tại đã là tự thân khó bảo toàn. Đại hắc cẩu điên cuồng chống cự lại cờ họ theo lộ tuyến, cũng đằng không xuất thủ, hoặc là quỳ xuống đầu hàng, hoặc là tử vong. Thiên Cơ lão nhân thì đã mang theo bữa, lạnh giọng mở miệng. Đại hắc cẩu, cựu thế đế giả, Hạ Kinh Ma đều bị nuốt, hiện tại chính là trong lòng bàn tay của hắn đổ vỡ. Tiểu nhân hèn hạ cựu thế đế giả lại là hét lớn, nói cùng ngươi là bạn, chính là ta sỉ nhục. Nghe vậy, Thiên Cơ lão nhân cười lạnh nói, ngươi thì tính là cái gì? Bất quá âm gian một tâm quỷ, cũng xứng coi như tà chi lưu sao? Cũng được, ngươi tức giận như thế, vậy ta trước hết đưa ngươi thượng lộ. Hắn hướng phía cựu thế đế giả tới gần, trong tay búa giơ lên, liền muốn nện xuống. Cựu thế đế giả trọng thương chưa lành, giờ phút này lại bị nhốt ở, quả thực đã vô pháp phản kích chống cự, mắt thấy là phải mất mạng dương gian chi hồn, lại thụ âm quỷ nô dịch, như vậy bại hoại, cũng xứng cuồng vọng như vậy. Lúc này, một thanh âm đột nhiên nhàn nhạt vang lên. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người đều là quá sợ hãi, đồng loạt quay đầu tại tất cả mọi người ánh mắt chỗ tụ tập, chỉ gặp hành hình trên này, bị trói tại trên đồng trụ Lý Lan thân thể. Giờ phút này đúng là đã mở mắt. Cái gì? Thiên Cơ lão nhân nghẹn ngào mở miệng, con ngươi co rụt lại, trong mắt viết đầy vẻ không thể tin. Chương 259, vô cực một trận chiến nghịch phạt tiên. Chương 259, vô cực một trận chiến nghịch phạt tiên. Hành hình trên này, bị trói tại trên đồng trụ Lý Lan, đột nhiên mở mắt, thanh âm truyền khắp giữa sân. Một màn này, trực tiếp để giữa sân tất cả mọi người rung động. Cái gì? Hán? Sống? Hán sống? Cái này sao có thể? Tất cả mọi người đều giống như gặp quỷ bình thường. Chí chân chi cảnh một trận chiến, thiên hạ ai không biết ai không hiểu. Đại hắc cẩu, cựu thế đế giả, Hạ Kinh Ma ba vị cường giả tuyệt đỉnh trọng thương thua chạy, Thiên Cơ lão nhân bị bắt, Luân Hồi tân chủ Lý Lan bỏ mình, quyền hành đều bị người cướp đi. Mấy tháng, Lý Lan thi thể một mực bị Lâm Nhược Tuyết điều khiển, hắn làm sao còn có thể sống sót? Người không có chết. Thiên Trường Thanh giật nảy cả mình, nhìn chằm chằm Lý Lan, không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm. Không có khả năng. Không có khả năng. Thiên Cơ lão nhân càng là rung động thì thào, hắn cảm giác chính mình nhận biết đều muốn bị lật đổ. Cần biết, Lý Lan thi thể tại Tiểu Sơn thôn bên trong cất giữ không ít thời gian, hắn cũng là tự mình chăm sóc qua, Lý Lan trên người Luân Hồi bị Lâm Nhược Tuyết lấy đi đằng sau, nó sinh cơ liền đã dần dần trừ khử, gần như sắp muốn đoạn tuyệt. Dưới loại tình huống này, Lý Lan trừ phi là bị nguyên đầu lực lượng ảnh hưởng, hóa thành quỷ dị sinh linh, nếu không là không thể nào tái sinh. Nhưng hiện tại hắn thế mà tỉnh tới, chẳng lẽ Lý Lan lại có thủ đoạn ngất trời, có thể trốn qua Dương Nhất cấp độ kia cao thủ điều tra, cảm giác có thể tại Tiểu Sơn thôn bên trong chứa chết, cho tới bây giờ mới tìm cơ hội khôi phục. Điều đó không có khả năng. Vung, khởi tử hoàn sinh. Liền ngay cả Đại Hắc Cẩu, giờ phút này đều là mắt trừng chóng ngốc, nói ngươi là Lý Lan, hay là cái gì khác quỷ đồ vật bám vào trên người hắn, cũng không tin. Bởi vì đây hết thảy quá mức khác thường, hoàn toàn không hợp lý. Phu quân, sân hành hình bên trên, bên cạnh Bạch Nhược Lăng lại là gắt gao nhìn chằm chằm Lý Lan, tuyệt vọng như khô cạn hồ nước trong mắt, bỗng nhiên bạo phát ra kích động vạn phần ánh sáng. Thật là ngươi sao? Ngươi không có chết, ngươi không có chết. Trong mắt nàng nước mắt chảy ầm ầm, nàng ra sức dãy rủa, muốn đầu nhập Lý Lan ôm ấp, lại bị đồng trụ vây khốn. Kim Mộ Vân cũng là si ngốc nhìn xem Lý Lan, trong lúc nhất thời tựa hồ hết thảy đều quên, thế giới của nàng chỉ còn lại có Lý Lan. Mà Lý Lan thừa dịp đám người đại chiến, thần hồn vừa mới trở lại thân thể, hơi hoạt động một chút, lập tức loại kia như cánh tay sai sử, như cá gặp nước cảm giác trở về. Nhục thân cùng linh hồn hoàn mỹ phù hợp, không có bất cứ vấn đề gì. Hắn bất quá nhẹ nhàng thoáng dây rùa, trên người huyền kim xiềng xích các loại liền toàn bộ đều đứt gãy. Sau đó hắn quát tay, hào quang lóe lên, Kim Mộ Vân, Bạch Nhược Lăng, Lê Việt mấy người cũng đều thoát khốn mà ra. Phu quân, Bạch Nhược Lăng quá kích động, nàng liều lĩnh vọt tới Lý Lan trong ngực, rất dùng sức ôm Lý Lan, nàng đem đầu chôn ở Lý Lan lồng ngực, cảm thụ được Lý Lan thân thể chuyển đến nhiệt độ, trong thai tiếng tim đập, sợ sau một khắc sống sờ sờ Lý Lan sẽ biến mất bình thường. Kim Mộ Vân cũng đi đến Lý Lan trước mặt, trước đó nàng vẫn luôn rất quả cường, mặc dù nhìn thấy Lý Lan thi thể, nàng cũng không có chảy một giọt nước mắt, chỉ có muốn vì Lý Lan báo thù hận ý cùng tín niệm. Nhưng bây giờ, khi nàng nhìn thấy Lý Lan sống trở về thời điểm, nước mắt trong nháy mắt không khỏi tuôn ra, nhìn chằm chằm Lý Lan, muốn nói điều gì, nhưng lại hết thể đều nghẹn tại cổ họng. Lý Lan nhẹ nhàng đưa nàng cũng ôm vào nghi ngờ, ôn nhu nói, các ngươi chịu khổ, ta tới, hết thể đều sẽ biến tốt, không còn có người có thể tổn thương các ngươi. Đây là lời hứa của hắn. Cho ăn mà lúc này đây, Thượng Quan Tiêu Tiêu thì là cười đi tới, Lý Lan khởi tử hoàn sinh, nàng là nhất không ngoại ý muốn người, chỉ là khoe miệng dáng tươi cười càng sáng lạn hơn một chút. Hoan nên trở về, bất quá hiện tại có vẻ như còn không phải nói chuyện yêu đương thời điểm a, nàng thản nhiên nói. Lý Lan cười nhìn nàng một cái, nàng hay là như vậy thoải mái lại tươi đẹp, gặp Lý Lan khôi phục mà không giả mồm, xem hai nữ nhập Lý Lan trong ngực cũng không ăn giấm, cứ như vậy cười nhìn lấy Lý Lan. Phu quân ngược lại là Bạch Nhược Lăng cùng Kim Mộ Vân đều chủ động rời đi Lý Lan ôm ấp, Bạch Nhược Lăng trong mắt nước mắt còn tại chảy, nhưng lại đã đổi lại nét mặt tươi cười, nàng lau lau nước mắt, nói Tiêu Tiêu tỷ nói rất đúng, ngươi trở về rồi, lần này coi như chúng ta cùng chết, ta cũng không hối hận. Kim Mộ Vân không nói gì, chỉ là nàng đã bắt đầu vận chuyển tự thân khí cơ, muốn nên đón sắp đến chiến đấu. Lão sư, đạo hữu, Lê Việt, Chu Tiên Cửu bọn người cũng đều kích động đứng ở Lý Lan bên người, trong mắt đều là kinh hỉ không gì sánh được, bùi ngùi mai thôi. Ai có thể nghĩ tới, Lý Lan thế mà thật còn sống. Vâng, nếu sống cũng nhanh đi. Mà Đại Hắc Cẩu cũng đã thúc giục, lời nói lo lắng. Nó không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ trong sân tình huống rất nguy cấp. Ba người bọn họ trọng thương không nói, còn bị vây khốn, Lý Lan coi như sống, cũng là tứ cố vô thân. Đi. Ha ha, còn thế nào đi. Thiên Trường Thanh cũng đã lạnh giọng mở miệng, nói đã ngươi không có chết, vậy liền lại giết một lần. Vừa mới nói xong, hắn đã hướng phía Lý Lan trấn sát mà đi, vung tay lên, phía sau mơ hồ có một đầu thiên lộ hiện hiện, hắn thân là thượng lộ cấp cao thủ khác, ở trong sân trừ Đại Hắc Cẩu các loại tồn tại, ít có người có thể cùng hắn chống đỡ. Bảo hộ minh chủ. Mà đổi thành một bên, Ma Thiên hô to, bộc phát ra tương ứng khí cơ, không kém gì Thiên Trường Thanh, hắn cùng Trường Sinh Minh Khô Hà trưởng lão, là bây giờ đi theo Lý Lan người bên trong, duy hai thượng lộ cấp. Một cỗ kiếm khí tung hành, Kỳ Nhan cũng xuất thủ, nàng từ khi thức tỉnh đến nay, bất quá 1-2 năm thời gian, tu vi tiến triển cực nhanh, đã gần đến mang nhiên chi cảnh. Nhưng Phong Lôi Minh Minh chủ Tần Quyền, dị sinh minh dị tỉnh các cao thủ cũng đã xuất thủ ngăn cản, để bọn hắn vô pháp trợ giúp Lý Lan. Thiên Trường Thanh đã đến Lý Lan trước mặt. Phu quân, lão sư, Bạch Nhược Lăng, Lê Việt bọn người chuẩn bị liều mình đánh cược một lần, nhưng Lý Lan cũng đã một bước triển ra, sau đó nâng quyền, một quyền đánh sát ra ngoài. Một quyền này của hắn, vẻn vẹn mang nhiên cảnh giới một quyền. Ầm ầm. Nhưng là, sau một khắc trong bầu trời, lại bạo phát ra kinh khủng hắc động, thượng lộ cấp sinh linh Thiên Trường Thanh công phạt, cùng Lý Lan quyền quang đụng vào nhau, đã dẫn phát ba động kinh người. Lý Lan một quyền này, vậy mà đem Thiên Trường Thanh ngăn trở, không phân sản sản nhau. T. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người cũng đều là cực kỳ chấn động, hít vào một ngụm khí lạnh. Lý Lan, mang nhiên cấp. Hắn thế mà dùng mang nhiên cấp tu vi, ngăn trở thượng lộ cấp công phạt. Cái này sao có thể? Mang nhiên cùng thượng lộ ở giữa, vẫn có lệch trời, mang nhiên bàng hoàng bên trong, liền ngay cả đất cắm rủi đều không có, lực lượng cùng thượng lộ người có cách biệt một trời, hắn vì sao có thể nghịch hành mà chiến? Tất cả mọi người là chấn kinh đến cực điểm. Lý Lan biểu hiện ra chiến lực quá mức kinh người, đã vượt ra khỏi lẽ thường. Lão sư, lợi hại như vậy? Lê Việt ngẩn ngơ. Phu quân, quá mạnh, đánh nổ bọn hắn. Bạch Nhược Lăng cùng Kim Mộ Vân thì là đều trong nháy mắt hưng phấn. Thượng Quan Tiêu Tiêu đứng chắc tay, khi Lý Lan thi thể khôi phục sát na, nàng liền đã triệt để trầm tĩnh lại, tựa như đang quan sát một trận trò hay. Mặc dù Lý Lan biểu hiện ra siêu cường chiến lực, nàng cũng không ngoài ý muốn. Tựa hồ vô luận Lý Lan có bao nhiêu không hợp thói thường, Ngụy Tiên, nàng đều không biết ngoài ý muốn. Vì sao lại có chiến lực như vậy? Thiên Trường Thanh đều là sửng sốt một chút, nhưng là hắn lập tức kịp phản ứng, trầm giọng nói, coi như tư chất ngươi Ngụy Tiên thì như thế nào? Tại tuyệt đối cảnh giới trước mặt, mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu. Hắn xuất thủ lần nữa, hướng phía bên trong Lý Lang công sát, tự thân đại đạo thiên lộ triệt để hiện ra, thi triển cường đại hơn công phạt, ra sức đánh tới. Nếu như nói vừa rồi một kích, hắn còn tâm hoài khinh thị lời nói, cái kia giờ phút này, chính là chân chính coi trọng đến cực điểm, điều động bổn lộ lực lượng, cái này hoàn toàn là đem Lý Lan trở thành cùng một cái cấp bậc cao thủ. Thượng lộ a. Lý Lan lạnh nhạt, sau đó bước ra một bước, trực tiếp cùng Thiên Trường Thanh chiến ở cùng nhau. Giờ khắc này, toàn bộ hành đạo sơn trên không đều là phong vân ảm đạm, thiên địa biến sắc, các loại đại đạo mê vụ bộc phát, thiên lộ quang mang tạo thành từng đầu xiềng xích trật tự, sau đó lại bị Lý Lan đều nắm đấm từng cái đánh nát. Lý Lan cường thế tới cực điểm, đối mặt cảnh giới cao hơn Thiên Trường Thanh, giờ phút này đúng là chủ động công sát, nắm đấm chỗ đến, Thiên Trường Thanh bổn lộ chi lực đều sắp bị hắn đánh tan. Cái gì? Làm sao lại dữ dội như thế? Đây là cái gì chiến pháp? Tất cả mọi người là chấn kinh. Từ hiện tại đến xem, Lý Lan mới có thể đón lấy Thiên Trường Thanh một kích, thế mà không phải ngẫu nhiên. Hắn thật sự có cùng đối phương một trận chiến thực lực, mà lại hắn còn không có thượng lộ, tự thân lực lượng liền có thể cùng thiên lộ chống lại. Đây càng là chưa từng nhìn thấy. Lấy lục đạo luân hồi quyền làm cơ sở, đã dung nạp rất nhiều nhân vật cái thế pháp, kẻ này thật muốn đi ra một đầu hoàn toàn mới thiên lộ. Liền ngay cả Thiên Cơ lão nhân đều ngừng lại, nhìn chằm chằm Lý Lan, trong con ngươi giật mình không gì sánh được. Không tiếc bất cứ giá nào, giết hắn, nếu không kẻ này nếu trưởng thành, tất thành đại họa. Hắn không khỏi mở miệng nhắc nhở. Bất Hủ Trường Thanh, tự tận nhất trạng. Thiên Trường Thanh cũng là bị Lý Lan làm cho hãi hùng kết vía, đột nhiên hét lớn, hắn trên thiên lộ, vô tận quang mang cùng đại đạo pháp tắc rơi xuống, đem hắn tự thân bảo hộ giống như là bất hủ thần phận, một thanh thiên đao đã trong tay hắn hiện hiện, hắn quát to, chảm thiên trời phá diệt, chảm địa tịch tuyệt, chảm thần thần mục nát mênh mông thiên đao, hướng phía Lý Lan chém xuống. Đây là bất hủ thiên lộ cực hạn diệu dụng, một phương diện, thiên lộ chi lực tại tự thân tạo thành một phương bất hủ chi giáp, có thể khiến tự thân bất hủ không hỏng, không thể phá vỡ, một phương diện khác lại có thể chém chết hết thảy thần thánh, để hết thảy đều hóa thành mục nát. Lý Lan thấy thế, lại là trầm tâm tĩnh khí, vẫn như cũng là nâng lên năm đấm. Chỉ bất quá, lần này trừ lục đạo luân hồi quyền bên ngoài, hắn còn vận dụng lên đấu chiến thần ma vô cực chiến pháp. Vô cực chiến pháp, pháp thiên tập địa, ba đầu sáu tay, 72 sát biến, đều là thành vô số lần gia tăng tự thân chiến lực, hắn cũng không có thi triển những này cực hạn thần thông, bởi vì còn không có tất yếu. Vẹn vẹn vận dụng chút chút chiến pháp, hắn một quyền oanh sát mà ra. Ầm ầm. Giờ khắc này, thiên địa rung động, đại đạo đều tại lay động, các loại quy luật dưới một quyền này, nhao nhao hiện hình. Lý Lan một quyền, giống như một viên tuệ tinh bình thường, đánh tới hướng Thiên Trường Thành cái kia có thể chém chết hết thảy thiên đạo. Trên bầu trời, phát sinh đại yên diệt cảnh tượng, không có âm thanh, chỉ có hết thảy đạo tắc thành không, hết thảy trật tự trừ khử hình ảnh đại âm hy thanh, thời khắc này ba động, đã vượt ra khỏi phần lớn người cảm giác. Làm sao có thể mà một quyền này chỗ đến, Thiên Trường Thanh thiên lộ vậy mà lung lay sắp đổ, bản thân hắn khí tức tán loạn, trong con mắt đều đã không khỏi nổi lên kinh hãi chi ý. Lý Lan lực lượng, không chỉ là gánh vác hắn thiên đạo, giờ phút này, càng là quán xuyên trên người hắn bất hủ chi giáp thành. Một tiếng vang thật lớn, Thiên Trường Thanh như diều bị đứt dây, rốt cuộc vô lực chèo chống, từ thiên khung bên trong vẫn lạc. Hán, bại. Chương 260, một mạch thuần dương ai có thể địch, một, chương 260, một mạch thuần dương ai có thể địch, một, Thiên Trường Thanh tử không trung rơi xuống. Toàn trường người trợn mắt hốt hoồm. Thẳng đến Thiên Trường Thanh thân thể đập ầm ầm tại phía trên đại địa, kích thích một chỗ khói bụi, mọi người mới kịp phản ứng. Thiên Trường Thanh đã từng bất hủ minh minh chủ, thượng lộ cấp sinh linh, thế mà bại, mang nhiên bại thượng lộ, cái này tại toàn bộ tu hành trong sử sách đều chưa bao giờ xuất hiện qua. Lý Lan cuối cùng một quyền, đến tột cùng là quyền pháp gì? Uy lực thế mà trong ngay mắt tăng vọt rất nhiều lần. Tất cả mọi người là không khỏi thì thào mở miệng, toàn bộ ánh mắt tụ tập tại Lý Lan trên thân. Vương, thật biến thái a. Đại hắc cẩu đều là kinh ngạc. Chiến lược như vậy, có thể xưng tuyệt thế. Cựu thế đế giả thì thào. Hạ Kinh Ma cũng ánh mắt ngưng trọng và phần, tựa hồ cực lực muốn biết rõ ràng Lý Lan một quyền kia đạo lý, trong nháy mắt để tự thân lực lượng tăng vọt mấy lần, nếu như có thể ra chỉ tại tự thân trên kiếm đạo, nên cỡ nào phong thái. Ngươi đạt được nguyên đột pháp. Mà giờ khắc này, Thiên Cơ lão nhân lại là mở miệng, lời nói trịnh trọng tới cực điểm, trong mắt có không thể tưởng tượng nổi ánh sáng. Hắn vốn là Dương Gian Đạo Điện một vị tổ sư, năm đó vì cầu lấy đấu chiến ma thần thần thông thuật pháp, mới đặt chân phương này âm gian, chỉ là không có gặp ma thần, lại bị vị kia bắt đến, một khốn vô số tuế nguyệt. Nhưng hắn đối với vị kỳ á đở chiến ma thần pháp vốn là biết sơ lược, cho nên giờ phút này lại đã nhận ra thứ gì. Thiên hạ chi pháp vô tận, ngươi lại nhận biết bao nhiêu? Lý Lan nhàn nhạt mở miệng, nhưng trong lòng cũng là run lên. Hiên Viên Đạm Thiên lão gia hỏa này, quả nhiên kiến thức bất phàm. Vô luận ngươi là từ chỗ nào học được pháp môn, hiện tại đều sẽ thuộc về ta. Thiên Cơ lão nhân trầm giọng mở miệng, nói lấy bản tọa chi tu vi xuất thủ đối phó ngươi, vốn có lấy lớn hiếp nhỏ hiểm nghi, bất quá cũng là không quản được cái kia rất nhiều. Nếu để cho ngươi lại hướng phía trước một bước, chỉ sợ đương đại không người có thể chế ngươi. Hắn muốn xuất thủ, bóp chết thiên tài. A, nếu như ta cứng rắn muốn tiến lên một bước đâu? Lý Lan mỉm cười. Sau đó hắn khí cơ đã ở chậm rãi dâng lên, chậm rãi biến hóa. Cái gì? Thiên Cơ lão nhân lông mày đột nhiên nhảy một cái, nói ngươi lại muốn thượng lộ phải không? Cần biết, từ mang nhiên đến thượng lộ không gì sánh được gian nan, liền xem như nguyên giới bên trong kiệt xuất nhất thiên tài, cũng cần hàng ngàn hàng vạn năm thời gian đi chống chết, đi tích lũy. Có thể Lý Lan đâu? tiến vào mang nhiên cảnh giới mới không lâu, nhiều nhất không cao hơn 5 năm. Bởi vì lúc trước Lý Lan từ tiên giới đến nguyên giới thời điểm, bất quá là thái ớt kim tiên mà thôi. Hiện tại, lại phải từ mang nhiên cảnh, trực tiếp nhảy đến thượng lộ. Chẳng lẽ cảnh giới gông cùng xiềng xích, đối với Lý Lan tới nói, dường như không tồn tại phải không? Lâm Trận đột phá, ngươi cũng làm thật quá mức cuồng vọng. Thiên Cơ lão nhân hét lớn một tiếng, sau đó đột nhiên một trường bố ra, một trường này, trực tiếp đem hết thảy đều cho chôn bụi, đại đạo quy tắc, trật tự các loại, đều hóa thành hư vô. Động chân. Một trường này đã ẩn chứa chân thực lực lượng. Mang nhiên, thượng lộ, kiến hư, động chân, khai môn. Đây là đại La Kim Tiên đằng sau năm đại cảnh giới, mỗi một bước đều là một cái lệch trời, rất khó vượt qua. Thời thế hiện nay, có thể khống chế chân thực lực lượng, cũng bất quá năm vị mà thôi. Dương Nhất, Thiên Cơ lão nhân, Cửu Thế Đế giả, Hạ Kinh Ma, Đại Hắc Cẩu. Trong đó, lại lấy Dương Nhất mạnh nhất, hắn đã hoàn toàn bước vào động chân lĩnh vực. Mà Đại Hắc Cẩu bọn bốn người, kỳ thật cảnh giới như cũng chỉ là kiến hư cảnh, bất quá một chân bước vào động chân trong lĩnh vực, cho nên bọn hắn chỉ có bốn người đồng loạt ra tay, mới có thể cùng Dương Nhất một trận chiến. Lý Lan mặc dù hoàn thành đột phá, chính thức thượng lộ, cùng Thiên Cơ lão nhân ở giữa, như cũ cách xa nhau gần hai cái cảnh giới chênh lệch. Cho nên, Thiên Cơ lão nhân một trường này, Lý Lan cũng không dám trực tiếp đón đỡ, mà là quay người thoát đi. Còn muốn chạy? Ngươi đi được rồi chứ? Thiên Cơ lão nhân lại là quát lạnh, hắn phất ống tay áo một cái, tụ lý càn khôn ngàn vạn giảm, khóa chặt hết thể hư không, Lý Lan lập tức thân bất do kỷ, nhưng vẫn bị hắn bắt trở về. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tụt cùng nắm giữ cái gì? Thiên Cơ lão nhân lạnh giọng mở miệng, sau đó diễn hóa xuất một mảnh mang nhiên thế giới, Lý Lan cùng hắn đều tiến nhập trong đó. Phương thế giới này không có vật gì, một mảnh mang nhiên ở giữa, chỉ có một đầu mênh mông đại đạo sừng sững, đó là Thiên Cơ lão nhân đạo chân thực thể hiện, hắn liền đứng ở thiên lộ phía trên, nhìn xuống Lý Lan. Nơi này chính là Thiên Cơ lão nhân tự thân thế giới. Tu giả từ khi tiến vào Thái Ức Kim Tiên đằng sau, liền sẽ thai nghén thế giới hình thức ban đầu, tại Đại La Kim Tiên thời điểm, càng là sẽ hình thành tự thân đạo giới thậm chí có thể chiếu rọi hiện thực, để một cái truyền thừa, thế lực trở đến phúc phận. Theo cảnh giới không ngừng tăng lên, đạo giới liền sẽ diễn hóa thành mang nhiên thế giới. Tiểu tử, bản tọa lại hỏi ngươi, ngươi có phải hay không học xong vô cực chiến pháp? Phương thế giới này là Thiên Cơ lão nhân tự thân lĩnh vực, cho nên hắn không tiếp tục cần giấu, trực tiếp đặt câu hỏi. Lý Lan thấy thế, cười lạnh một tiếng, minh bạch Thiên Cơ lão nhân suy nghĩ. Hắn đối với vô cực chiến pháp cầu chi như khác, cho nên bây giờ thấy một lần Lý Lan đã lên tham nghiệm, cho nên mới đem Lý Lan kéo vào thế giới của hắn, tiến hành ép hỏi, miễn cho những người khác can thiệp. Ngươi muốn học, ta dạy cho ngươi a. Lý Lan mỉm cười, sau đó nâng lên nằm đấm, đột nhiên hướng phía Thiên Cơ lão nhân đập tới. Một quyền này ra, tại Lý Lan sau lưng, lập tức chiếu rọi ra một đầu thiên hỏa đại đạo. Đó là con đường của hắn. Cái gọi là thượng lộ, chính là muốn tại mang nhiên bên trong tìm được một đầu mình có thể tiến lên đường, nhưng cái này quá mức gian nan, cho nên liền ngay cả nguyên giới sinh linh đều muốn bao đoàn, lẫn nhau thỉnh kinh, cộng đồng thành tựu. Thí dụ như bất hủ minh bất hủ thiên lộ, chính là vô số thế hệ cộng đồng sáng tạo ra. Từ xưa đến nay, có thể bằng vào lực lượng một người sáng tạo một đường người, sử sách không thấy ghi chép. Chương 260, một mạch thuần dương ai có thể địch? 2. Chương 260, một mạch thuần dương ai có thể địch? 2. Nhưng bây giờ, thiên hỏa đại đạo vừa hiện, trong đó giống như là dung luyện vô số đại đạo vô số pháp, càng là có thể phá thế gian hết thảy giống như ánh lửa chi dự, làm cho Thiên Cơ lão nhân cường giả bậc này đều là không khỏi lòng sinh nghiêm nghị. Không phải thiên hỏa, là vạn đạo chi hỏa. Kẻ này, muốn đi tiên. Hắn là thật kinh ngạc, càng phát ra cảm thấy Lý Lan khủng bố. Lý Lan hiện tại bất quá là vừa mới bước vào thượng lộ cảnh giới, mà lại là tự sáng tạo một đường, có thể, hắn thiên lộ cường thịnh, đạo pháp chi hoàn mỹ, đã không chút nào tại thượng lộ nhiều năm cường giả phía dưới. Thậm chí, Lý Lan đường hiện tại gần như viên mãn. Đây là làm được bằng cách nào? Hắn không biết, Lý Lan từ Ngao Du Hắc Hải, lấy Hắc Hải ma luyện tự thân, xác minh các loại đạo pháp đại thuật, ép tới càng hung ác, đạt đến càng cao, cho nên vừa vỡ cảnh, đã vượt xa bình thường người. Ngươi rất mạnh, nhưng từ hôm nay về sau, đây hết thảy đều thuộc về ta. Thiên Cơ lão nhân hét lớn, sau đó hướng phía Lý Lan giết khắp mà đi. Lực lượng của hắn làm cho cả thế giới đều đang run rẩy, mang nhiên chi cảnh chấn động, muốn chu diệt hết thảy sinh linh. Lý Lan cũng không lại ẩn tàng, giờ phút này đối phương đem hắn kéo vào nó thế giới bên trong, với hắn mà nói, cũng là tốt nhất chế lấp. Thế là, hắn suy nghĩ khẽ động, tự thân đã bộc phát ra cường tuyệt tu vi, pháp thiên tượng địa thần thông, lần thứ nhất thi triển đi ra, thân thể của hắn đột nhiên cất cao, như sơn tự nhạc, cao không thể chạm, ở trước mặt hắn, Thiên Cơ lão nhân tựa như là biến thành một cái bay muỗi giống như. Lý Lan một quyền oanh sát xuống, phương thế giới này gần như sắp muốn bị đánh vỡ, Thiên Cơ lão nhân lấy chân thực chi lực ngăn cản, ngăn trở Lý Lan một quyền, nhưng hắn trong con mắt đã là hiện lên chấn kinh, vẻ mừng như điên. Pháp thiên tượng địa, là pháp thiên tượng địa, ha ha ha ha. Thái Sơ Đế tinh trí cường đấu chiến chi pháp, sẽ không sai, sẽ không sai. Thiên Cơ lão nhân nếu như vận dụng chân thực chi lực, trấn áp Lý Lan hoàn toàn không cần nhắc tới, nhưng là giờ phút này nhớ thương thần thông trước người hiện hiện, để hắn có thể nào không lòng ngứa ngáy khó nhịn, có thể nào không mừng rỡ như điên. Cho nên hắn ngược lại không có vội vã như vậy, hắn đang xuất thủ, tại dẫn đạo, muốn lại tìm kiếm Lý Lan đấy. Pháp thiên tượng địa bên ngoài, ngươi có thể từng gặp ba đầu sáu tay. Lý Lan am hiểu Thiên Cơ lão nhân tâm tư, lần nữa diễn hóa, lập tức ba cái đầu, sáu cánh tay hiện hiện, Lý Lan chiến lực tại pháp thiên tượng địa trên cơ sở, lại là gia tăng gấp ba. Ba đầu sáu tay, pháp này thế mà cũng là thật. Trong truyền thuyết đến từ nhất khí hóa tam thanh đỉnh cao nhất đạo thuật, đúng là thật. Thiên Cơ lão nhân càng phát ra kích động, hắn cố ý xuất thủ, uy áp Lý Lan, nhưng cũng không có hạ tử thủ, cực hạn tạo áp lực. Nếu như ta không phải đã lĩnh ngộ chân thực chi lực, chỉ bằng vào kiến hư cấp tu vi, chỉ sợ thật không phải là đối thủ của hắn. Một bên đại chiến, Thiên Cơ lão nhân một bên cũng tại ước định, vô cực chiến pháp, thật là chiến đấu mà sinh, quá cường đại. Nếu như chính mình đạt được pháp này, Tiểu Sơn thôn bên trong Dương Nhất thì như thế nào? Chính mình chí ít có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, thậm chí có cơ hội trấn áp chi. Đến lúc đó, toàn bộ âm gian hết thảy, luân hồi quyền bính, nghìn vạn đạo pháp đều đem thuộc về chính mình, thậm chí chính mình còn có thể tiến về nguyên đầu, trở lại dương gian. Càng là nghĩ tới những thứ này, hắn thì càng tâm động. Đại chiến kinh người đến cực điểm, Lý Lan như cự nhạc tại cùng một con chim bay chiến đấu, chiến lực của hắn phát huy tới cực điểm, nhưng lại có loại bất đắc dĩ cảm giác. Đối phương nhìn rõ chân thực đằng sau, thật rất khó khăn trấn sát, Lý Lan buộc phát vạn quân chi lực, tựa như là giơ lên sơn nhạc nhạc tây đông, đập vào đối phương một viên nho nhỏ đỉnh sắt phía trên. Mặc dù lực lượng đã siêu cường, nhưng vô pháp đối với một viên đinh sắt tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây không phải lực chênh lệch, mà là chất khác nhau. 72 sát biến, phải chăng có thể có hiệu quả? Lý Lan dốc hết toàn lực xuất thủ, ba đầu sáu tay mỗi một lần công phạt đều là một lần kết biến, biến đổi tăng một phần, lực lượng của hắn càng ngày càng mạnh, mới đầu là một đóa bọt nước, về sau đã diễn hóa thành mãnh liệt lan đảo. Trong truyền thuyết 72 biến sao? Thiên Cơ lão nhân càng phát ra vui mừng, hắn toàn thân run rẩy, không phải sợ hãi, mà là bởi vì quá mức cao hứng. Hắn lúc đầu coi là Lý Lan nhiều nhất là học được một chút tiểu pháp môn, hoặc là tản thiên các loại, nhưng hiện tại xem ra, Lý Lan thế mà đạt được toàn bộ truyền thừa. Chết. Mà giờ khắc này, Lý Lan 72 lần sát biến đã liền hoàn thành, chiến sát chi lực bộc phát đến 72 tầng, tại pháp thiên tượng địa cùng ba đầu sáu tay ra chỉ phía dưới, toàn bộ thế giới lực lượng đều giống như bị Lý Lan cho dành thời gian, mãnh liệt mà đến, bành trướng đầy trời. Giờ khắc này, Thiên Cơ lão nhân tựa như là tại đứng trước một trận lực lượng kinh khủng biến động. Loại cảm giác này, thế mà thật để tâm hắn sinh một tia chấn kinh. Tốt, rất tốt, rất tốt. Hắn đưa tay, chân thực chi lực rơi vào trên người, tạo thành một kiện chiến y, sau đó nghịch thế mà đi, lại là xuyên qua mênh mông gợn sóng, bước qua vô tận sát phạt, có chân thực là ngăn, Lý Lan lực lượng không bị thương hắn căn bản. Trong nháy mắt, Thiên Cơ lão nhân đã đột nhập đến Lý Lan trước mặt, vung tay lên, một đóa chân thực lực lượng hóa thành vân đóa hiện lên ở Lý Lan đỉnh đầu, Lý Lan pháp thuật dùng hết, kỳ lực đã suy kiệt, giờ phút này rốt cuộc khó mà ngăn cản, lập tức thần thông triệt hồi, khôi phục tự thân. Mà Thiên Cơ lão nhân đã đến Lý Lan trước người, một thanh giữ lại cổ họng của hắn. Thiên Cơ lão nhân trong mắt hiện lên cuồng nhiệt mãnh liệt chi sắc. Hắn tham lam nhìn chằm chằm Lý Lan nói ha ha ha. Rất tốt, rất tốt, ngươi là của ta, vô cực chiến pháp là của ta, ta đem xưng bá âm gian, đi ra dương gian, tại dương gian đều muốn lập xuống bất hủ đạo thống. Hắn bắt đầu tước đoạt Lý Lan hết thảy, bao quát Lý Lan huyết mạch, căn cốt, thần hồn. Thân thể của ngươi là ta rèn đúc vô thượng con đường, Lý Lan, ngươi là cái này âm gian chuẩn bị cho ta lễ vật. Ha ha, ha ha ha, hắn điên cuồng cười to. Nhưng là, đột nhiên tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Bởi vì, giờ khắc này hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ đã lâu khí tức, hắn vô ý thức cúi đầu, liền nhìn thấy Lý Lan trong tay, chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh cây thước. Dương gian đồ vật, thuần dương lôi khí. Hắn hãi nhiên mở miệng, sắc mặt đại biến. Chương 261, thiên hạ tan tác. Chương 261, thiên hạ tan tác thuần dương lôi khí. Cảm thụ được nơi bụng dần dần bị tan rã hư vô cảm giác, nhìn xem cái kia nóng bỏng chói lọi thước sắt, Thiên Cơ lão nhân trong mắt tràn đầy sợ hãi chi ý. Hắn bất khả tư nghị nhìn về phía Lý Lan, nói không, ngươi làm sao có thể có loại vật này? Làm sao có thể? Âm gian từ đâu tới thuần dương dương khí? Trước đó, hắn hiên viên đan tiền chính là duy nhất dương khí nơi phát ra, nhục thể của hắn dương khí bị dương nhất dung nhập trong gương đồng, liền trở thành có thể giết chết đại hắc cầu, cựu thế đế giả, hạ kinh ma đám người cường tuyệt pháp khí. Có thể, vậy cũng chỉ là phổ thông dương khí mà thôi. Hiện tại Lý Lan trong tay thước sắt bên trên, lại là ẩn chứa dương gian thiên địa chi lực thuần dương lôi khí. Loại vật này, đối với âm vị lực sát thương so với bình thường dương khí, không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần. Đối với âm gian hết thể sinh linh tới nói, đều là đáng sợ nhất đồ đao. Giờ khắc này, hắn thế mà quên đi phản kháng, quên đi chạy trốn. Bởi vì, từng kia từng sợi thuần dương lôi khí đã rót vào thân thể của hắn, đào vong vô dụng, đi tới chỗ nào đều là chết. Vì cái gì thanh âm của hắn lần thứ nhất run rẩy, hắn mắt dài nhìn xem Lý Lan, giống như là có vô tận mê hoặc, vô tận không cam lòng, vì cái gì ngươi có thể đạt được bực này độ vật? Mà Lý Lan mang máu khoe miệng, lại là chậm rãi hiện hiện một vòng mỉm cười. Hắn đã sớm biết được, bằng vào thực lực của hắn bây giờ rất khó chân chính giết chết Thiên Cơ lão nhân. Sở dĩ như cũ thi triển ra vô cực chiến pháp, chính là hấp dẫn Thiên Cơ lão nhân chú ý, kích phát nội tâm của hắn tham lam. Khi Lý Lan hết thảy pháp đều diễn tận, khi vô cực chiến pháp dễ như trở bàn tay, Thiên Cơ lão nhân tham lam sẽ lên cao đến cực hạn, hắn lòng phòng bị cũng sẽ đạt đến thấp nhất. Lúc này, Lý Lan thuần dương thức sát mới có thể một kích mất mạng. Nếu không, Thiên Cơ lão nhân bằng vào tự thân cảnh giới ưu thế, hoàn toàn có thể tránh né thuần dương thức sát tiến công. Dù dỗ Thiên Cơ lão nhân tới gần, giảm xuống đối phương tính cảnh giác, mới đạt tới thời khắc này hiệu quả. Hiên Viên Đãng Thiên, ngươi không phải muốn về dương gian a? Ta liền dùng dương gian đổ vật đến tiễn ngươi đoạn đường, cũng coi như xứng đáng ngươi. Lý Lan lạnh nhạt cười nói. Hiên Viên Đãng Thiên, cái này bốn cái đã lâu chữ vang lên, Thiên Cơ lão nhân càng là toàn thân run lên. Giờ khắc này, hắn triệt để xác định, ngươi đi dương gian, ta đã biết, là ngươi, là ngươi. Hắn trong đôi mắt giàn mua, bừng tỉnh đại ngộ, sau đó buộc phát ra vô tận oán hận, nói chí chân chi cảnh một trận chiến, ta rõ ràng có thể đi trở về, là ngươi đoạt cơ hội của ta, là ngươi tặc tử này. hắn tất cả đều minh bạch. Lúc trước chí chân chi cảnh, hắn dốc hết toàn lực triệu hoán đi ra dương gian đường nhỏ, thế mà chẳng qua là vì Lý Lan làm áo cưới. Lý Lan hồn phách đi dương gian, mà lại còn tại dương gian luyện chế ra thuần dương lôi khí bực này đại sát khí. Cho nên, lúc trước Lý Lan căn bản không có bị Dương Nhất Gương Đồng giết chết, hắn chỉ là đem nhục thân lưu tại âm gian. Không đối, ngươi không phải âm quỷ sao? Nhưng ngay sau đó, Hiên Viên Đạm Thiên liền đã phát hiện chỗ mâu thuẫn, Lý Lan chính là âm gian đồ vật, hắn dựa vào cái gì tiến vào dương gian? Vừa xuất hiện tại dương gian, hắn liền nên bị dương gian khắp nơi tràn ngập dương khí thiêu đốt thành tro. Hắn làm sao còn có thể cầm thuần dương lôi khí trở lại âm gian? Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn chằm chằm Lý Lan, kinh ngạc nhìn nói duy nhất, vị yêu tuyển định duy nhất lại là một cái người dương gian. Hắn cảm giác đây hết thảy đơn giản hoang đường tới cực điểm. Năm đó, vị kia bắt hắn lại, đem hắn luyện thành thạch thi, tìm được là âm gian mở đường biện pháp luân hồi. Thế nhưng là về sau, vị kia chẳng biết tại sao, từ âm gian biến mất, thế là thiên hạ có một bí văn, vị kia đã tuyển định một người, trong tương lai sẽ để cho luân hồi tái hiện. Bị tuyển định người, trong số mệnh duy nhất. Nguyên đầu vì đối phó người này, làm cho cả hắc hải bên trong thi thể đều phục sinh thành quỷ dị sinh linh, nguyên giới vì vậy mà thành. Ai là người kia? Không người có thể khóa chặt, thiên cơ lão nhân đã từng cho là, căn bản không tồn tại một người như vậy, vị kia lưu lại luân hồi, cường giả liền có thể có được. Nhưng bây giờ, hắn mới giật mình hiểu ra, duy nhất số mệnh lại là tồn tại. Lý Lan, không thể nào là âm gian người, hắn là từ dương gian tới, mà toàn bộ âm gian có năng lực vượt qua sinh tử bình chướng, âm dương rào, đem một cái dương hồn kéo vào âm gian, cũng chỉ có vị kia. Nói cách khác, Lý Lan khẳng định chính là cái kia được tuyển chọn duy nhất. Ngươi là bị vị kia từ dương gian đưa tới, ngươi là cái nào duy nhất ta sai rồi, tất cả mọi người sai. Ha ha, ha ha ha ha, giờ khắc này, Hiên Viên Đạm Thiên bỗng nhiên giống như điên cười ha ha. Hắn nhìn xem Lý Lan, nói ta sai rồi, Dương Nhất sai, Lâm Nhược Tuyết sai, liền ngay cả Nguyên Đầu đều sai. Ha ha ha. Hắn phảng phất nhìn thấy cái gì buồn cười hoang đường sự tình, vừa khóc lại cười. Ta trở về không được, trở về không được, hắn cảm thụ được tự thân tiêu vong, cảm thấy châm chọc tới cực điểm, hắn một cái từ dương gian đi tới người, tại âm gian cũng đã gần đi đến đỉnh cao nhất, nhưng bây giờ lại muốn bị dương gian chi khí giết chết. Ta vẫn có một tia dư lực, như liều chết, vẫn có thể trọng thương ngươi, hoặc là đem việc này chuyển đi. Khóc cười thật lâu, hắn bỗng nhiên nhìn chằm chằm Lý Lan, ngưng trọng mở miệng, nói đáp ứng ta một sự kiện. Lý Lan không nói, hắn đã nói ta người mang đạo điện tổ vật, vật này không có khả năng mai táng tại âm gian, nếu không Hiên Viên Đạm Thiên sắp thành đạo điện vạn cổ tội nhân. Ngươi độ tận âm gian đằng sau, cần phải đem vật này mang về dương gian, giao cho đạo điện người trong tay của hắn, đã nhiều một viên phong cách cổ xưa âm dương ngư. Hắn đem cái kia âm dương ngư nhét vào Lý Lan trong tay, gắt gao nhìn xem Lý Lan, nói đáp ứng ta. Hắn vội vàng muốn trở lại dương gian, trừ tự thân bản năng cầu sinh bên ngoài, càng quan trọng hơn, cũng là bởi vì vật này sẽ quan hệ toàn bộ đạo điện hưng suy. Bây giờ, hắn đã mất cầu sinh hy vọng, sắp triệt để tịch diệt, tại thời khắc sống còn này, hắn lại buông xuống đối với Lý Lan hận ý, trái lại đem Lý Lan trở thành duy nhất có thể phó thác người. Lý Lan không khỏi ngơ ngác một chút, do dự một cái chớp mắt, sau đó gật đầu. Hiên Viên Đạm Thiên dù sao động chân cấp cao thủ, nếu như toàn lực đánh cược một lần, chưa hẳn không có cơ hội đem tin tức truyền đi. Lý Lan người mang vô cực chiến pháp, tay cầm thuần dương lôi khí, trước mắt còn không thể để Lâm Lực Tuyết, Dương Nhất bọn người biết được. Gặp Lý Lan đáp ứng, Hiên Viên Đạm Thiên rốt cục giải quyết xong tâm nguyện, hắn khô tàn trên mặt đất, ngồi xếp bằng đau thương, cười một tiếng, ta Hiên Viên Đạm Thiên, tung hành âm dương hai giới vô số tuyến nguyện, chết tại trong tay của ngươi, cũng là không tính mất mặt năm đó ta bị vị kia bắt được, thần hồn đến đã đào thoát, ta vốn cho rằng là ta đầy đủ cơ cảnh, hiện tại xem ra vị kia là giữ lại ta tại tuyến nguyện hạ du, coi ngươi đá kê chân mà thôi, đời này gì sinh, bất quá, ảo mộng một trận, ảo mộng một trận. Thoại âm rơi xuống, thân thể của hắn đã triệt để băng tiêu tuyết tan, cứ thế biến mất trên thế gian. Trung quanh mang nhiên chi cảnh lập tức tản ra, giữa thiên địa ánh nắng một lần nữa chiếu xạ mà đến, rơi vào Lý Lan trên thân. Hắn lại xuất hiện tại Hàng Đạo Sơn trên không. Hắn đi ra. Này sao lại thế này? Thiên Cơ lão nhân đâu? Tất cả đều nhìn lại, nhìn thấy một màn này, đều là nghi vấn nhau nhau. Lý Lan cũng không trả lời, lòng có cảm giác, nhẹ nhàng nâng mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, từ trung quanh hắn, đột nhiên có một đầu tiên lộ chậm rãi hiện hiện, sau đó lại trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành mảng lớn từng vầng sáng lớn lông vũ rơi bên dưới, dung nhập trung quanh thiên địa quy tắc bên trong, có không hiểu buồn bã khúc vang lên. Đây là có chuyện gì? Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết đạo băng cảnh tượng? Chỉ có cường đại nhất nhân vật vẫn lạc mới có thể xuất hiện đạo băng, chẳng lẽ không có khả năng? Một màn này làm cho tất cả mọi người đều là rung động. Vung, người đem hắn giết. Mà đại hắc cẩu thì là trực tiếp mở miệng, nó đã minh bạch xảy ra chuyện gì, khiếp sợ đến cực điểm. Tiểu tử, ngươi thật là một cái biến thái a. Liền ngay cả cựu thế đế giả đều là kinh ngạc nhìn xem Lý Lan, nói thiên cơ lão nhân chết vào tay ngươi. Thiên cơ lão nhân cũng coi như một đời anh hùng, đáng tiếc hạ kinh ma thì là cảm thán một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm Lý Lan, nói ngươi rất mạnh. Chỉ có ba chữ, nhưng xuất từ hắn nhân vật bực này miệng, đủ để chứng minh hắn đã chân chính coi trọng hơn Lý Lan. Mà chung quanh tất cả mọi người nghe vậy, càng là hoàn toàn tĩnh mịch, giữa sân an tĩnh tới cực điểm. Nhất là Thiên Hạ Minh một phương, trên mặt tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng, tựa như hóa đá. Đây chính là Thiên Cơ lão nhân, có thể cùng đại hắc cẩu, hữu thế đế giả các loại sánh vai cường giả đỉnh cấp, bây giờ Thiên Hạ Minh bên trong trừ Dương Nhất bên ngoài chiến lược mạnh nhất. Cứ như vậy, vẫn là Thiên Cơ lão nhân bị Lý Lan giết đi. Cái này sao có thể? Thiên Cơ lão nhân chính là đương đại đỉnh cao nhất ngũ đại cao thủ một trong, Lý Lan bất quá mang nhiên, thượng lộ cấp sinh linh, đừng nói giết thiên cơ lão nhân, coi như muốn thương hắn đều khó có khả năng a có thể, trên trời rơi xuống quang vũ, trong đó có đại đạo thiên lộ mảnh vỡ, cái này, thật là loại nhân vật đó vẫn là cảnh tượng. Vô số người thì thảo, thậm chí còn không thể tin được. Thậm chí, liền ngay cả Bạch Ngự Lăng, Kim Mộ Vân, Lê Việt, Ma Thiên bọn người, giờ phút này đều là triệt để rung động, cảm giác trước mắt đây hết thảy, tựa như là mộng ảo bình thường. Dù sao, thiên cơ lão nhân bốn chữ, đại biểu rất rất nhiều. Mặc dù tại cường giả như mây nguyên giới bên trong, hắn đều là một tòa cao không thể cản ngọn núi. Bây giờ, núi lở. Mà Lý Lan thì là thần sắc như thường, hắn bình tĩnh mà lạnh lùng đảo qua giữa sân, nói theo ta lần nữa chinh phạt chí chân chi cảnh, chí tử, cũng có một tia cơ hội sống sót, nhìn thấy chân chính bị ngạn, cũng hoặc là hiện tại ta đem các ngươi đổ tận, các ngươi tự chọn. Chương 262, lật tay thành mây, 1, chương 262, lật tay thành mây, 1, sinh hay là chết. Lý Lan lời nói, tại thiên cung ở giữa lạnh nhạt vang lên, truyền vào trong tim của mỗi người, lại giống như biến thành nặng như ngàn tấn pháp chỉ, để cho người ta căn bản sinh không nổi mảy may ý niệm phản kháng. Hiện tại, Lý Lan tại trong mắt mọi người đều như một tôn vô thượng thần vật. Thiên cơ lão nhân diệt vong, là Lý Lan đặt vững chí cao vô thượng địa vị. Thiên cơ lão nhân đều đã chết, hắn chưa hẳn không tiếp tục đoạt lại luân hồi năng lực. Trinh phạt chí chân chi cảnh có thể sẽ chết, nhưng dù sao cũng tốt hơn chết ngay bây giờ đám người thì thảo. Thiên trưởng thanh, nguyện ý phụ ngài làm chủ, từ nay về sau, vì ngài đi theo làm tùy tùng, hiệu sinh tử sức lực. Cái thứ nhất mở miệng, lại là từ trong hố lớn bỏ ra tới Thiên trưởng thanh. Hắn quỳ trên mặt đất, toàn thân đều đang run rẩy. Khi hắn bị Lý Lan đánh bại, đạo tâm của hắn liền đã triệt để nát. Gặp lại thiên cơ lão nhân đều đã chết, hắn càng là rốt cuộc sinh không nổi mảy may hy vọng. Đám người ánh mắt phức tạp không gì sánh được, thiên trưởng thanh thế nhưng là thiên hạ minh hữu sứ, địa vị tôn sùng, đối với thiên hạ minh minh chủ Lâm Nhược Tuyết từng có đến đỡ chi công a. Hiện tại cũng như thế quả quyết thay đổi đầu thương. Phong Lôi Minh Tần Quyền nguyện ý đi theo luân hồi chi chủ, tái chiến chí chân chi cảnh. Tần Quyền đi ra, cao giọng mở miệng, nói ta minh ẩn nút nhiều ngày, chính là vì chờ đợi ngày này, bây giờ ngàn trông mong vạn trông mong, ngài rốt cục trở về. Ta cử cơ minh, thế chết cũng đi theo luân hồi chi chủ. Tạo Hóa Minh chưa bao giờ thực tình khuất phục, trước đây bất quá kế tạm thời, bây giờ chân chính luân hồi chi chủ trở về, chúng ta tự nhiên muốn đi theo. Đám người nhao nhao mở miệng. Các đại liên minh sở dĩ bị ép gia nhập Thiên Hạ Minh, trở thành cấp dưới, bất quá là bởi vì dưới đại thế, e ngại chí chân chi cảnh bên trong dương nhất mà thôi. Đối bọn hắn tới nói, đầu phục ai không phải đầu nhập vào. Lúc trước đi theo Lý Lan đi chí chân chi cảnh là vì lợi ích, về sau bị ép gia nhập Thiên Hạ Minh là vì sống sót, bây giờ Lý Lan đủ bá đạo, lần nữa đầu nhập vào Lý Lan, cũng bất quá thuận thế tiến hành. Truyền ta hiệu lệnh, 3 ngày sau, công sát Thiên Hạ Minh, diệt Lâm Nhược Tuyết, chủ dương nhất. Lý Lan nhàn nhạt mở miệng, trong vòng 3 ngày bỏ gian tà theo chính nghĩa, có thể miễn chết. Hắn am hiểu sâu đấu tranh chi pháp, quyền lực chi thuật, hiện tại hắn vừa mới trở về, thế lực chưa vững chắc, nếu như tùy tiện trực tiếp phát động tiến công, đối mặt không chỉ là Lâm Nhược Tuyết, dương nhất, gia nhập Thiên Hạ Minh các đại liên minh, đều sẽ bởi vì Lý Lan cái này ngoại bộ uy hiếp, mà không thể không là Lâm Nhược Tuyết quên mình phục vụ mệnh. Ngược lại trợ giúp Lâm Nhược Tuyết ngưng tụ nội bộ. Cho nên, nhất định phải căng chặt có độ, hôm nay giết thiên cơ lão nhân, nhận lấy thiên trưởng thành các loại, lại cho 3 ngày thời gian, kể từ đó, những cái kia khuất phục Lâm Nhược Tuyết người, khó tránh khỏi sẽ dị tâm, Thiên Hạ Minh nội bộ ngược lại dễ dàng sụp đổ, lực cản sẽ nhỏ rất nhiều. Tuân mệnh. Tân Quyền, Thiên Trường Thanh các loại đều là đội vàng mở miệng. Lúc này, hàng đạo sơn đại chiến chiến báo cùng Lý Lan pháp chỉ cấp tốc chuyển hướng thiên hạ các phương. Luân hồi chi chủ Lý Lan cường thế trở về, chấn sát thiên cơ lão nhân. 3 ngày sau, liền muốn chinh phạt Thiên Hạ Minh. Cái gì? Thật hay giả? Hắn không phải đã chết rồi sao? Có thể nào khởi tử hoàn sinh? Chính là khởi tử hoàn sinh. Thiên chân vạn sát, đại ca của ta tự mình chứng kiến hàng đạo sơn trận chiến kia, Lý Lan đã đương đại vô địch, liền ngay cả Thiên Hạ Minh hữu sứ Thiên Trường Thanh đều đào ngũ đầu hàng. Tin tức truyền khắp thiên hạ, nguyên giới toàn bực phải sợ hãi. Trường Sinh Minh đại bộ phận đi không từ giã, từ Thiên Hạ Minh rời đi, tiến về Vĩnh Hằng Tiên Thành, hướng Lý Lan quy hàng. Bất Hủ Minh cũng động, Thiên Trường Thanh tự mình hạ lệnh, nhân mã đi hơn phân nửa. Phong Lôi Minh cũng có một phần nhỏ nhân mã rời đi. Thiên Hạ Minh bên trong càng là gió nổi mây phun. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Vĩnh Hằng Tiên Thành bắt đầu hồng hấp Thiên Hạ Minh nhân mã. Mà để thế nhân kinh ngạc chính là, đối mặt hàng đạo sơn bại cục, cùng Lý Lan trở về đưa tới to lớn dung chuyện, Thiên Hạ Minh phương diện thế mà an tĩnh như chết, không có làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phản kích, đáp lại giống như là trầm mặc bình thường. Mà giờ khắc này, chí chân chi cảnh, tiểu sơn thôn bên trong, hắn lại còn sống trong tiểu viện. Lâm Nhược Tuyết nhìn xem bên ngoài đưa tới mật ấu, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin. Trận chiến ngày đó nàng tận mắt nhìn thấy, Lý Lan bị ẩn chứa dương khí quang mang chiếu xạ đằng sau, thần hồn câu diện, lục thân đều dựa vào nàng bảo hộ mới miễn cưỡng duy trì sinh cơ. Về sau, nàng đạt được muội muội Lâm Nhược băng hết thảy, càng là tự tay từ Lý Lan trên thân lấy xuống luân hồi quyền bính. Nàng không nghĩ ra, vì cái gì một cái người đã chết còn có thể trùng sinh, hơn nữa còn có được khủng bố như thế chiến lực, thế mà có thể đem thiên cơ lão nhân đều cho diệt sát. Nên uống thuốc. Cây đào phía dưới, một đạo quang mang hiện lên, Dương Nhất đã xuất hiện, hắn tiện tay vung lên, một cái bát sứ thanh hoa đã xuất hiện tại Lâm Nhược Tuyết trước người trên bàn đá, trong bát đựng đầy vàng trọc chất lỏng. Dương Nhất khỏe miệng mang theo ý cười, nhìn về phía Lâm Nhược Tuyết, trong mắt viết đầy thưởng thức và chờ mong, tựa như là đang thưởng thức một kiện hắn tự tay tạo ra tác phẩm nghệ thuật. Lại muốn uống thuốc. Lâm Nhược Tuyết trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhưng nàng không dám có chút biểu lộ, trong lòng hiện lên vẻ do dự. Từ khi Chí Chân Chi cảnh một trận chiến, nàng đạt được Dương Nhất tán thành đằng sau, tại Dương Nhất trợ giúp phía dưới, nàng đạt được Lâm Nhược Băng hết thảy, mà lại Dương Nhất còn dạy thụ nàng rất nhiều cao thâm đạo pháp, có thể nói đối với nàng có tái tạo tri ân. Nhưng Dương Nhất lại cách mỗi mấy ngày liền sẽ để nàng uống xong một bát cái gọi là hoàng dược. Thuốc này đến tột cùng là cái gì? Nàng không biết, nhưng là nàng lại có thể cảm giác được. Dương Nhất nhìn nàng ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng, chờ mong, ngẫu nhiên còn sẽ có một vòng tham lam hiện lên, tựa như là một đầu dã thú đói khát, tại nhẫn mại tính tình chờ đợi nướng chín mỹ thực. Sư phụ, bên ngoài truyền đến tin tức, Lý Lan không có chết, hắn lại sống lại, mà lại thực lực trở nên cực mạnh, chém giết Thiên Cơ lão nhân. Đệ tử muốn hay không đi ra ngoài trước xử lý việc này? Lâm Nhược Tuyết tâm niệm vừa động, liền mở miệng. Từ khi nàng khống chế luân hồi của bính, trở thành thiên hạ mình chi chủ, lại một bước đều không có từng đi ra tiểu sân thôn. Mỗi một lần nàng muốn ra ngoài, Dương Nhất đều sẽ dùng tu vi của nàng tồn tại tỷ vết làm lý do trở ngại, cho nên liền ngay cả nàng khống chế thiên hạ mình đều là thông qua mật tín truyền lại các loại. Bây giờ phát sinh chuyện lớn như vậy, chính là một cái tốt nhất lý do, phải không? Chương 262, lật tay thành mây 2. Chương 262, lật tay thành mây 2. Dương Nhất lại tựa hồ như căn bản không có để ở trong lòng, chỉ thuốc dùng nói không trọng yếu, nguyên giới sự vụ đều không qua thoảng qua như mây khói, nhanh chóng đem thuốc cho uống. Lâm Nhược Tuyết trong lòng càng nặng nề, Dương Nhất thế mà ngay cả Lý Lan phục sinh loại chuyện này đều không để trong lòng. Xem ra chính mình uống thuốc đối với Dương Nhất mà nói tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu, thắng qua hết thảy. Có thể mình cùng hắn ở chung ngắn ngủi, vì cái này điểm điểm tình thầy trò, hắn sẽ như vậy vội vàng coi trọng sao? Không có khả năng, chỉ có thể là vì chính hắn. Sư phụ, đệ tử cảm giác thân thể đã tốt hơn nhiều, thuốc này quý giá, nàng lấy dũng khí huyền chuyển cự tuyệt. Ngươi biết cái gì? Dương Nhất lại là nói, bây giờ luân hồi địa phủ đã đại thành, nhưng ngươi chấp trưởng quyền hành nhân quả cùng cơ duyên đều đến từ muội muội của ngươi, căn cơ bất ổn, thuốc này mười phần trọng yếu, có thể giúp ngươi giải quyết thai hoàng ẩm, nhất định phải uống xong. Trên mặt hắn có chút không vui, nói chẳng lẽ ngươi cảm thấy vi sư sẽ hại ngươi phải không? Lâm Nhược Tuyết sắc mặt biến hóa, không dám kháng cự, lúc này nâng lên bát sứ thanh hoa, đem trong bát hoàng dược uống một hơi cạn sạch, sau đó lại khom mình hành lễ, đà tạ sư tôn. Ân, vận chuyển ta chuyển cho ngươi công pháp, đem dược hiệu hấp thu. Dương Nhất nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là nhìn xem nàng. Lâm Nhược Tuyết cúi đầu ngồi xếp bằng, sau đó bắt đầu vận chuyển Dương Nhất cho nàng công pháp. Công pháp vận chuyển đằng sau, trên người nàng lại vô hình có một cỗ xương mù xám từ tóc bên trong, tuyết trắng trong da thịt tràn ra, lượn lờ tán dần. Lâm Nhược Tuyết mặc dù tiến vào nguyên giới nhiều năm, nhưng là cùng Lý Lan bọn người mở dạng, nàng vẫn luôn là bảo trì huyết nhục chi khu, tính không được chân chính quỷ dị sinh linh. Nhưng bây giờ, nàng trong thất khiếu tràn đầy xương mù xám, liền ngay cả trán đỉnh hồn quang đều đang phát sinh một loại nào đó chất biến. Rất lâu đằng sau, nàng mở to mắt, con ngươi đều đã biến thành màu xám. Không sai, công này cần siêng năng tu luyện, chớ có lười biếng. Dương Nhất lại dặn dò một câu, sau đó thân ảnh biến mất. Hắn vừa đi, Lâm Nhược Tuyết lập tức âm thầm vận công thúc ép, nhưng lại chỉ có thể bất đắc dĩ, cái kia hoàng dược nhập thể đằng sau lại trải qua vận công hấp thu, liền biến mất sạch sẽ, không có khả năng lại phun ra. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nàng nỗi lòng lo lắng, nội thị một phen, lại phát hiện trong đan điền xương mù xám mờ mịt, quỷ dị chi khí càng ngày càng đậm. Đây là muốn để cho ta biến thành quỷ dị sinh linh sao? Trong nội tâm nàng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, không khỏi thân thể cũng hơi lắc một cái. Xuất thân biên giới, thở nhỏ có được huyết nhục chi khu, nàng cũng không nguyện ý hóa thành quỷ dị sinh linh. Càng làm cho nàng lo lắng chính là, Dương Nhất gần nhất nhìn về phía ánh mắt của nàng, để nàng cảm giác, Dương Nhất căn bản không có xem nàng như thành một người, mà là một viên thuốc, một loại đồ ăn, tại tiến hành bồi dưỡng giống như. Cái này khiến trong nội tâm nàng không khỏi có chút hối hận. Cho nên, nghe nói thiên hạ minh đại biến, Lý Lan trở về các loại sự tình đằng sau, nàng thái độ khác thường, không có làm ra bất luận cái gì chỉ lệnh, mặc cho thiên hạ minh rắn mất đầu. Nàng rất lý tính, rất rõ ràng, chỉ cần nàng còn sống, chỉ cần nàng đủ mạnh, thiên hạ minh tán không tiêu tan, đều không trọng yếu, nàng về sau tùy thời có thể lấy trung kiến. Dựa theo mật báo, 3 ngày thời gian, Lý Lan liền sẽ phát động tiến công, lần nữa công sát Chí Chân Chi cảnh. Nghĩ đến đây, nàng bỗng nhiên đứng dậy, hướng phía một gian phòng đi đến, đẩy khai môn, đi vào liền thấy được một cái tùy ý ngồi dưới đất thiếu nữ. Nàng hai mắt vô thần, trống rỗng chết lặng, sắc mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, bờ môi khô nước tím xanh, tóc xúc động tàn mát, trên cổ bị buộc lại một cây xiềng xích, dùng xích sắt khóa lại. Nhược Băng, ngươi dù sao cũng phải ăn một chút, nếu không ngươi sẽ chết, không phải sao? Lâm Nhược Tuyết bình tĩnh mở miệng. Tại Lâm Nhược Băng trước mặt, một cái trong bát trưng bày các loại kỳ chân bảo dược, nhưng không có chút nào bị động qua vết tích, thậm chí Lâm Nhược Băng tựa như là không có nghe được nàng, như cũng ngồi đờ đẫn. Ngươi hà tất phải như vậy đâu? Lâm Nhược Tuyết thở dài một cái, tiện tay cầm lấy trên đất bát, nắm lên trong đó bảo dược, một tay khác nắm Lâm Nhược Băng cái cằm, cưỡng ép mở ra miệng của nàng, đem một gốc bảo dược nhét vào Lâm Nhược Băng trong miệng. Lâm Nhược Băng tựa như là đã mất đi hồn phách hành thi đi thịt, mặc cho nàng thao túng. Buộc Lâm Nhược Băng đem bảo dược ăn, Lâm Nhược Tuyết tỉ mỉ cho nàng lau đi khoe miệng, nói Nhược Băng, ta là tỷ tỷ của ngươi, ở trên đời này, ngươi cũng là ta thân nhân duy nhất. Nàng thi thảo, giống như nói một mình bình thường, nói cho nên, ta sẽ không để cho ngươi chết, tỷ tỷ sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Nàng nói xong, trầm mặc thật lâu, mới nhìn Lâm Nhược Băng, nói ngươi hận ta, bất quá là bởi vì Lý Lan mà thôi, đúng không? Vậy ta hiện tại nói cho ngươi, hắn không có chết, hắn sống lại, ngươi tin không? Nàng lôi kéo Lâm Nhược Băng tay, rõ ràng cảm nhận được Lâm Nhược Băng chỗ cổ tay, mạch đập hữu lực hơi nhúc nhích một chút, cái này tại mấy tháng qua đơn giản khó gặp, nhưng lại rất nhanh yên tĩnh lại, hiển nhiên, Lâm Nhược Băng tựa hồ cũng không tin tưởng. Đây là ta hôm nay nhận được mật báo, hắn tại Hàng Đạo Sơn phục sinh, còn đem Thiên Cơ lão nhân giết đi, hắn bây giờ đã bước vào nguyên giới trí cường giả danh sách. Lâm Nhược Tuyết trong mắt lóe lên một chút phức tạp khó tả, cũng không phải là giả mạo, mà là thật trong lòng có chút chua xót. Chính mình hy sinh nhiều như vậy, vì mạnh lên, liền liên tỷ bội chi tình đều cơ hồ chặt đứt, liều lĩnh. Nhưng ở Dương Nhất trợ giúp chỉ điểm phía dưới, nàng cũng bất quá là vừa vặn tiếp cận mang nhiên chi cảnh mà thôi, Lý Lan cũng đã thượng lộ, trở thành đương đại trí cường giả. Vì sao chính mình khổ tâm chuẩn bị kỹ, bỏ ra tất cả, lại mãi mãi cũng đuổi không kịp bước tiến của hắn? Thượng tiên vì sao muốn đợi chính mình tàn khốc như vậy? Trong lòng đủ loại suy nghĩ hiện lên, nàng không nghĩ nhiều nữa, nhìn về phía Lâm Nhược Băng, mang theo một chút thương yêu, nói muội muội, ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy hắn, ngươi đối với hắn như vậy si tình, hắn nhất định sẽ đủ tiểu hồi báo ngươi. Ngươi nguyện ý vì hắn đi chết, hắn có nguyện ý hay không vì ngươi đi chết đâu? Nàng đứng dậy rời đi. Vĩnh Hằng Tiên Thành, ngươi đến cùng đi địa phương nào, thế mà còn có thể lừa qua Dương Nhất một tòa mật điện bên trong? Đại Hắc Cẩu nhìn xem Lý Lan, một mặt bất thiện, nói có phải hay không Miêu tỷ cùng ngươi mưu đồ bí mật cái gì? Vâng, thế mà giấu giếm bản đế. Nó rất tức giận, cảm giác mình bị bài trừ tại mưu kế bên ngoài. Cái này không trọng yếu, nhưng Lý Lan lại là nói, ta muốn hỏi ngươi tìm người, người này khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ âm gian hương suy tồn vong. Đại Hắc Cẩu nói ai? Lý Lan mỗi chữ mỗi câu, nói bổ thiên nhất tộc người cuối cùng, Tôn Hành Giả. Chương 263, bại Dương Nhất, 1, chương 263, bại Dương Nhất, 1, Tôn Hành Giả. Ban đầu ở tiên giới, Lý Lan cùng Đại Hắc Cẩu cáo biệt thời điểm, nó bởi vì thiếu bổ thiên nhất tộc nhân tình, cho nên đem Tôn Hành Giả cũng mang đi. Những năm gần đây, Lý Lan một mực chưa từng gặp qua Tôn Hành Giả. Tôn Hành Giả? Đại Hắc Cẩu hơi nghi hoặc một chút, nói bản đế ở chỗ này còn chưa đủ, hắn có thể giúp ngươi cái gì? Ngươi về sau sẽ biết. Lý Lan mỉm cười mà thôi. Đại Hắc Cẩu nghe vậy, hắn không thể cắn Lý Lan hai cái, chủ yếu là loại này bị mơ mơ màng màng cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Nhưng nó cũng là không hỏi tới nữa, lúc này rời đi. Rất nhanh, nó từ bí địa trở về, còn mang đến Tôn Hành Giả. An ta láo Tôn một gậy. Vừa thấy mặt, Tôn Hành Giả liền đã giơ lên thiết đồng, đổ ập xuống hướng lấy Lý Lan đập tới. Nhiều năm không thấy, nó hay là tốt như vậy chiến, vừa thấy mặt, liền vội vã muốn cùng Lý Lan luận bàn. Lý Lan không có chủ quan, lúc này xuất thủ, cùng Tôn Hành Giả đại chiến, song phương ngươi tới ta đi, đại chiến cho đến hơn 300 hội hợp, mới rốt cục dừng lại. Ngươi chiến pháp rất mạnh. Tôn Hành Giả nhìn về phía Lý Lan, trong mắt lại tựa hồ như có ngơ ngẩn chi ý, nói giống như rất quen thuộc lại đến. Lý Lan vừa rồi 300 hiệp, cũng không chân chính vận dụng toàn lực, ngược lại là một mực tại quan sát con khỉ, ý nghĩ trong lòng dần dần kiên định. Con khỉ chính là bổ thiên nhất tộc người cuối cùng, vốn là thiên tư tu hành, những năm này lại được Đại Hắc Cẩu tự mình chỉ điểm, cho nên tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến mang nhân cấp, mặc dù tại nguyên giới bên trong cũng coi như được là siêu quần bạt tụy. Tốt, lại đến. Con khỉ hét lớn, lúc này cầm lấy thiết đồng, lại một lần nữa cùng Lý Lan đại chiến, lần này Lý Lan trực tiếp thi triển ra vô cực chiến pháp, Pháp Thiên Tượng Địa, 72 biến, ba đầu sáu tay. Lý Lan diễn dịch rất nhiều pháp, nhưng lại khống chế cường độ, cũng không chân chính làm bị thương con khỉ, mà là mượn nhờ quá trình chiến đấu, đem vô cực chiến pháp lạc ấn chuyển thừa các loại, chuyển cho Tôn Hành Giả. Tôn Hành Giả đột nhiên đến linh vực này chiến pháp, trong lúc nhất thời như si như say, hồn nhiên bâng ngã, nó đã quên đây là đang chiến đấu, mỗi một cái động tác đều là chiến thể hiện tại chỗ ngộ đạo. Hồi lâu sau, Lý Lan rốt cục dừng tay, mà Tôn Hành Giả đã ngồi xếp bằng, thiết đồng liền đặt ở đầu gối trước, hai mắt nhắm nghiền. Lý Lan nhìn hắn chằm chằm cực kỳ lâu, trong óc hiện lên một cái hình tượng. Xếp bằng ở đê đập bên trên vị kia âm thần. Giống, thật quá giống. Hắn không có quấy rầy con khỉ, truyền pháp hoàn tất sau, lặng yên rút đi. Như thế nào? Lý Lan triệu kiến Kỳ Nhan, Ma Thiên các loại, mấy ngày nay vẫn luôn là bọn hắn tại lo liệu nhân mã tiếp nhận các loại sự tình. Khởi bẩm minh chủ, Trường Sinh Minh, Chiến Minh nhân mã, trên cơ bản đều đến đây, Bất Hủ Minh cùng Phong Lôi Minh cũng tới đại bộ phận, nhưng thế lực khác, Dị Sinh Minh, Tạo Hóa Minh, Cực Âm Minh, Thái Dương Minh, Hồn Minh các loại, chỉ có số ít người đến đây quy hàng, đại bộ phận đều còn tại Thiên Hạ Minh dưới cờ. Ma Thiên bẩm báo. Lý Lan nhẹ gật đầu, cái này cùng hắn mong muốn không sai biệt lắm. Ba ngày thời gian, cho các đại thế lực đầy đủ thời gian đi cân nhắc, đi tới chú, nhưng chắc chắn sẽ không tất cả mọi người lựa chọn hắn, dù sao, hiện tại khống chế luân hồi chính là Lâm Nhược Tuyết, còn có Dương Nhất loại này cao thủ tuyệt thế tọa trấn, Lý Lan phần thắng cũng không lớn. Có thể kéo đến tứ đại liên minh phần lớn người ngựa, đã không sai. Tốt, truyền lệnh, xuất trình. Mặc dù ít người một chút, Lý Lan cũng không quan tâm. Lập tức, Vĩnh Hằng Tiên Thành bên trong, nhân mã bày ra, nhìn một cái, cũng chừng 60-70 vạn. Kỳ Nhan, Ma Thiên, Thiên Trường Thanh, Thần Quyền các loại, riêng phần mình xuất lĩnh một đạo nhân mã, Lý Lan nhìn lướt qua, thua tay nói, xuất phát đại quân tiến lên. Từ khi Thiên Hạ Minh thành lập đằng sau, nó hạch tâm ngay tại trí chân chi cảnh bên trong, cho nên phần lớn người ngựa đều đóng quân tại ngoại vi vạn thi xuyên trung quanh, khoảng cách Vĩnh Hằng Tiên Thành cũng không tính xa xôi, chỉ bất quá một ngày một đêm thời gian, liền đã đến. Vạn thi xuyên bên ngoài, Thiên Hạ Minh hơn 1 triệu đại quân, cũng đã bày trận chờ luân hồi chi chủ đích thân đến, các ngươi còn không quy hàng, muốn chết sao? Phong Lôi Minh Minh chủ Tần Quyền đi ra, cao giọng mở miệng. Cái gì luân hồi chi chủ? Luân hồi quyền bính, tại Lâm Minh chủ trong tay, chúng ta biết trên đời có Lâm Minh chủ, không biết còn có những người khác. Phía trước đại quân lại là lạnh nhạt đáp lại. Cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, giết Chiến Minh hữu sứ Ma Thiên, hét lớn một tiếng, sau đó mang theo Chiến Minh chi chúng, vọt thẳng giết mà đi. Giết! Giết! Trong lúc nhất thời, tiếng la giết lên, song phương đại quân huyết chiến đứng lên, trong trời cao, nơi mắt nhìn đến đều là chiến trường. Mà Lý Lan thì là lạnh nhạt cất bước hướng về phía trước, tại phía sau hắn, Đại Hắc Cẩu, Cửu Thế Đế Giả, Vạn Ma Chi Chủ ba người chậm rãi đi theo. Bốn người đi về phía trước, như vào chỗ không người, coi như ngẫu nhiên có không biết sống chết thiên hạ mình tu sĩ ngăn cản, cũng căn bản vô pháp tiếp cận, liền đã bị bọn hắn khí cơ trấn sát. Đây là chí chân chi cảnh, các ngươi an cảm tới gần. Đến bạn thi xuyên cửa vào, càng có trên bạn người mạnh đại tu sĩ tọa trấn, trong đó thuần một sắc cơ hồ đều là thiên tôn trở lên, là thiên hạ mình chân chính tinh huệ. Ồn ào. Hạ Kinh Ma lạnh nhạt mở miệng, sau đó rút ra vách quan tài bình thường lớn nhỏ kiếm, một kiếm đập xuống. Không mau trốn. Vạn thi xuyên bên trong, trong lúc nhất thời hóa thành tu la trận, Hạ Kinh Ma chỉ là xa xa đánh ra một kiếm, vô số đại la kim tiên thậm chí cả mang nhiên cấp cao thủ, liền đã đều hóa thành thịt nát, bạo thành từng đoàn màu xám nồng vụ màu xám. Lý Lan cùng ba người, đi tới ngày xưa cửa đá chỗ, thông hướng chí chân chi cảnh thông đạo cũng không có đóng lại, bọn hắn thuận lợi đi vào. Nhanh, cản bọn họ lại. Làm gì ngăn cản, bọn hắn muốn đi muốn chết, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Không sai, ha ha, chúng ta cũng coi là đối với thiên hạ minh tận trung cương vị công tác, minh chủ cùng thái thượng diệt những nghịch tặc này đằng sau, tự sẽ đối với chúng ta luận công hành thưởng. Nhìn thấy Lý Lan bọn hắn tiến vào bên trong, thiên hạ minh rất nhiều người mở miệng. Theo bọn hắn nghĩ, lúc trước tứ đại cao thủ hợp lực, lại thêm 3 triệu đại quân, đều tại cái kia tiểu sơn thôn trước mặt thất bại thảm hại, bây giờ Lý Lan phục sinh thì như thế nào? Tiến vào chí chân chi cảnh, bốn người rất nhanh đến tiểu sơn thôn trước. Dương Nhất, Vương Bắt Trứng, cho bản đế cút ra đây. Hắc đế tiến lên, đối với trong thôn hét lớn, thanh âm chấn động trời cao. Tiểu sơn thôn, trong tiểu viện, dưới cây đảo, một bóng người lập tức xuất hiện. Dương Nhất nhàn nhạt nhíu mày, trong mắt có chút không vui chi ý, Lâm Nhược Tuyết đã dưỡng thành, hắn lập tức liền có thể lấy mượn Lâm Nhược Tuyết, đạt được luân hồi quyền bính, từ đó chân chính vĩnh hằng, đạt được hết thảy, nhưng hôm nay, mấy cái này bại tướng dưới tay thế mà đến lần nữa. Sư phụ, mấy người bọn họ tu vi quá mạnh, phía ngoài đại quân cũng ngăn không được bọn hắn. Lâm Nhược Tuyết đứng hầu ở một bên, mở miệng nói, "Không sao." Dương Nhất nhàn nhạt mở miệng, sau đó hướng phía ngoài thôn nói lăn, "Ta hôm nay không muốn giết người." Thật sự là hắn không muốn ra tay. Giả trang cái gì lão sói vây đuôi, cho bản đế cút ra đây nhận lấy cái chết, nếu không, bản đế để cho ngươi nếm thử thông thiên triệt địa đại thần thông. Hắc đế không chút nào yếu thế, trực tiếp khiêu chiến. Nhưng Dương Nhất lại như cũ rất bình tĩnh, nói vô sỉ loài chó, nếu thật có dũng, sao không dám vào trong thôn một trận chiến. Hắn cũng không phải là e ngại đại hắc cầu các loại, mà là không nguyện ý rời đi khu nhà nhỏ này. Dương Nhất cũng tuyệt đối không phải hạ người bình thường, hắn đã phát giác được, Lâm Nhược Tuyết đối với mình tựa hồ cũng không có như vậy trung thành, cho nên, hắn sẽ không rời đi Lâm Nhược Tuyết quá xa, để Lâm Nhược Tuyết có bất kỳ làm tiểu động tác cơ hội. Vâng, tức chết bản đế. Đại hắc cầu tức giận đến dạy dỗ, cả giận nói, tốt tốt tốt, bản đế liền để ngươi nhìn một cái gì gọi là thông thiên triệt địa đại thần thông. Nói xong, nó đã một bước phóng tới trước, tiến vào trong sân thôn. Hắc đế, Cửu Thế Đế Giả cùng Hạ Kinh Ma đều là lấy làm kinh hãi, đội vàng đuổi theo, cùng một chỗ bước vào tiểu sơn thôn bên trong. Nhưng Lý Lan nhưng không có động, hắn bây giờ tu vi khoảng cách động chân còn rất xa xôi, cũng không nắm giữ chân thực lực lượng, tiến vào chân thực trong lĩnh vực sẽ rất nguy hiểm, khó mà ở lâu.